Phong. Phong thiên kiếm di chuyển, mang đến cường đại phong cấm uy năng, dùng bao phủ phương thức, ngay lập tức phong cấm lại cả Tu La chiến đài. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, tại phong thiên kiếm dưới, trong cơ thể mình sát khí như là bị ngăn chặn giống như, không cách nào đổi vận, khí huyết càng là không khoái, liền ngay cả hô hấp đều trở nên khó khăn. Phong thiên kiếm này, ngược lại cùng phong thiên ấn tương tự, đều có cường đại phong cấm khả năng, chẳng qua là phong thiên kiếm này uy lực càng tăng lên. Không chỉ có phong bế cả phương không gian, càng là cưỡng chế tăng lên không gian cường độ, phụ trọng ngàn vạn lần. Có nghĩa là, tại đây siêu cường tầng thứ không gian trong phạm vi, Lăng Thiên Vũ chiến đấu lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu, nhất là rất cho rằng kiêu ngạo thân thuật bản lĩnh sẽ giảm bớt đi nhiều. Trái lại, Dạ Thiên Lang có phong thiên kiếm nơi tay, trong Tu La chiến đài này, thực lực sẽ vượt xa người thường triển khai, tổng hợp năng lực lấy được đại phúc độ tăng trưởng. Cũng có thể mượn nhờ phong thiên kiếm năng lực, có được có thể so với thánh tôn cảnh cảm chi năng lực. Dạ Thiên Lang tự nhiên cảm nhận được phong thiên kiếm mang tới diệu dụng, tối thiểu vì tự thân thực lực tăng cường gấp trăm lần, khi hắn siêu cường cảm giác dưới, Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động, thu hết vào mắt. Ha ha! Hay! Hay! Thật sự là thật là khéo! Sát tinh! Lần này xem ngươi chết như thế nào! Dạ Thiên Lang đắc ý cười to, có như thần trợ, khí thế bộc phát, vô cùng kiếm khí tràn ngập cả Tu La chiến đài, Lăng Thiên Vũ đã bị dồn đến nơi hẻo lánh, coi như khó có thể nhúc đích. Không sai! Phong thiên kiếm mang tới dọa lực cực lớn, càng là cưỡng ép phong bế Lăng Thiên Vũ thi triển. Nhưng Lăng Thiên Vũ tu vi thế nhưng là đã vượt qua hoàn cảnh. Coi như là không bại lộ tu vi, trong sinh tử luyện ngục Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng đã nhận được vượt qua tăng lên, tương đương với thánh tôn cảnh trùng kỳ thân thể chiến lực, cho nên đối với giao Dạ Thiên Lang vẫn không tính là quá khó khăn độ. Huống chi, Lăng Thiên Vũ đã sớm lưu lại một tay, chẳng qua là phải chờ đợi rất thời cơ thích hợp phản kích mà thôi. Cuối cùng Dạ Thiên Lang thủy chung chỉ có hoàn cảnh tu vi, như thế nhảy cấp sử dụng thánh tôn khí. Hơn nữa lúc trước còn chưa bao giờ thích đứng qua, tất nhiên hao tổn thật lớn. Chỉ cần chịu đựng trên thời gian nửa nén hương, phỏng đoán Dạ Thiên Lang phải tình trạng kiệt sức, bị hỏng. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đứng thẳng rất tự hào, thần sắc cao ngạo, đạm mạc như nước, xem Chu Phương kiếm khí vì không có gì, cực kỳ khinh thường nói, bất luận ngươi có bao nhiêu dựa. Tiểu gia ta như trước có thể bại ngươi. Cuồng vọng gã sai vặt. Nhận lấy cái chết. Dạ Thiên Lang tức giận. Đã sớm hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thiên đào vạn quả. Chíu. Một kiếm lướt chạm, sai tách ra trăm ngàn đạo kiếm khí, đem bốn phương vây chặt như nêm tối, đầy trời như cuồng triều vô cùng kiếm khí, đều là tràn ngập kinh khủng phá hư tính, sẽ rách hư không sức lực chạy, dùng cuồng phong bạo vũ thời điểm, hung ác điên cuồng kích xạ mà tới. Thuấn bộ. Lăng Thiên Vũ thân hình trong nháy mắt chợt hiện, từng bước trong nháy mắt được, trái sông phải tiến, chợt hiện xê dịch rời, coi như thác loạn phân hóa ra đầy trời tàn ảnh. Ma quỷ chớp động, né tránh cuồng tập mà đến kiếm khí. Thật tuấn tú thân pháp. Quá tuyệt. Đổi lại là ta, tại phong thiên kiếm dưới, chỉ sợ sớm đã khởi hành không được. Mà sát tinh, tại cường đại như thế phong cấm lực dưới, tựa hồ cũng không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Thân pháp mau nữa thì như thế nào, dùng phong thiên kiếm hộ chủ uy năng, tuy là sát tinh có thể tới gần địch thủ, cũng đừng hòng phạm thiên lang quận vương một phần, này bản thân liền là cái tất bại tử cục, bất quá là phí chút thời gian công phu mà thôi. 6. Mọi người thán phục không thôi, nói chuyện say sưa. Tuy rằng không cho rằng Lăng Thiên Vũ sẽ chiến thắng, nhưng có thể phần này khiêu chiến phong thiên kiếm phách khí, đủ để làm ngạo, vạn phần kính nghệ. Ba vị vực chủ cũng kinh hãi không thôi, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ khả năng dĩ nhiên mạnh như vậy, nhất là Dạ Xoa quân hoàng, vậy mà không thể thoáng một phát chế trụ Lăng Thiên Vũ, thế nhưng là tổn hao nhiều phong thiên kiếm danh dự. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh, thác loạn lập lòe, bóng người vụ sáng bất định, chiếc la không dính. Mỗi lần nhìn như mạo hiểm, có thể đều bị Lăng Thiên Vũ cái kia linh xảo thân pháp từng cái né tránh quá khứ. Chính như mọi người sở liệu, phong thiên kiếm hộ chủ năng lực rất mạnh, chính là Lăng Thiên Vũ có thể tránh thoát những kiếm này khí, nhưng căn bản là không có cách tới gần, bởi vì phong thiên kiếm hoạch tâm uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Biện pháp duy nhất, chính là liều tiêu hao. Mà Dạ Thiên Lang nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tại phong thiên kiếm uy hạ còn có thể búng, phẫn nộ đến cực điểm, trầm giọng nói, Tu La chiến đài liền lớn như vậy. Ngươi lại có thể trốn, có thể tránh được chạy đi đâu. Chíu. U. Chíu. U. Lợi kiếm huy động, mỗi một kiếm hạ xuống, như là bộ có phân liệt năng lực giống như, mỗi một kiếm đều có thể phân hóa gian lận trăm đạo kiếm khí, sẽ trời tàn phá ra đến, làm cho Lăng Thiên Vũ khó có thể tìm được khe hở tiến hành tránh né. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ né tránh không kịp, bất hạnh trúng chiêu. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, huy kiếm bạo trảm. Đón mấy tung chỉ phinh mà đến vô cùng kiếm khí, bị ép bất đắc dĩ liều mạng quá khứ. Ầm. Kiếm minh không chấn, kiếm quang đầy trời thác loạn bắn tung tóe, cuồn cuộn mạnh mẽ gợn sóng, vặn vẹo chấn động không gian, vòng qua vòng lại đụng vào cả cái phòng hộ trận, đài chiến đấu bốn phương lập tức cuốn lên kinh khủng kiếm khí phong bạo. Ách. Lăng Thiên Vũ toàn thân chấn động, lập bị phản chấn, cốt lạc rên rỉ, kéo dài trùng kích trong chấn động, hai chân trên mặt đất xung đột ra tia lửa, liên tục đẩy lui, lại lần nữa đụng vào phòng hộ trận, khí huyết sôi trào. Mạnh mẽ. Mọi người kinh hãi đến cực điểm, đã liền ba vị vực chủ cũng mặt mũi tràn đầy thần sắc. Vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là chính diện giao phong, làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ cùng Phong Thiên kiếm khí cứng rắn va chạm, cũng chỉ là chịu hơi cho phép bị thương. Thật là mạnh chiến thể, thánh tôn cảnh giới, căn bản không người có thể địch, khó trách hắn dám cản rỡ như thế, thật là có vô liếng. U Minh Thánh Chủ khen không dứt miệng nói, hôm nay hắn khí trọng nhất thân truyền đệ tử bỏ mình, đối với Lăng Thiên Vũ vị này kinh thế thiên tài quả thực động tâm. Chiến thể cường thịnh trở lại thì có lợi ích gì? Hôm nay trong cơ thể hắn sát khí bị phong cấm, không cách nào vận dụng tu vi, chẳng lẽ lại bằng vào thân thể chiến lực còn muốn cùng Phong Thiên kiếm chống lại? Dạ Xoa Quân Hoàng trầm lạnh nói, đáy lòng nhưng là tức giận đến cực điểm, mình đã vô liêm sỉ vận dụng Phong Thiên kiếm, không thể tưởng được lại còn là không làm khó được Lăng Thiên Vũ, có thể không để cho hắn phẫn nộ sao? Hừ, thắng không anh hùng, ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi chính là không biết cảm thấy thẹn, bổn tọa cũng thay ngươi hổ thẹn. La Sát Nữ Hoàng tràn đầy rêu cợt hừ lạnh nói. Thắng không anh hùng thì như thế nào? So với ngươi trơ mắt nhìn chính mình đệ tử đắc ý nhất đã chết, không phải là không chuyện thú vị. Dạ Xoa Quân Hoàng rét căm căm trả lời. Mấy trăm ngàn năm đến, uổng bổn tọa đánh giá thấp vô sỉ của ngươi. La Sát Nữ Hoàng châm chọc nói. La Sát, niệm tình ngươi một kẻ nữ lưu, bổn quân mới khinh thường cùng ngươi đánh nhau. Nhìn ngươi tự trọng. Dạ Xoa Quân Hoàng mặt tâm trầm. Đủ rồi. Không dứt rồi hả? Thật chẳng lẽ được kinh động đế quân đại nhân các ngươi mới cam tâm? U Minh Thánh Chủ mắng, thánh tôn cảnh điên phong tu vi có thể không phải là giả. Nói đến đế quân, mới rốt cuộc kiến tĩnh. Ma Tu La chiến đài chi. Đối mặt Phong Thiên kiếm vô cùng điên cuồng thế công, Lăng Thiên Vũ đã bị bức phải không còn đường lui, từng bước hiểm cảnh. Làm cho người ta xem trọng kinh tâm động phách, từng giây từng phút vì Lăng Thiên Vũ nắm bắt mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Phong Thiên kiếm này uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, hơi không cẩn thận, bất hạnh trúng mục tiêu, Lăng Thiên Vũ phải bị mất mạng. Chương 2911, chí mạng một chiêu. Phong không chém. Dạ Thiên Lang hét lên một tiếng hung ác, hoành tảo thiên quân xu thế, một kiếm kéo lê. Chíu. U. Chíu. U. Đầy trời mưa kiếm, nước mắt như mưa xu thế, phá không tàn sát bừa bãi, kiếm khí chỗ lướt, thậm chí mỗi một cái góc chết đều không buông tha, làm cho Lăng Thiên Vũ trốn chạy không cửa. Chim bay. Lăng Thiên Vũ nộ quát một tiếng, kiếm ra chim bay, mang theo xé rách tiêm minh, như là tia chớp cầu vồng giống như cực bắn mà ra. Chim bay tuy mạnh, nhưng làm sao có thể ngăn cản được Phong Thiên kiếm uy. Ẩm. Chim bay lập tức phá hình, một hơi nát bấy, cái kia từng đạo hung hãn vô cùng kiếm khí, như trước thế bất khả đáng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hư không bị cưỡng ép vỡ ra tung tung vết dạng. Ngăn cản. Lăng Thiên Vũ bị ép bất đắc dĩ, vận đủ khí lực, đao kiếm vượt qua gác ở trước. Bành. Bành. Liên sóng cường lực chấn kích, Lăng Thiên Vũ liên tiếp bước lui, chấn áp tại biên giới, va chạm tại trên phòng hộ trận, nhất thời nghẹn không chịu nổi, hàm miệng há miệng phun ra tinh huyết. Mà từ đầu đến cuối, Dạ Thiên Lang đều không di động phương vị, cứ như vậy ngạo dựng ở tại chỗ, vung vẩy lợi kiếm, làm cho Lăng Thiên Vũ lần lượt tháo chạy. Có thể chống đỡ đến bây giờ, tuy bại nhưng vinh. Sát tinh. Giỏi lắm. Ta phục ngươi. Sát tinh. Cố lên. Ngươi là mạnh nhất. 6. Mọi người gọi uống vào, là Lăng Thiên Vũ ủng hộ động viên lấy. Bởi vì Lăng Thiên Vũ cường hãn đã thật sâu thuyết phục tâm của bọn hắn, khâm phục không thôi, nhắm chúng Dạ Xoa Quân Hoàng mặt đỏ tới mang tai, có gan xấu hổ vô cùng cảm giác. Nhưng sự tình đã náo đến mức này, cũng không còn cách nào thu tay lại, huống chi Lăng Thiên Vũ mang đến uy hiếp cực lớn, nếu thật lại để cho Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Đợi một thời gian, thành tựu thánh tôn, cũng không phải là không khả năng. Sát tinh ba. La Sát Nữ Hoàng thì là xem trọng hai mắt đỏ thẫm, nếu không phải quy tắc trói buộc, hận không thể lao xuống giáo huấn Dạ Thiên Lang. U Minh Thánh Chủ thì là không đành lòng, đối với Dạ Xoa Quân Hoàng thán nói, Quân Hoàng, hôm nay ta tu La giới thiên tài chuẩn bị vẫn, mà sát tinh chính là khó gặp thiên túng kỳ tài, nếu là tiến hành cẩn thận tài bồi, thành tựu thánh tôn ở trong tầm tay. Không cần đuổi tận giết tuyệt, không bằng bán lao phu mặt mũi, lại để cho Thiên Lang thu tay lại đi, lao phu nguyện thu hắn làm đệ tử. Đệ tử. U Minh, học chung lợi hại tiểu Dạ sâu, còn dám vọng muốn đánh này sát tinh chủ ý. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Huống chi, chính là bổn quân nguyện ý nể mặt ngươi, chỉ sợ La Sát cũng sẽ không vui. Dạ Xoa Quân Hoàng trầm giọng nói, chỉ nếu ngươi nguyện ý lại để cho người của ngươi thu tay lại, bổn tọa nguyện ý nhượng hiền. La Sát Nữ Hoàng lạnh nhạt nói, không có khả năng. Trừ phi này sát tinh có thể bái bổn quân môn hạ, nếu không chỉ còn đường chết. Dạ Xoa Quân Hoàng hung ác sát đạo, đối với Lăng Thiên Vũ hiện ra thiên phú, kỳ thật Dạ Xoa Quân Hoàng cũng là động tâm. Cuối cùng tại tu la giới, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu là Dạ Xoa Quân Hoàng có thể đem Lăng Thiên Vũ khống chế được, đối với Dạ Xoa vực hữu ích vô hại. Mà U Minh Thánh Chủ đã có tiếc tài chi tâm, liền nói, nếu là hắn nguyên ý bái học trò của ngươi, thật cũng không mất làm một chuyện đẹp. Vậy các ngươi là không ý kiến rồi hả? Dạ Xoa Quân Hoàng hai mắt sáng ngời, liền đổi giận thành vui, đối với bị bức phải mình đẩy thương tích Lăng Thiên Vũ uy trầm trầm ngâm nói, sát tinh. Tại bổn quân Phong Thiên kiếm giới, không sợ phản kháng căn bản không có chút ý nghĩa nào, nếu như ngươi nguyện ý bái bổn quân môn hạ, tự có thể bảo vệ ngươi sinh lộ. Sau này còn có thể cung cấp cho ngươi tốt hơn thành trường bình đài, đợi một thời gian, thành tựu thánh tôn, có hy vọng. Nghe tiếng, toàn trường xôn xao, không thể tưởng được vốn là phẫn nộ tức tối Dạ Xoa Quân Hoàng, vậy mà trước mặt mọi người muốn thu Lăng Thiên Vũ làm đệ tử. Thật là khiến người ta hâm mộ đố kỵ, có hai vị vực chủ cấp thu đồ đệ, cái kia là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Nguyên lai ba, Lôi Hoàng bọn hắn ngược lại là giật mình, nguyên lai Dạ Xoa Quân Hoàng đánh cho là chủ ý này, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải ở chỗ tình lý, cuối cùng Lăng Thiên Vũ thiên phú cho tiềm lực, đều là trên lịch sử vẹn vẹn không. Nếu được vực chủ chỉ điểm tài bồi, thành tựu tự nhiên vượt xa thiên minh, thậm chí thành tựu thánh tôn. Ách ba, Dạ Thiên Lang khuôn mặt cứng đờ, vốn là vạn phần đắc ý hắn, như là bị tát thai tựa như, đỏ mặt lên. Đây nếu là sát tinh thực sự bái tại Dạ Xoa Quân Hoàng môn hạ, vậy không phải mình là trăm bận rộn, thù này cũng không cần báo, hơn nữa sau này còn phải lọt vào Lăng Thiên Vũ trả thù, vậy thật sự là quá bi thảm. Hiện tại, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên người, cùng đợi trả lời thuyết phục. Nếu như Lăng Thiên Vũ không ngu xuẩn, tất nhiên chọn thỏa hiệp, mới là có lợi nhất tồn sinh chi đạo. Cũng không biết, kết quả lại lớn là ra ngoài ý định. Chỉ thấy, Lăng Thiên Vũ một tay gạt đi vết máu ở khoe miệng, không hề sợ hãi lạnh lùng nhìn Dạ Xoa Quân Hoàng lăng nói, nhận được Quân Hoàng đại nhân thưởng thức, nhưng đáng tiếc tiểu tử từ trước đến nay tiêu tập quán lô măng rồi, chỉ sợ đến cự tuyệt hảo ý của ngươi rồi. Cái gì? Toàn trường kinh xôn xao, thậm chí sắp nhịn không được tức miệng mắng to, này thật là ngu đến hết thuốc chữa. Vốn Dạ Thiên Lang đã là trột dạ sợ hãi, sợ Lăng Thiên Vũ bái nhập Dạ Xoa Quân Hoàng môn hạ, cũng không biết Lăng Thiên Vũ thật không ngờ không biết tốt xấu, đây không phải đem mình đẩy vào trong hố lửa sao? Này sát tinh, thật sự là cuồng vọng không còn giới hạn. La Sát Nữ Hoàng thầm hừ nói, nàng vì giữ được Lăng Thiên Vũ đã nhà mình mặt mũi, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ lại như vậy không biết điều. Ai chung quy là tuổi trẻ khí thịnh a. U Minh Thánh Chủ thở dài một tiếng, vậy mà Lăng Thiên Vũ đã vượt qua đến mức này, hắn cũng chỉ có thể tiếc hận rồi. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại dám trước mặt mọi người cự tuyệt mình, đây không phải vừa tàn nhẫn đánh cho hắn một cái bạt tai. Cố nén lửa giận, mặt âm trầm nói, bổn quân là bởi vì tích tài, không nỡ hại tính mệnh của ngươi, vậy mà ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách bổn quân vô tình. Ngưng tạm, Dạ Xoa Quân Hoàng đối với còn đang sững sờ trong Dạ Thiên Lang quát khẽ nói, Thiên Lang, không được lưu thủ, tốc chiến tốc thắng, vụ chắc chắn này cuồng vọng chi đồ bắt lại. Phải. Dạ Thiên Lang đáp, thần sắc phấn khởi, lạnh lùng nhìn Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, khắc kha ít ít ít ít ít ít, tiểu tử, ngươi có thể thật làm cho bổn hoàng sợ bóng sợ gió một cuộc, vậy mà ngươi khùng như vậy, cái kia bổn hoàng liền dạy ngươi nên làm sao hảo hảo học biết làm người. Thích thi chiến. Khỏi phải nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu gia ta cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạo sắc đạo, cùng Dạ Thiên Lang gượng chống quần nhau lâu như vậy, đã cảm giác được Dạ Thiên Lang nguyên khí trong cơ thể không ngừng hạ xuống. Hợp với Phong Thiên kiếm uy lực cũng là giảm bất không ít. Đợi đến thời cơ, Lăng Thiên Vũ chỉ phải vận dụng cái kia che giấu đòn sát thủ lời nói, đủ để đem Dạ Thiên Lang giết lại. Được. Cái kia bổn hoàng liền hảo hảo thỏa mãn ngươi. Dạ Thiên Lang sắc mặt trầm xuống, trong tay Phong Thiên kiếm một lăng, trọng bước bước ra, từng cố một do quỷ vụ hình thành sát khí, dốc toàn lực bộc phát. Quỷ sát chi khí. Dạ Thiên Lang này tu được cũng là quỷ sát chi khí, tại Phong Thiên kiếm trợ trận dưới, là thả ra quỷ sát chi khí. Thực chất đã vượt qua hoàng cảnh cấp độ. Hung triều giống như hạo tuân ra mà đến, cả tòa tu la chiến đài không gian vặn vẹo chấn động, cuồng bạo sức lực chạy tàn sát bừa bãi không dứt. Bách quỷ dạ hành. Dạ Thiên Lang quát lạnh một tiếng, thân hình như là cùng quỷ vụ hợp thành nhất thể, tuy hai mà một. Ô ô. Đầy trời thê lương khóc đều, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp, vô số dữ tợn vẻ mặt, coi như tại hướng về phía Lăng Thiên Vũ nhe răng cười, ghé vào lỗ thai hắn tốn hơi thở lời lẻ lưỡi. Từng cỗ một thôn phệ sinh linh quỷ sát chi khí, cùng với hung lăng chí cực vô cùng kiếm khí, tung hoành bốn phương, thôn phệ hết thảy. Vạn quỷ quỷ tổng. Hư không đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, đầy trời quỷ hồn kiếm khí, mang theo thê lương tiếng kêu chói tai, một mực tập trung vào Lăng Thiên Vũ trên người khí cơ, điên cuồng chí cực điên cuồng xông tới. Hiển nhiên, tại tập trung sinh cơ thế công phía dưới, hơn nữa Phong Thiên kiếm phong cấm chi uy, cùng với Dạ Thiên Lang siêu cường cảm giác, chính là Lăng Thiên Vũ có thể vận dụng âm dương huyền ảnh cũng thì không cách nào tránh khỏi. Nhưng một chiêu này, đã dốc hết Dạ Thiên Lang hơn phân nửa nguyên khí, chính là Phong Thiên kiếm cũng tổn hao không ít lực lượng, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể trèo chống quá khứ, thời cơ cũng liền xong hết rồi. Như vậy, Lăng Thiên Vũ hiện tại bằng vào được là cái gì? Chiến thể. Có thể so với thánh tôn cảnh thực lực chiến thể, đã bản thân siêu cường chữa trị hết lực, đủ để liều mạng. Rầm rầm rầm. Đối mặt mãnh liệt mà đến lệ quỷ kiếm khí, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có hiện lộ ra chút nào sợ hãi, ngược lại chiến ý dặn dào, cầm cầm đao kiếm, như thú giống như điên cuồng hét lên một tiếng, lại trực tiếp chính diện đánh tới. Điên rồi. Toàn trường kinh hô, kinh hãi đến cực điểm, cảm giác Lăng Thiên Vũ cử động lần này không thể nghi ngờ là phù du lay cây, tự tìm đường chết. Sát tinh. La sát nữ hoàng càng là khống chế không nổi ưu tư đứng lên, mà U Minh Thánh Chủ thì là liền nghiêm mặt, duy chỉ có Dạ Xoa quân hoàng sắc mặt âm vụ đến lợi hại. Hắn đã bỏ hạ diện từ trước mặt mọi người dạy học trò, vậy mà Lăng Thiên Vũ không tiếp hắn mặt mũi, vậy chỉ có một con đường chết. Trong chớp mắt ấy, ánh mắt của tất cả mọi người đều gắt gao tập trung tại trên Tu La chiến đài. Ầm ầm, từng đợt gào thét như sấm nổ vang, Lăng Thiên Vũ cái kia tỏ ra hèn mọn nhỏ bé thân thể, lập tức bị nước lũ vậy quỷ quái kiếm khí vô tình thôn phệ. Một khắc này, vô số lăng liệt kiếm khí như là vô tình giao quét, điên cuồng cắt Lăng Thiên Vũ thân thể, từng đạo máu rầm rề miệng máu khắp thân nứt ra. Càng có vô số quỷ ảnh ác hồn, hung ác điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Đối với người thường mà nói, sớm đã hồn phi phách tán, nhưng Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi thế nhưng là đạt đến thánh tôn cảnh điên phong, càng là trải qua thiên truy bách luyện, kiên cường dẻo dai vô cùng, gần như có thể miễn dịch ác hồn ăn mòn công kích. Đã xong. Chính là người xem, cũng là nhìn thấy mà giật mình, dưới loại tình huống này, phỏng đoán Lăng Thiên Vũ được vỡ thành cặn bã. Duy chỉ có U Minh Thánh Chủ đột nhiên đã nhận ra cái gì, thần sắc trở nên muôn màu muôn vẻ, cực độ khiếp sợ, thậm chí là không kềm hãm được run rẩy. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ vang, cả Tu La Đế Cung đều có thể sâu sắc cảm nhận được mãnh liệt chấn sáng ngời cảm giác, cả Tu La chiến đài càng là chịu đựng không được cự có thể hoành kích, trực tiếp nứt vỡ, nổ ra cái hố đi ra. Mà thủ hộ phòng hộ trận của Tu La chiến đài, càng là run rẩy dữ dội, lại bày biện ra nước nẻ dấu vết, đủ thấy một đợt này uy lực công kích là há chờ khủng bố. Sớm đã vượt qua hoàng cảnh tầng thứ vi lực. Này nếu là thả tại bên ngoài, cái kia cho là hủy thiên diệt địa. Ầm ầm. Nổ vang không ngừng, đài chiến đấu không gian sớm đã hóa thành loạn lưu, cuồng bạo không dứt. Càng có đầy trời quỷ hồn lệ ảnh, hung lăng tàn sát bừa bãi, kêu gào không dứt, đâm tâm hồn người. Thấy ẩn hiện. Bạo loạn bên trong, thân hình của Dạ Thiên Lang dần dần mơ hồ mà hiện, nhưng là mặt lộ ra vài phần hư bạch, miệng thở hổn hển. Này sóng hung mãnh công kích đến, quả thực hao tổn cực lớn. Nên chết hết chứ. Dạ Thiên Lang thở dốc lẩm bẩm, tự tin vừa rồi một chiêu kia, đủ để cho Lăng Thiên Vũ nát bấy mấy lần. Đã xong. Mọi người cũng tiếc hận thở dài, dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ ngay cả có 9 cái mạng cũng không đủ tiện đưa. Này ba. La sát nữ hoàng sắc mặt trắng bệch, như là bị cự tổn thất nặng nề giống như, vô lực co quắp ngồi xuống. Cuồng vọng, chung quy phải trả giá thật lớn. Tuy rằng buồn quân tích tài, nhưng là tuyệt không thể chịu được ngươi cái này ngang ngược kiêu ngạo cuồng vọng chi đồ. Dạ Xoa quân hoàng hừ lạnh nói. Không. Hắn vẫn còn sống. U Minh Thánh Chủ đột nhiên bất thình lình nói. Hừ. Dạ Xoa quân hoàng cùng La Sát nữ hoàng đều là thần sắc chấn động. Cảm ứng chi. Quả nhiên có cỗ hơi yếu khí tức mơ hồ tồn tại, càng thêm bất khả tư nghị là, cỗ khí tức này tại từng bước cường hóa, rất có thế quật khởi. Chương 2912, tuyệt mệnh nhất đao. Tu La chiến đài, sớm đã hóa thành bột mịn, hố trời duy tồn. Giờ này khắc này. Tình cảnh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạo loạn hố trời. Còn sống không? Mọi người đỉnh đầu mạo hiểm dấu chấm hỏi. Ba, trong một uy lực cường đại dưới, đổi lại thập tuyệt Tu La trên bảng bất luận một vị nào hoàng cảnh cường giả, chỉ sợ đều được lập tức hồi phi yên diệt. Mà Dạ Thiên Lang càng là gắt gao nhìn chằm chằm, mơ hồ coi như nhìn thấy có thân ảnh dần dần hiện hiện đi ra thời điểm, con tim khiếp sợ giống như tiếng sét đánh, khiến cho thần sắc hắn một ách. Quả gặp, ở đằng kia bạo loạn trong hố trời, một đạo máu rầm rề thân ảnh, như là khinh khí cầu giống như, thời gian dần trôi qua lơ lửng. Sát tinh. Là sát tinh. Chơi ạ. Ta không phải là hoa mắt chứ. Cúng bái. 6. Toàn trường xôn xao, chứng kiến cái kia chậm rãi hiển hiện che kín tinh huyết thân ảnh, lòng của mọi người, phiên giang đảo hải. Chính là ba đại vực chủ, cũng kinh ngạc đến cực điểm, ngây ra như phỗng. Đúng. Lăng Thiên Vũ còn sống, chẳng qua là quần áo rách mướp, tóc hai bù xù, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiện đầy rậm rạp chẳng chịt miệng máu, sâu chi thấy xương. Hai cái đồng tử lóe ra khát máu đỏ thẫm, toàn bộ như là từ tử vong địa ngục trong bỏ ra tới ác ma. Sát ba. Không, không ba. Dạ Thiên Lang hoảng sợ run rẩy, thanh âm đều trở nên lời nói không mạch lạc, nhìn qua lấy trước mắt như là huyết nhân vậy Lăng Thiên Vũ, đáy lòng vô hình dâng lên một cỗ sợ hãi. Nhất là một ít song đỏ thẫm đồng tử, như là dấu ở thâm nguyên luyện ngục vậy địa ngục chi nhãn, trở đầy tử vong sát khí, mang theo nồng đậm lệ khí, tựa như là một thanh lợi kiếm vô hình, hung hăng đâm thủng tâm hồn của hắn. Khiếp sợ, sợ hãi. Đối mặt Lăng Thiên Vũ sát khí kia lấm lấm ánh mắt, Dạ Thiên Lang vậy mà bản năng sợ hãi lui về sau bán bộ. Nắm kiếm tay thấm đầy mồ hôi lạnh, khống chế run rẩy không ngừng. Quái vật sao? Không chỉ có là Dạ Thiên Lang nghĩ như vậy, chính là tất cả mọi người ở đây đều vô pháp tiếp nhận. Vừa rồi một kiếm kia thế nhưng là tương đương với hủy diệt nhất kích của Thánh Tôn cảnh cường giả, có thể so sánh Dạ Xoa Quân Hoàng 3 tầng chi lực, vậy mà không có thể làm cho Lăng Thiên Vũ thịt nát xương tan. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng nét mặt bây giờ, quả nhiên là muôn màu muôn vẻ, đây chính là hắn đắc ý nhất bội kiếm. Vậy mà không cách nào đem một vị nho nhỏ hoàng cảnh võ giả đánh chết, cái này giống như là đem mặt của hắn dẫm ở dưới chân, tức giận đến cả khuôn mặt đều nhanh lệch ra. Kẻ này phải trừ. Dạ Xoa Quân Hoàng đã quyết tâm, ví như nếu thật lại để cho Lăng Thiên Vũ lớn lên, chỉ sợ sẽ được trực tiếp khi dễ đến trên đầu hắn. Sắt tinh ba. Xích Long bọn hắn càng là khiếp sợ không nói gì, thậm chí bắt đầu vì mình ban đầu lựa chọn mà cảm thấy hối hận, cuối cùng bọn hắn đã bỏ lỡ cùng Lăng Thiên Vũ kết giao kỳ ngộ. Cứ như vậy, toàn trường lập tức như yên tĩnh như chết, thậm chí có thể rõ ràng được nghe được thành từng mảnh rồn dập tiếng tim đập. Lúc này, Lăng Thiên Vũ này một đôi lạnh khắc ánh mắt, lợi hại như kiếm, gắt gao nhìn chăm chú Dạ Thiên Lang, âm vụ thần sắc toát ra âm tà vui vẻ, ha ha, xem ra thiên không tệ với ta, lại để cho ta còn có thể giữ lại một hơi, tiện đưa ngươi xuất sinh này xuống hoàng tuyển. Ngươi ba, ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Dạ Thiên Lang mặt mũi tràn đầy sợ sắc, thẳng phát run. Tiểu gia ta chính là thu hoạch ngươi mạng hèn Diêm Vương lão tử. Lăng Thiên Vũ lạnh dữ tợn nói. Giết. Giết. Còn xứng sở trước tác cái gì? Lập tức giết cái này cuồng vọng khốn nạn. Dạ Xoa Quân Hoàng nhưng là tức giận đến bạo khiêu như lôi, lại không để ý thân phận gọi quát, bởi vì hắn hiện tại đã muốn không đất dung thân. Nghe tiếng. Dạ Thiên Lang lúc này mới giật mình tỉnh lại, nghĩa mai mảnh nói, thiếu chút nữa ngươi tiểu tử này đạo. Cho dù ngươi là có thể may mắn còn sống thì như thế nào? Đối với ngươi cái này tàn bại không chịu nổi phế vật. Bùn hoàng còn có thể chả lẽ lại sợ ngươi. Ha ha. Ta không có bản lĩnh gì. Chính là một cái mạng cứng rắn cực kỳ. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, rêu cực nói, chỉ bằng ngươi này không có tác dụng đâu rắc rưởi, cũng dám vọng tưởng giết ta, thật sự là tự cao tự đại. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Dạ Thiên Lang nổi giận, như là lôi đỉnh chi thế, mang theo khủng bố vô cùng kiếm thế, điên cuồng hướng tới không, sát khí đằng đằng, lửa giận vạn trượng. Chíu. U. Phong thiên kiếm trạm, trăm ngàn kiếm khí, phá không tập ra. Con sâu cái kiến kích, gì đủ gây sợ hãi. Lăng Thiên Vũ giống như tảng đá đứng ngạo nghễ, tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng lại so với thành lũy còn muốn tới càng thêm rắn chắc cường ngạnh, không thể lay động. Chíu. U. Chíu. U. Đao kiếm cuồng vũ, thần cản sát thần, Phật ngăn cản, biến như là đồ tể vậy Lăng Thiên Vũ, sát khí ngút trời, trong tay đao kiếm thác loạn vùng trạm. Tựa như dao quét phong bạo, không gì không phá. Rầm rầm rầm. Đầy trời kích xạ mà đến vô cùng kiếm khí, như là lọt vào cường lực cách trở giống như, tại Lăng Thiên Vũ đao kiếm vung chém xuống, coi như trở nên không chịu nổi một kích. Hào hào kiếm khí, kể hết tan vỡ. Ngang ngược. Bá đạo. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ, như là tức giận ma vương, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Toàn trường cao thấp, xem trọng không ngậm miệng được. Như thế nào phong thiên kiếm uy lực? Đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trước mặt coi như trở nên không chịu nổi một kích, đây chính là Thánh Tôn khí a. Không sai. Phong Thiên kiếm uy lực xác thực rất mạnh, nhưng Dạ Thiên Lang hoàn toàn đạt đến sử dụng Phong Thiên kiếm cực hạn chịu đựng, chỉ là lúc trước một chiêu kia liền tổn thất hơn phân nửa sát nguyên. Mà hôm nay, hầu như mất lý trí vậy Dạ Thiên Lang, thì càng thêm khó có thể điều khiển Phong Thiên kiếm. Huống chi Phong Thiên kiếm cách chủ, không cách nào có được Dạ Xoa Quân Hoàng quần quận vô tận Thánh Tôn lực quan chú, bản thân hao tổn cũng là có hạn. Lăng Thiên Vũ đao kiếm của Vũ, như là cương giáp chiến xa giống như, phá hủy trước mắt hết thảy, càng điên cuồng tiếng kêu nói, chính là ngươi có Phong Thiên kiếm thì như thế nào? Phế vật thủy chung là phế vật. Chẳng lẽ lại một con run dế, cầm lấy một thanh lợi kiếm có thể giết người? Ngươi câm miệng. Dạ Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngang trời tới, lay không một kiếm, sẽ phá không gian sức lực chạy, kéo lê sâu xa cái hào rộng, mang theo đáng sợ phá diệt chi lực, nổi giận vạn phần thẳng chém tới. Coi như là Dạ Thiên Lang cùng Phong Thiên kiếm nguyên khí trọng tổn hại, nhưng là như cũng là uy lực vô cùng, một kiếm này lúc tới, như là thiết cắt đầu hũ giống như dễ như trở bàn tay vỡ ra không gian. Lăng Thiên Vũ không dám sơ ý, đao kiếm kích chấn, hoành giá ngăn trở. Ầm. Phong Thiên kiếm chạm, kích đụng tại Lăng Thiên Vũ đao kiếm ở bên trong, trong khoảnh khắc quần cuộn mạnh mẽ gợn sóng, mang theo đầy trời thác loạn ác liệt mũi nhọn, như là lôi đỉnh phích lịch giống như, toái không tàn sát bừa bãi. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ quyển kinh đỡ không nổi, máu tươi đoạt miệng mà ra, như là phi đạn giống như chấn bắn mà ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào trên phòng hộ trận, sinh ra kéo dài rung mạnh, mặc dù là ở ngoài sân cũng có thể thật sâu cảm nhận được cái kia cảm giác chấn động mãnh liệt. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ lần nữa bị vết thương, Dạ Thiên Lang trở nên càng thêm đắc ý, giữ tợn cùng thiếu, ha ha. Còn tưởng rằng ngươi thật là có bản lĩnh. Nguyên lai bất quá là quả hồng mềm mà thôi. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, sau đó ngươi còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Lệ quỷ quân thân. Dạ Thiên Lang quát lạnh một tiếng, thân hình bay vút ra một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là hoán khí sâu nặng lệ quỷ, phát ra thê lương tiêm minh. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy chuỗi quỷ ảnh bay tán loạn mà qua, ngay lập tức quấn lên Lăng Thiên Vũ. Chíu. U. Kiếm ra mũi nhọn, như là từ không biết không gian xuyên thủng mà ra, ma quỷ mà vô hình, nhưng tràn ngập thực chất tính sát cơ chí mạng. Mà Dạ Thiên Lang cũng sắp còn lại khả năng, tập trung nhất hóa mượn Phong Thiên kiếm uy lực, hiện ra chí mệnh nhất kiếm. Nhưng mà đối mặt như thế hung lăng một kiếm, Lăng Thiên Vũ nhưng là không chút sức mẻ, tỏ ra không hề bận tâm, thần sắc đạm mạc như nước. Duy chỉ có sắc bén đồng tử ẩn lộ ra hàn mang, bên khóe miệng bôi nảy sinh một đạo quỷ dị cười lạnh. Lý trí, quyết định ở thắng bại, ngươi thua. Một đạo thanh âm lãnh khốc chói tai vang vọng. Ế ba. Dạ Thiên Lang sắc mặt kinh ngạc, tại cuối cùng một khắc này rốt cuộc tỉnh ngộ lại, nhưng đáng tiếc đã muộn. Bởi vì ở trước mắt hắn, Lăng Thiên Vũ chính hiện ra âm tà dáng tươi cười. Thân hình dần dần trở nên mơ hồ. Không sai. Chính là lý trí, tại Dạ Thiên Lang hầu như trạng thái điên cuồng dưới, không chỉ có đánh mất nguyên thủy cẩn thận lý trí, càng là đánh mất Phong Thiên kiếm mang đến cho hắn cường đại cảm chi năng lực. Âm dương huyễn ảnh. Bản là có thể nhìn thấu, nhưng lại bị Lăng Thiên Vũ dễ như trở bàn tay đắc thủ, kim thiền thoát xác, tan mất Dạ Thiên Lang nghiêng dùng hết khả năng mạnh nhất một kiếm. Làm cho là như thế, nhưng Dạ Thiên Lang cũng không cứ thế từ bỏ, cuối cùng Phong Thiên kiếm bản thân là có hộ chủ năng lực. Ầm. Nhất kiếm chẳng không, hư không nổ tung, loạn lưu mũi nhọn kích động tàn sát bừa bãi. Đồng thời, Dạ Thiên Lang chỉ cảm thấy quay thân coi như tấn công tới một cỗ cửu u gió lạnh, toàn thân chết hàn, hàn thấu đến tâm, hàn đến linh hồn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tử vong cảm giác nguy cơ. Quả nhiên, vào thời khắc nguy hiểm nhất, Phong Thiên kiếm cho thấy hộ chủ năng lực, hoàn toàn dùng Phong Thiên kiếm tự thân hộ chủ năng lực, kéo theo động tác của Dạ Thiên Lang, hoàn toàn dùng một loại bị động bản năng phương thức, quay người nâng kiếm chém. Mà cái kia quay người cái kia sát, liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chính rét căm căm âm thiếu, tựa hồ sớm đã liệu đến Dạ Thiên Lang bước tiếp theo cử động. Đột nhiên, một cổ kinh khủng rét lạnh khí lưu, như là lang liệt phong tuyết, hoặc như là bùng nổ động trời tuyết lở, từng cỗ một mênh mông như hồng băng sát chi khí, dốc toàn lực bộc phát. Một khắc này, cả phương không gian, kể cả là thân thể của Dạ Thiên Lang, thậm chí là linh hồn, đều bị lập tức đóng băng giống như, cả tấm hình đột nhiên lâm vào quỷ dị định dạng trạng thái ngừng. Băng sát chi khí. Một cỗ hoàn toàn vượt qua hoàng cảnh tầng thứ khủng bố băng sát chi khí, vậy mà phá trừ Phong Thiên kiếm phong cấm khả năng. Lúc này thời điểm, Dạ Thiên Lang hai khỏa nhãn cầu kịch liệt khuyết trương, như là gặp được đáng sợ nhất như ma quỷ, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt khiếp sợ, tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ảnh toàn thân là tê dại giống như, huyết dịch cứng lại, hô hấp tắc nghẽn lấp, sắc mặt trắng bệch vô huyết. Liếc thấy, tại đầy trời tuyệt vọng lướt vũ trong đông tuyết, Lăng Thiên Vũ trong tay đột nhiên thay đổi một chút như là tuyết tinh sở tạo chiến đao, lóe ra chí mạng hàn mang, trực tiếp đâm thủng tâm hồn của Dạ Thiên Lang. Hàn băng thánh đao. Ba đại vực chủ, sắc mặt kinh giật mình. Không sai. Hàn băng thánh đao, chính là Lăng Thiên Vũ ẩn giấu chí mạng đòn sát thủ. Chính là La Sát Nữ Hoàng cũng không ngờ tới, băng vũ vậy mà sớm đã đem hàn băng thánh đao giao tại Lăng Thiên Vũ trên tay. Dừng tay. Dạ Xoa quân hoàng trấn quát. Dừng tay. Này phù hợp Lăng Thiên Vũ tính cách sao? Chết. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, xé rách ra một đạo lăng lệ ác liệt chí cực hàn mang, hợp với vỡ tan không gian lập tức bị băng phong. Cực đông lạnh phong sát. Dạ Thiên Lang đồng tử rụt lại, hình thần băng vững chắc, không thể động đậy, mặt xám như tro, tâm niệm như chết. Khoe miệng có chút núp ních, tựa hồ muốn nói điều gì, có thể dùng hết khí lực, nhưng chỉ có thể tuyệt vọng không nói gì. Chíu. U. Hàn mang chỗ lướt, Diêm Vương lấy mạng. Trong tuyệt vọng, Dạ Thiên Lang vốn là toàn thân cứng ngắc, sau đó như là rơi bể thủy tinh giống như, trong khoảnh khắc cả người phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời băng tinh, nhanh chóng hòa tan tại thiên địa trong bụi bặm. Mà Lăng Thiên Vũ đầy người máu đen, nhưng là thần sắc lạnh lùng, tay vác lấy Hàn Băng Thánh Đao. Như là sừng sững ở Tuyết Phong đỉnh vương giả, ngạo nghệ tại xem, bệ nghệ bắt phương, manh liệt rung động ánh mắt của tất cả mọi người, tỏ ra kiểu khác chướng mắt. Chương 2913, Dạ Xoa chi nộ. Toàn trường yên tĩnh như bãi tha ma, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một đôi cặp con ngươi sắp trừng ra hốc mắt, lần lượt từng cái một cái cằm đều nhanh ngã tan nát dưới đất, nhìn qua lấy trước mắt như là cao cao tại thượng giống như đế vương đứng ngạo nghễ Lăng Thiên Vũ, tâm như lấp biển. Thắng. Lăng Thiên Vũ không chỉ có là chiến thắng Dạ Thiên Lang, càng là chiến thắng Dạ Xoa quân hoàng chí cao quyền uy. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ lật tay một chuyến, như long nhất giò xét, Phong Thiên kiếm nắm giữ tại tay. Mà Phong Thiên kiếm như là bị thần phục giống như, lại đang tiếng rung hô ứng, bày tỏ nó kính sợ cùng trung thành. Thấy một màn như vậy, Dạ Xoa quân hoàng khuôn mặt cứng ngắc, như là vừa đã bị đánh bại giống như, tỏ ra huệ bại suy sụp. Như là bị hung hăng tát hai tựa như, đến mức đỏ mặt lên. Nhìn qua chính hăng hái, cao ngạo sừng sững Lăng Thiên Vũ, ở trong mắt Dạ Xoa quân hoàng tỏ ra kiểu khác trướng mắt, đối với hắn mà nói càng là một loại sỉ nhục lớn lao. Trong đầu thậm chí tưởng tượng được tương lai một ngày, Lăng Thiên Vũ cũng là dùng loại này cao cao tại thượng tư thái, chém giết hắn tại Cửu U chi hạ. Kẻ này phải trừ. Dạ Xoa quân hoàng buộc phát ra ý niệm điên cuồng, mặc kệ là vì phẫn nộ hay vẫn là sỉ nhục, hắn tuyệt không cho phép lại để cho Lăng Thiên Vũ còn sống. Khốn nạn, nhận lấy cái chết. Dạ Xoa quân hoàng quát lên một tiếng lớn, tiếng như tiếng sấm, cả tòa Tu La Đế cung đều nhịn không được quanh chấn. Một cỗ động trời thế năng, như trời áp địa, mênh mông như hồng, búng một cái mạnh mẽ lăng liệt tàn cầu vồng, phá không mà tới. Ầm. Tàn cầu vồng qua, không gian lập tức nát bấy, nam tại thiên địa đại thế, hủy diệt uy năng. Không thấy bổn tôn, nhưng dùng lớn tiếng dọa người xu thế, một chân đẩy trời cự trường, mang theo hủy thiên diệt địa vậy uy năng, như là tận thế mây đen giống như, nhật nguyệt vô quang, thiên địa ảm đạm, giống như phô thiên cái địa hướng phía Lăng Thiên Vũ che đỉnh mãnh liệt đập tới. Chấn ngạc. Không thể tưởng được Dạ Xoa quân hoàng vậy mà lại không để ý thân phận, trước mặt mọi người đối với Lăng Thiên Vũ hạ sát thủ, chính là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng cũng không phản ứng kịp, Dạ Xoa quân hoàng lại sẽ hèn hạ vô sỉ đến mức độ này. Dừng tay. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng đồng thanh quát lớn, lập tức phóng xuất ra cường đại thế năng, dùng xét đánh xu thế hướng phía trong điên cuồng Dạ Xoa quân hoàng quần quần quần tới. Mặc dù có chỗ kiềm chế, nhưng Dạ Xoa quân hoàng một trưởng này uy lực, như cũng là uy lực vô cùng. Đã xong. Mọi người kinh hãi vạn phần, có thể đem Dạ Xoa quân hoàng bức đến không để ý thân phận hung ác hạ sát thủ, có chết cũng vinh dự. Cuối cùng dưới loại tình huống này, mặt tức giận đối với thánh tôn cảnh cường giả một kích, may mắn ngôi sao sẽ không lại hàng lâm. Có thể đối mặt Dạ Xoa quân hoàng hung ác như vậy kinh khủng thế công, Lăng Thiên Vũ như trước không hề sợ hãi, ngạo thân thể thẳng tắp như kiếm, hai mắt lợi hại, tay nắm lấy Hàn Băng Thánh Đao. Mặc dù không có bại lộ thánh tôn khả năng, nhưng đem trong cơ thể băng sát chi khí triển khai đến mức tận cùng. Sẽ cùng bản thân có thể so với thánh tôn cảnh trung kỳ cường độ chiến thể, Dạ Xoa quân hoàng muốn giết Lăng Thiên Vũ, khó. Ầm ầm. Đây trời cự trưởng, không ngoài dự liệu, chính là phòng hộ trận căn bản ngăn cản không nổi, lập tức tan rã nát bấy. Cùng cự trưởng áp bách phía dưới, chỗ che không gian trong phạm vi, kịch liệt vặn vẹo vỡ nát ra, trở khủng bố vô cùng hung thế cùng lửa giận, lãnh khốc vô tình áp hướng Lăng Thiên Vũ. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, lay không bạo trảm, tung tung hàn băng hàng dài, tràn ngập vô cùng dòng nước lạnh, trùng trùng điệp điệp đóng băng, gào thét như sấm, xen lẫn toái vũ, đón cự trưởng điên cuồng tiến lên. Vốn chỉ dựa vào Hàn Băng Thánh Đao là xa kém xa cùng Dạ Xoa quân hoàng chống đỡ đấy. Nhưng tại U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng kiểm chế dưới, hơn nữa phòng hộ trận triệt tiêu một bộ phận uy lực, đánh giá Dạ Xoa quân hoàng một trưởng này chẳng qua là vận dụng 5 phần có lực. Nhưng chính là 5 phần có lực, hoàng cảnh đỉnh phong cường giả cũng phải lập tức hồi phi yên diệt. Nhưng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, chỉ dựa vào thân thể chiến lực có thể miễn cưỡng chống lại, chớ nói chi là còn có Hàn Băng Thánh Đao trợ trận. Rầm rầm rầm. Tung tung băng long, băng diệt tại phía dưới cự trưởng, ngập trời cự trưởng, như trước thế như mãnh hổ. Điên cuồng áp mà xuống, hủy diệt hết thảy. A! Lăng Thiên Vũ kêu lên một tiếng giận dữ, hai tay nắm chặt Hàn Băng Thánh Đao, ngang nhiên bất khuất, đón đánh xuống đầu xuống đầy trời cự trưởng, cùng nộ chí cực bạo chém tới. Ầm ầm. Một tiếng động trời nổ vang, cả tòa Tu La Đế cung chấn động mãnh liệt, phía dưới cự trưởng trực tiếp lom xuống một đạo cự đại trưởng ấn hô sâu, vô số phi thạch bắn ra, như cuồng chiều khủng bố gợn sóng, điên cuồng càn quét bốn phương. Mà bi kịch nhất đúng là tương đối tới gần đài chiến đấu ưu hạc, còn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trực tiếp nát bấy tại kinh khủng dập dờn bên trong. A a. Hợp với đầy trời kêu thảm thiết, trong quảng trường phần đông hoàng cảnh cường giả, hoặc tổn thương hoặc vong, tàn sát bừa bãi tung bay. Có thể thấy được uy lực của Tu La Thánh Tôn là há chờ khủng bố, hủy thiên diệt địa không phải là vui đùa. Dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ sống sót tỷ lệ còn có bao nhiêu? Dạ xoa. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, lấn người tới, đều dùng một trường, mang theo thao thiên thế có thể, kéo dài loạn không sức lực di chuyển, dùng phẫn nộ phương thức, đồng thời đánh về phía Dạ Xoa Quân Hoàng. Tuy rằng La Sát Nữ Hoàng Tu Vi hơi thua một bậc, nhưng U Minh Thánh Chủ Tu La Thánh Tôn cảnh đỉnh phong Tu Vi có thể không phải là giả, hai vị Thánh Tôn cường giả đồng thời liên thủ, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Dạ Xoa Quân Hoàng sắc mặt kinh biến, tự biết khó là hai người địch thủ, nhưng chỉ cần thành công đánh chết Lăng Thiên Vũ như vậy đủ rồi, lượng U Minh Thánh Chủ bọn hắn cũng không dám thực có can đảm cùng mình liệu đến ngươi chết ta sống. Bất quá, Dạ Xoa Quân Hoàng cũng sẽ không không công được lần lượt, mắt thấy hai đạo trọng trưởng tấn công tới. Điều khiển chân quanh thân khả năng, điều động thiên địa chi thế, đón hai người trưởng đạo kích đụng quá khứ. Ầm ầm. Từng đợt động trời nổ vang, phong ba phẫn nộ chảy, kinh động bát phương vạn dặm. Đã liền cứng rắn kiên cố Tu La Đế cung cũng là sụp đổ vỡ ra vô số vết rách, bầu trời tầng mây bị tạc mặc đầy trời lỗ thủng, không gian vỡ loạn không dứt. Bành bành bành. Đứng lặng ở trên quảng trường 10 tên Tu La tượng đá, lập tức nghiền thành bột mịn, Lôi Hoàng cùng chúng cũng thừa nhận không được, nhao nhao thổ huyết đánh bay, bị thua kịch liệt chấn chế. Hình ảnh giống như hủy diệt hạo kiếp. Kết quả có thể nghĩ, đối mặt hai vị Tu La Thánh Tôn cường giả liên thủ công kích, Dạ Xoa Quân Hoàng rõ ràng không địch lại, liền miệng há miệng phun ra tinh huyết, máu tươi trời cao, toàn thân rung mạnh, tại cuồng bạo loạn lưu trong ngã như tung bay, lảo đảo bất ổn, thật vất vả mới miễn cưỡng đứng thẳng thân hình. Một lần này, bởi vì giết chết Lăng Thiên Vũ, trực tiếp để cho Dạ Xoa Quân Hoàng bị thương nặng. Vốn là uy nghiêm khuôn mặt lộ ra vài phần hư bạch, tóc hai bù xù, khóe miệng tràn đầy tơ máu. Sớm đã không có những ngày qua huy phong. Dạ Xoa, ngươi thật sự là cực kỳ hèn hạ. Lại không để ý bản thân thân phận, dùng thủ đoạn vô sỉ đối với một vị hoàng cảnh sau thanh tú thảm hạ độc thủ. Ngươi còn muốn mặt ư? La Sát Nữ Hoàng cực kỳ tức giận. Dạ Xoa, không thể tưởng được tôn nghiêm của ngươi vậy mà như thế ti tiện. Lao Phu thật đúng là đánh giá cao ngươi. U Minh Thánh Chủ cũng tức giận đến cực điểm, trầm nộ nói, càng làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ là... Ngươi lại dám can đảm ở Tu La Đế cung càn rỡ láo xược. Thật coi Tu La giới là người thiên hạ. Có thể muốn làm gì thì làm. Hừ. Này sát tinh cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, càng là thủ đoạn độc ác. Ngày đó nếu là lớn lên, nhất định là ta Tu La giới chi hại. Bổn quân làm dễ dàng, bất quá là vì đoạn tuyệt tương lai tai họa, chưa từng có sai. Dạ Xoa Quân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt âm vụ nhìn thẳng chính nộ khí đằng đằng La Sát Nữ Hoàng, lại nói, còn ngươi nữa. La Sát. Kẻ này dã tâm thật lớn, nếu để cho này cuồng đồ thành tiểu thánh tôn, tất nhiên sẽ trực tiếp uy hiếp được sự thống trị của ngươi địa vị, thậm chí hại ngươi. Bổn quân bất quá là giúp ngươi trảm trừ tai họa mà thôi, ngươi nên cảm tạ bổn quân mới là. Vô sỉ. La Sát Nữ Hoàng lửa giận ngút trời, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, tại Tu La giới, vốn là dùng cường giả vi tôn, người nào thực lực mạnh, ai là được thượng vị. Nếu là ngày đó sát tinh dùng bình thường thủ đoạn khiêu chiến bổn hoàng, dù là bổn hoàng không địch lại mà chết, bổn hoàng cũng là bị bại cam tâm tình nguyện. Giống như là ngươi, làm việc ti tiện, lại không để ý thân phận, tự tổn tôn nghiêm, lại đối với một cái hoàng cảnh tiểu bối hạ độc thủ, làm thật là chúng ta Tu La giới một đại cảm thấy thẹn. Cảm thấy thẹn. Còn sống sót tất cả hoàng cảnh cường giả, đều là cực kỳ tức giận, đem Dạ Xoa Quân Hoàng phỉ nhổ vạn lần, chính là Dạ Xoa Quân Hoàng dưới cờ hoàng thất đệ tử, cũng cảm giác hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Cảm thấy thẹn. Cảm thấy thẹn cũng thế. Dạ Xoa Quân Hoàng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, hai mắt đỏ thâm kêu gào nói đến ta và ngươi ba người, đã có mấy trăm ngàn năm không chiến, vậy mà các ngươi muốn làm một cái chính là hoàng cảnh tiểu bối cùng bổn quân là địch. Cái kia bổn quân chịu, thích thì chiến. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng thế năng, kinh thiên động địa, oanh chấn vạn dặm. Khắp Tu La giới lập tức bịt kín mây đen, làm cho người ta một loại ngày tận thế tới vậy tuyệt vọng cảm giác đè nén. Không khỏi làm cho lòng người sinh sợ hãi. Chẳng lẽ là Tu La giới thời tiết muốn thay đổi phải không? Dạ Xoa, thật đúng bổn hoàng sợ ngươi, hôm nay tựa như ngươi mong muốn, ta và ngươi quyết nhất tử chiến. La Sát nữ hoàng chìm cả giận nói, hiện tại Dạ Xoa quân hoàng thân bị thương nặng, còn thật không sợ. Mà U Minh Thánh chủ tuy rằng đầy ngập lửa giận, nhưng cố kỵ rất nhiều, muốn thực thánh tôn cảnh cường giả đấu lên, toàn bộ Tu La giới chắc chắn đại loạn. Nếu là vì thế kinh động đến Tu La đế quân, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại hai vị vực chủ tranh phong tương đối, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, một cảm giác uy nghiêm hạ xuống lần nữa, giữa hư không truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm giàn ua, xem ra các ngươi là không đem lão phu cảnh cáo coi như một sự việc rồi. Vừa dứt lời, hư không gợn sóng quỷ dị rung chuyển, một đạo giống như ưu linh quỷ dị cực lớn hư ảnh dần dần nổi lên, đúng là thủ hộ giả Thương Minh, tại Tu La giới trong uy tín cao nhất, tu vi càng là thâm bất khả trắc. Quả nhiên, Thương Minh hiện thân, Dạ Xoa quân hoàng tiêu căng phách lối mới tính thu liễm vài phần, không dám làm phạm, kỳ thật Dạ Xoa quân hoàng tự biết tình thế bất lợi, căn bản liền không muốn đánh với La Sát nữ hoàng một trận, thủ hộ giả Thương Minh hiện thân phản mà đối với hắn có lợi. Mà La Sát nữ hoàng như cũng là lửa giận cuồn cuộn, đối với Thương Minh nói, Minh lão, lần này Dạ Xoa làm việc ti tiện, làm một mình tư toán, công nhiên đối với La Sát vực ta một vị hoàng cảnh sau thanh tú hung ác hạ độc thủ, mong rằng Minh lão có thể vì La Sát vực làm chủ. Làm cái gì chủ? Dạ Xoa tuy rằng làm việc đáng xấu hổ, nhưng sát tinh còn tồn tại thế, đây là giữa bọn họ tư nhân ân oán, lão phu không làm chủ được. Thương Minh uy nặng nề trả lời. Này ba, La Sát nữ hoàng cùng chúng sắc mặt kinh giật mình, nhất là Dạ Xoa quân hoàng, cả khuôn mặt che kín vẻ mặt không thể tin. Mọi người tại đây càng là nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc vạn phần. Nghe Thương Minh lời này, chẳng lẽ lại sát tinh còn sống? Mà La Sát nữ hoàng sửng sốt một lát, kịp phản ứng, tức giận bất bình cắn răng nói, Minh lão, La Sát biết rõ ngài một lòng để bảo toàn toàn bộ Tu La giới cân bằng, nhưng La Sát cho rằng ngài lao cha xét sự tình công chính. Nếu là việc này cứ tính như vậy, chỉ sợ khó có thể làm cho người tin phục. Có thể vừa nói xong, ở đằng kia bạo loạn trưởng ấn không đáy trong hố sâu, một cô ánh sáng yếu ớt, như ẩn như hiện, rõ ràng tồn tại dấu hiệu sinh mạng. Ách! Mọi người vẻ mặt đại ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm hố trời, khiếp sợ đến không thở được. Nhất là Dạ Xoa quân hoàng, cảm ứng được trong hố trời tồn tại sinh mệnh khí tức, một loại cảm giác thất bại to lớn, trực tiếp tức giận đến há miệng phun ra máu đặc. Chương 2914, Tôn Nghiêm. Bầu không khí lại lần nữa trở về nghẹt thở. Chúng nhìn tới, ở đằng kia vỡ loạn không đáy hố to ở bên trong, vốn là nổi lên một đạo ánh sáng yếu ớt, sau đó một cái lãnh ngạo bất khuất uy ảnh, chậm rãi bay lên không. Mắt thấy, đây người chật vật không chịu nổi, chính là máu đen, vết thương chồng chất, thương tích đầy mình. Duy độc nhất tấm thần sắc, cao ngạo hậu thế, dầm dĩ dương lập thiên, tản mát ra khí tức như là cao cao tại thượng đế vương, không bị người khác áp bách. Sát tinh. Toàn trường bạo kinh, nhìn qua cái kia máu tươi chảy đầm địa, xem ra giống như là đã đến không chịu nổi một kích trình độ thân ảnh, cho dù so với vĩ ngạn núi lớn tới càng hùng vĩ khí phách, lãnh ngạo mười phần. Thật sự là khó có thể tin, tại Dạ Xoa quân hoàng phẫn nộ dưới một kích, Lăng Thiên Vũ lại còn có thể còn sống sót. Cái này đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người, lật đổ tất cả tư duy. Nhất thời suy nghĩ của tất cả mọi người như là đình chỉ hoạt động giống như, khiếp sợ ngoài, thật lâu khó có thể phản ứng lại. Này ba, La Sát nữ hoàng cùng U Minh Thánh Chủ thì là hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc khiếp sợ rõ ràng biểu lộ. Mặc dù có rất nhiều nhân tố suy tính ở bên trong, Dạ Xoa quân hoàng vừa rồi một chiều kia cũng nhận được trên diện rộng ảnh hưởng, nhưng là xa hoàn toàn không phải chính là hoàng cảnh cường giả chỗ có thể chống đỡ đấy. Có thể Lăng Thiên Vũ quả thực mạnh đến biến thái, hoàn toàn lật đổ chúng suy tư của người nhận thức. Chỉ bằng hoàng cảnh tu vi liền có thể ngăn cản Tu La Thánh Tôn cường giả một chiêu, thực không dám tưởng tượng, nếu là Lăng Thiên Vũ đã đến Thánh Tôn cảnh cấp độ lại sẽ há cùng khủng bố. Duy chỉ có Thương Minh, sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn là duy nhất biết rõ Lăng Thiên Vũ lai lịch người. Mà khó chịu nhất không ai qua được là Dạ Xoa quân hoàng rồi, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thực sự sống sờ sờ ấn vào rẽ mắt, nhất là cái kia khỏe miệng trong hiện ra được châm chọc dáng tươi cười. Một loại to lớn cảm giác xấu hổ, suýt chút nữa thì đem Dạ Xoa quân hoàng cho khí bạo. Đã thất bại. Dạ Xoa quân hoàng không phải bị tàn khốc sỉ nhục sự thật, thanh danh mất sạch, việc này nếu là truyền đi, chính là trên dưới Dạ Xoa vực cũng sẽ không còn có người tin phục Dạ Xoa quân hoàng. Không. Không có khả năng. Dùng thực lực của ngươi, có thể nào được bổn quân một trưởng bất tử. Dạ Xoa quân hoàng tức giận không cam lòng, có thể ở trong mắt mọi người, sớm đã thành trò cười. Ha ha, tiểu tử sớm nói rồi. Tuy rằng ta không có bao nhiêu bổn sự, duy chỉ có này cái mạng cứng rắn cực kỳ, cho nên được để cho quân hoàng đại nhân thất vọng rồi. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh, sau đó tràn đầy đắc ý trong tay vung vẩy phong thiên kiếm, khí ngược nói, nhận được quân hoàng đại nhân nhịn đau cắt thịt, phong thiên kiếm này xác thực man xứng tay. Khốn nạn! Dạ Xoa quân hoàng nổi giận, đang muốn phát tác, nhưng khi Thương Minh trước mặt, hơn nữa La Sát nữ hoàng cùng U Minh thánh chủ đối xử lạnh nhạt đối đãi, thì biết rõ đã không có cơ hội nữa đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Mà La Sát nữ hoàng có thể đã không vui, châm chọc nói, Dạ Xoa, uổng cho ngươi còn lên mặt dạy dỗ người khác, phải thay đổi làm bổn tọa mà nói, nên đi trong đất đào vết nước chui vào, tránh khỏi mất mặt. Ngươi ba. Dạ Xoa quân hoàng tức giận đến hai mắt không chớp, lửa giận cuồn cuộn. Đủ rồi. Ngươi coi lão phu là chết sao? Thương Minh cũng tức giận rồi, lạnh lùng nhìn Dạ Xoa quân hoàng khiển trách, Dạ Xoa, của ngươi chính là đức cao vọng trọng nhất vực chi chủ, không thể tưởng được làm việc càng như thế ti tiện, ngươi xấu hổ không phụ lòng tín nhiệm của đế quân đại nhân. Xấu hổ không phụ lòng nghìn nghìn vạn vạn tín ngưỡng ngươi tu la đệ tử. Nếu là ngươi đến bây giờ còn không biết tình ngộ, lão phu không ngại đi xin phép đế quân đại nhân. Nghe nói như thế, Dạ Xoa quân hoàng dọa không chịu nổi, sợ hai nói, Minh lão bất giận, Dạ Xoa vốn là vô tâm khó xử sát tinh, tất cả đều là này sát tinh không coi ai ra gì, khắp nơi nhằm vào ta. Đưa ta uy tín ở đâu? Hoàng bảng tranh giành vị, từ trước công bằng tự do, ngược lại là ngươi, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, phá hư quy tắc. Lại mà nói chi, coi như là sát tinh có không qua chỗ, mà ngươi với tư cách nhất vực chi chủ, nhưng đối với một cái hậu bối tân tú hung ác hạ độc thủ. Đây không phải hắn muốn tận lực tổn hại ngươi uy tín, toàn bộ là ngươi tự rước lấy nhục. Của ngươi còn có mặt mũi tranh luận, lão phu đều đã cho ngươi cảm thấy thẹn. Thương Minh không chút khách khí quát mắng. Ta ba. Dạ Xoa quân hoàng đến mức đỏ mặt lên, không thể phản bác. Tuy rằng trong nội tâm phẫn hận không cam lòng, vốn lấy tình thế trước mắt, không được túi đầu nhận sai, liền không người nói, Minh lão dạy rất đúng, là Dạ Xoa nhất thời mất đi coi trọng đệ tử, có mất lý trí, mong rằng Minh lão thứ tội. Không. Lão phu không có quyền lực định tội của ngươi, nhưng ngươi phạm sai lầm, thật làm người khác cảm thấy thẹn. Nếu như ngươi thành tâm tình ngộ, liền đương chúng túi đầu với sát tinh quận vương nhận sai. Thương Minh trầm giọng nói. Soạn. Toàn trường xôn xao, đường đường vực chủ, lại đối với một vị hoàng cảnh tiểu bối túi đầu nhận sai, tuyệt đối là trên lịch sử kỳ văn, càng là tái nhập sử sách, thêm vào nhất xấu hổ một bút. Túi đầu nhận sai. Dạ Xoa quân hoàng hai con mắt thiếu chút nữa cho trợn lên, nhìn qua chính dương dương tự đắc Lăng Thiên Vũ. Lớn lao cảm giác xấu hổ, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận, liền nghiến răng nghiến lợi nói, muốn bổn quân hướng một cái hèn mọn hoàng cảnh tiểu tử túi đầu nhận sai. Tuyệt đối không có khả năng. Xem ra ngươi cũng không hối hận ngộ chi ý. Thương Minh sắc mặt trầm xuống, một cỗ kinh khủng uy năng sức lực thế, mãnh liệt phóng xuất ra. Như là động trời thủy triều giống như, hạo hạo đãng đãng oanh áp hướng Dạ Xoa quân hoàng. Ách! Dạ Xoa quân hoàng mãn sắc hoàng sợ, tại kinh khủng này uy năng kéo dài áp bách phía dưới. Nhất thời như vào vũng bùn, nửa bước cũng khó rời đi, dòng máu khắp người cứng lại, khó chịu nghẹt thở. Mạnh mẽ. Chính là La Sát nữ hoàng bọn hắn cũng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ cũng đều biết, Thương Minh là kế tu La đế quân phía dưới sinh ra vị tu La thánh tôn cảnh cường giả thứ một, có lấy mấy chục vạn năm tu vi, tư lịch cực cao. Tuy rằng từ không thấy Thương Minh chính thức ra tay, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không dám đi hoài nghi Thương Minh thực lực. Hiện tại chính là tu vi đạt tới tu La thánh tôn cảnh đỉnh phong U Minh thánh chủ. Tại cảm nhận được Thương Minh thả ra khủng bố thế năng thời điểm, cũng cảm thấy cực kỳ vô lực. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ cũng kinh ngạc vạn phần, dùng hắn cảm giác siêu cường, đánh giá Thương Minh tu vi so với lúc trước huyết tôn còn muốn tới càng thêm tinh thâm. Chính là có được nguyên vẹn tu vi Lăng Thiên Vũ, cũng không còn hoàn toàn chắc chắn đi chiến thắng Thương Minh. Mà Dạ Xoa quân hoàng lại càng không cần phải nói, vốn là thân bị thương nặng, ở đâu có thể ngăn cản được Thương Minh thế năng áp bách. Cả thân gân cốt hầu như cũng sắp bị đè gãy, nội tức trở nên lắc lư thất loạn. Nhất là Thương Minh cặp kia lợi hại thâm thúy hai cái đồng tử, hình như có tung tung lợi kiếm vô hình, lạnh lùng đánh xuyên tâm hồn của Dạ Xoa quân hoàng, căn bản để không nổi chút nào ý chí chiến đấu. Nếu như cầm một cái hoàng cảnh võ giả so với thánh tôn cường giả đối với mà nói, cái kia chính là trời thần cùng người phàm khác nhau, mà giờ khắc này Dạ Xoa quân hoàng đối mặt Thương Minh thời điểm, chính là hèn mọn như vậy vô lực. Cũng cho tới giờ khắc này mới hiểu được, Thương Minh tu vi là bực nào tinh thâm đáng sợ, nếu Thương Minh cố tình hạ lời của sát thủ, Dạ Xoa quân hoàng chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Kết quả, tự nhiên là khuất phục. Minh lão xin bớt giận ba. Dạ Xoa biết sai rồi ba. Không nên xúc phạm tại ngài, không nên nghi vấn quyền uy của ngài ba. Dạ Xoa quân hoàng sợ hãi vạn phần run run nói, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lại cũng không có nóng nảy, toàn bộ như là phạm sai lầm tiểu hài tử. Vậy ngươi nên minh bạch làm thế nào rồi a? Thương Minh lạnh nhạt nói. Ừ. Dạ Xoa quân hoàng nặng nề gật đầu. Nhìn qua lấy trước mắt cười nhẹ nhàng Lăng Thiên Vũ, cảm thấy hung ác, đột nhiên giang ra tay phải hùng hăng chế trụ cánh tay trái. Phốc phốc. Vọt một cái máu tươi bay phun, Dạ Xoa Quân Hoàng cố nén kịch liệt đau nhức, trên trán to như đậu nành tiểu mồ hôi chảy ròng, mãn sắc quật cường cắn răng nói, bằng vào ta một tay, đổi lấy cuối cùng tôn nghiêm. Mời Minh lão tha thứ. Chấn ngạc. Không thể tưởng được Dạ Xoa Quân Hoàng chết cũng không hướng Lăng Thiên Vũ cúi đầu nhận sai, mà là dùng tay cụt phương thức, vãn hồi tôn nghiêm của chính mình. Tại Dạ Xoa Quân Hoàng làm ra này cử động điên cuồng thời điểm, đã liền Lăng Thiên Vũ cũng là kinh sợ. La Sát Nữ Hoàng cùng U Minh Thánh Chủ cũng kinh ngạc không thôi, nhưng ngẫm lại một người, tại đây cường giả vi tôn thế giới, Dạ Xoa Quân Hoàng với tư cách đường đường nhất vực chi chủ, tôn nghiêm so với chết xem trọng còn nặng hơn. Này nếu đổi lại là bọn hắn, cũng làm không được hướng một cái hoàng cảnh tiểu bối túi đầu nhận sai. Thương Minh thì là những mày, thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, liền có chút nghiêng người đối với Lăng Thiên Vũ hỏi Sát Tinh Quận Vương, không biết đối với cái này kết quả, có thể hay không để cho người thỏa mãn. Đương nhiên, dù nói thế nào Quân Hoàng Đại Nhân cũng là nhất vực chi chủ, coi như là hắn thực cấp cho tiểu tử túi đầu nhận sai, tiểu tử cũng sẽ không dám tiêu thụ a, coi như là cuộc hiểu lầm đi. Lăng Thiên Vũ một bộ đại nghĩa lâm nhiên cười nói, nhưng đến trong thai của Dạ Xoa Quân Hoàng liền tỏ ra kiểu khác chói thai rồi. Ừ. Thương Minh khẽ gật đầu, đối với Lăng Thiên Vũ biểu hiện cảm thấy hài lòng, liền nghiêm mặt nói, thật không ngờ, vậy thì xóa bỏ chuyện này. Mong rằng chư vị, sau này có thể quá nhiều lo lắng nhiều tu la giới vị lai. Cuối cùng giới vực chi môn mở có hy vọng, nhờ vào đó chúng ta tu la giới sẽ đối mặt tất cả biên giới cường đại không biết địch nhân. Trước đó, chúng ta tu la giới càng nên dưỡng binh xúc nhuệ, tăng lên tự mình, nên đón kẻ thù bên ngoài. Giới vực chi môn. Mọi người sắc mặt kinh giật mình, U Minh Thánh Chủ càng là thần sắc kích động hỏi, Minh lão, lục giới truyền thuyết là thật. Ừ. Thương Minh nặng nề gật đầu, nghiêm trang nói, đế quân đại nhân bế quan nhiều năm, từ chưa hiện thế, toàn bộ là vì đã thông giới vực chi môn, cũng là vì toàn bộ tu la giới vị lai. Vì thế, hy vọng các ngươi có thể buông kia ân oán này, một lòng đoàn kết, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Minh bạch. U Minh Thánh Chủ bọn hắn thần sắc phấn khởi, chính là Dạ Xoa Quân Hoàng đang nghe tin tức này, chi hậu tâm tình cũng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, sắc mặt sâu nặng. Tuy rằng lần này suy yếu tu la giới không ít thế lực, nhưng như cũng là phi thường khủng bố, nếu là thật sự để cho tu la đế quân thành công đả thông giới vực chi môn, đích thị là lục giới hạo kiếp. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nói, lao tiền bối nói có lý, nhưng vạn bối suýt nữa bị mất mạng, cũng không thể nhận không. Đương nhiên, vạn bối cũng không phải muốn lại đi so đo việc này. Chỉ là muốn đòi một công bằng. Công bằng? Ngươi còn muốn cái gì công bằng? Thương Minh lạnh liếc mắt. Từ trước quận vương thượng vị, đều là dùng công bằng khiêu chiến phương thức. Dựa theo tu la giới quy củ, cũng có thể có quyền lực khiêu chiến vực chủ. Cho nên vãn bối có một thỉnh cầu, hy vọng có thể cho vãn bối một cái công bằng cơ hội khiêu chiến. Lăng Thiên Vũ nói. Khiêu chiến vực chủ. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng là nghe lầm, chính là La Sát Nữ Hoàng hai vị vực chủ cũng kinh ngạc đến cực điểm, này là điên rồi hả? Mà Dạ Xoa Quân Hoàng lại càng không cần phải nói, thật vất vả đã xong việc này, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ dám lại lần nữa khiêu chiến quyền uy của hắn, liền mặt âm trầm nói nói. Được. Chỉ cần ngươi lúc nào chuẩn bị cho tốt, bổn quân tùy thời có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Sinh tử bất luận. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng bổn quân, Dạ Xoa vực này vực chủ vị trí sẽ là của ngươi. Vốn Thương Minh còn muốn nói điều gì, vậy mà Dạ Xoa Quân Hoàng đã theo hẹn rồi, vậy cũng không có gì có thể nói, nhưng vẫn có ý nhắc nhở Lăng Thiên Vũ, Sát Tinh Quận Vương, trẻ tuổi mặc dù là ngươi vô liếng, nhưng hy vọng ngươi đừng tham vọng quá cao, con đường thực tế tu hành mới là. Chờ ngươi đạt đến lão phu công nhận tư cách, tu la giới tự nhiên sẽ có một chỗ của ngươi. Vâng, nhưng vãn bối đã nghĩ đến rất rõ ràng, đây không chỉ là vì trở thành khích lệ ta động lực để tiến tới, càng là vì tôn nghiêm của ta mà chiến. Lăng Thiên Vũ ngữ khí kiên định trả lời. Bổn quân luôn sẵn sàng tiếp đón, cáo tử. Dạ Xoa Quân Hoàng lạnh rên một tiếng, lại không mặt mũi nào dừng lại, đột không dựng lên. Tiếp đó, phải lung túng, bởi vì cuộc nháo kịch này, tham gia hoàng bảng tranh giành vị người, bị thương tổn thương. Chết đã chết, chính là Tu La Đế Cung cũng gặp phải thảm trọng phá hư, càng bi kịch là đã liền xét duyệt người ưu hạc đều uổng mạng, cho nên lần này hoàng bảng tranh vị chiến đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể qua loa đã xong. Chương 2915, La Sát Thánh Điện. Chiến phân giá trị thứ nhất, khiêu chiến thập tuyệt Tu La bảng cường giả tam liên thắng, đoạt tay phong thiên kiếm, cuối cùng làm cho Dạ Xoa Quân Hoàng tự chặt một tay. Sát tinh uy danh, hoành động toàn bộ Tu La giới. Hôm nay, tại Tu La giới đại tiểu thành trì, phố lớn ngõ nhỏ ở bên trong, đều có thể nghe được về Sát Tinh nhiệt điểm chủ đề, truyền đi càng phát ra mơ hồ. Cái gì thậm chí đã cho rằng, Dạ Xoa vực sắp thay đổi tân chủ, phần này ngạo tích, lịch sử không chỉ vẹn vẹn có. Trái lại, Dạ Xoa điện liền tỏ ra tương đối lạnh tanh, chính là Dạ Xoa vực Tu La Hoàng thất đệ tử, cũng là rất cảm thấy thẹn, không dám tùy tiện kỳ nhân. Mà Dạ Xoa quân hoàng lại càng không cần phải nói, không chỉ có uy danh tổn hao nhiều, mất hết mặt mũi, thậm chí còn bị thương nặng, tự chặt một tay, từ khi Tu La đế cung trở về, chính là đóng cửa không xuất ra, bế quan chữa thương. Cuối cùng, lần này Dạ Xoa quân hoàng liền bị thương nặng, không có có vài năm gặp hạn thời gian, tưởng muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ là rất khó đấy. Trừ lần đó ra, bởi vì lần này bất quy ngục rèn luyện, U Minh vực cùng Dạ Xoa vực thương vong thảm trọng, quận vương thế lực cơ hồ là toàn quân bị diệt. Cho nên bây giờ hai vực các đại quận thành đều loạn thành một tổ, cạnh tranh thực tế tàn khốc. Mà cuối cùng thu được lợi ích người, chính là cái kia chút đã từng bị bức phải ẩn tu thế ngoại tán tu giả, vậy mà các đại quận thành vô chủ, chúng tán tu giả liền trực tiếp chiêm thành làm chủ, thượng vị quận vương. Đương nhiên, lớn nhất thu được lợi ích người sẽ phải thuộc về La Sát vực rồi, ngoại trừ Thanh Minh quận vương bất hạnh vẫn lạc, cơ bản thành công sống cửa. Với tư cách người xuất sắc, La Sát vực liền chia tới phần lớn đất phong, vốn một mực điếm hậu La Sát vực, hiện tại một lần hành động bao trùm hai vực, trở thành toàn bộ tu la giới long đầu lão đại, hoàn toàn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. La Sát Thánh Điện, tọa lạc ở tu la giới phía bắc, được xưng Vân Lạc Chi Cung Thần Thánh Cung Điện, kiến tạo kia kỳ phong ở giữa, như là tiên gia thánh địa giống như, thần bí khó lường giấu kín trong mây mù. Mà La Sát nữ hoàng, từ trước đến nay không thích bên ngoài thu học trò, duy chỉ có băng vũ một chi độc mạch, đại như ái nữ. Cho nên này lớn như vậy La Sát Thánh Điện, tuy rằng không có chút hơi thở con người, may mà nuôi nhốt đi một tí kỳ chân dị thú, nhưng là vẫn có thể xem là náo nhiệt. Giờ phút này, tại mịt mờ mây mù quanh quẩn ở bên trong, nhưng hiện ra một mảnh sóng gợn lan tan, lại có một chỗ hồ nước trong veo, giống như thánh khiết thiên hồ. Không sai. Nơi này chính là La Sát Thánh Điện trí cao thánh địa, Thiên Trì. Nay Thiên Trì, tập trung vào thiên địa linh kiệt xuất, tháng so với thần đan rượu dược hiệu quả. Lúc này bế quan, không những được chữa thương, còn có thể rất nhanh khôi phục nguyên khí. Thiên Trì chi, Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở trong ao, không hề bận tâm, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt xương trắng. Thương thế hết bệnh, cả người gọn gàng sạch sẽ, tựa như ẩn tu thế ngoại tiên nhân, yên tĩnh ngồi xếp bằng. Đồng nhiên, một đạo ma quỷ mờ mịt hư ảnh, như là vô hình gió nhẹ, như ẩn như hiện, bàn vòng quanh Lăng Thiên Vũ bốn phương chớp động lên. Khi thì tới gần, khi thì hốt cách, hình như có hí chơi chi ý. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ có chút lông mày sắc khẽ động, hình như có cảm ứng, đột nhiên hư không tiêu thất, vô ảnh vô tung, không có sóng không dấu vết, không có mang động khởi bất luận cái gì một chút rung động. Ồ, hư ảnh không khỏi hiện hình, đúng là một trương khiết đẹp như tuyết dung nhan, thân người mặc màu hồng nhạt xiêm y, duyên dáng yêu kiều. Nhất là tại ngày này chỉ làm nổi bật dưới, giống như đến từ trên trời tiên vực huyền nữ. Sư tỷ, là đang tìm ta sao? Một đạo được bệnh nhẹ tiếng cười truyền đến, băng vũ quay người liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau, khoảng cách gần ngắm nhìn, mềm mại dung nhan trong lại hiện nổi lên vài phần ngượng ngùng. Nhưng băng vũ hay là cố ý nghiêm mặt, liếc mắt nói, sư tỷ, ngươi ngược lại là kêu rất thuận miệng hay sao? Như thế nào? Chẳng lẽ sư tỷ còn muốn càng gần một bước quan hệ xưng hô? Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Hừ, ngươi thế nhưng là người có vợ, không thể chú ý một chút lời nói của ngươi. Băng Vũ hừ nhẹ nói, trong giọng nói ngược lại là chưa có chút đố kỵ. Ta có thể chưa nói là quan hệ như thế nào, là người nào đó không đánh đã khai mà thôi. Ai không có cách nào ai kêu ta lớn lên như vậy xuất khí mê người đây. Lăng Thiên Vũ tràn đầy tự luyến cười nói. Không biết xấu hổ. Băng Vũ khinh bỉ nhìn, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá lần Lăng Thiên Vũ, khiếp khiếp hỏi, nghe nói ba. Ngươi bị thương. Nghe nói ba. Ngươi bị thương. Băng Vũ khiếp khiếp nhẹ giọng hỏi. Coi như không tồi, không thành trở ngại, ngược lại là ngươi, lần này bất quy ngục rèn luyện bị thương không nhẹ, như thế nào mới hai ngày liền xuất quan. Không phải là lén chạy ra ngoài một chút chứ? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. T-E-Z-U-I-I-E. ENTU trái tim đen đú ám y. VN mới không phải, ta mới không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy. Băng Vũ ngạo sắc đạo. Cũng thế, ngươi thế nhưng là nữ hoàng đại nhân duy nhất thân truyền đệ tử, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị đánh chứ? Lăng Thiên Vũ cười ha hả nói. Vừa ngươi hô sư tỷ của ta ngược lại là rất lãng miệng, như thế nào đã đến sư tôn ta nơi đây, ngược lại để cho ngươi lạnh nhạt. Băng Vũ khinh bị nói. Cái này ba. Ta gọi ngươi sư tỷ là ta thích. Còn nữ hoàng đại nhân có thể hay không thu làm ta đổ, vậy ta còn được suy nghĩ thật kỹ mấy phần đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngươi còn phải cân nhắc. Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi lần này cuồng vọng xúc động tiến hành vi sư tôn thêm nhiều phiền toái lớn sao? ngươi nếu là không có sư tôn ta che chở, chỉ cần ngươi dám bước ra La Sát Thánh Điện bán bộ, một chút phải bị mất mạng. Băng Vũ nói, bị mất mạng, thế này thì quá mức rồi. Lúc trước mặc dù là tại Tu La Đế Cung cũng không cần cái mạng nhỏ của ta, đối với cái này ta vẫn là có đầy đủ lòng tin. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng. Sư tôn nói không sai, ngươi tên này chính là quá cuồng vọng tự phụ rồi. Ngươi cũng biết lúc trước đó là tại Tu La Đế Cung, có người hộ ngươi. Hiện tại lại bất đồng, Dạ Xoa Quân Hoàng có thể là bởi vì ngươi mà đại mất mặt, đối với ngươi thế nhưng là hận thấu xương, nói không chừng hiện tại cũng tại từng giây từng phút giám thị lấy La Sát Thánh Điện động tĩnh, ngươi cảm thấy hắn sẽ đơn giản tha cho ngươi. Băng Vũ hử nhẹ nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng không có ý định muốn buông tha hắn. Cuối cùng ta là người so sánh mang thù, bất luận là ai, chỉ cần xem ta là địch, uy hiếp được sinh tử của ta, vậy dĩ nhiên là ta không đội trời chung cựu địch. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, ngươi ba, ngươi không thể khiêm tốn một chút. Dạ Xoa Quân Hoàng dù nói thế nào cũng là nhất vực chi chủ, có 20 vạn năm trở lên thâm hậu tu vi, cho dù là ngươi có thể may mắn đột phá thánh tôn cảnh, vậy cũng xa hoàn toàn không phải hắn địch thủ. Uổng cho ngươi còn dám với hắn lập hạ chiến ước, ta ngược lại muốn xem ngươi sau này nên kết thúc như thế nào. Băng Vũ có chút tức giận nói, chiến ước việc này, vốn là không có thời gian hạn chế, 10 năm không được, vậy 100 năm, ngàn năm vạn năm, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Lăng Thiên Vũ chân thành thề nói ra, kỳ thật căn bản cũng không cần 10 năm, không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp đến thăm phó ước rồi. Dừng! Đừng nói ta đã kích ngươi, coi như là cho ngươi thêm một thời gian vạn năm, ngươi cũng chưa định có thể vượt qua Dạ Xoa Quân Hoàng. Băng Vũ khinh bị nói, nàng không thích nhất Lăng Thiên Vũ một điểm, chính là quá cuồng vọng tự đại rồi. Được rồi, ngươi không phải là đặc biệt đến đả kích của ta chứ? Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, sau đó trong tay hiện ra Hàn Băng Thánh Đao, nói, ta đã có Phong Thiên Kiếm rồi, đao này cũng nên vật quy nguyên chủ. Xem như còn có chút lương tâm, còn tưởng rằng ngươi là ý định không trả đây. Băng Vũ khinh bị nhìn. Ngươi suy nghĩ nhiều, chính là ngươi muốn đưa ta, ta còn không hiếm có đây. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra. Đáng giận. Lúc trước nếu không phải có ta Thánh Đao trợ trận, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Ngươi đây là qua sông đoạn cầu, trở mặt. Băng Vũ thở phì phò nói. Lời này của ngươi cũng có chút nói quá lời, ta hiện tại đã là cho ngươi đủ mặt mũi gọi ngươi một tiếng sư tỷ rồi, không thể chừa cho ta vài phần chút tình mọn. Lăng Thiên Vũ tức cười cười nói. Thôi đi, ngươi còn có mặt mũi sao? Băng Vũ khinh bị chi, phát giác mình vậy mà ưa thích cùng Lăng Thiên Vũ đấu võ mồm. Hắc hắc, kỳ thật ngươi tức giận lên hay vẫn là rất khả ái. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cười giả dối. Đáng yêu. Có không? Đột nhiên đến một câu như vậy, Băng Vũ mặt mũi tràn đầy nóng đỏ, sau đó nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cái kia bộ dáng cười tít mắt, bực tức nói, sát tinh. Ngươi dám đùa giỡn sư tỷ của ngươi, đáng đánh. Dứt lời. Băng Vũ trực tiếp một đao cho bổ tới, Lăng Thiên Vũ dọa bước lùi lại ba phần, lo sợ không yên nói, Thiên. Này coi như là đùa giỡn sao? Ta thế nhưng là thành tâm thành ý ở khen ngươi. Còn nói là sư tỷ của ta đâu rồi, ra tay vậy mà như thế hung ác, chẳng lẽ lại thật muốn đã đoạn cái mạng nhỏ của ta? Hừ, nếu như ta có thể đánh bại ngươi, ta tự nhiên sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một phen. Miễn cho ngươi không biết trời cao đất rộng, khắp nơi được phiền lòng. Băng Vũ tức giận đến cả khuôn mặt viên cổ. Vậy là ngươi vĩnh viễn không có cơ hội, đương nhiên, nếu là sư tỷ thật sự có này ý tưởng, ta đây làm sư đệ vẫn sẽ gắng gượng làm thỏa mãn ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, thiếu cho ta kéo môi. Lần này tìm ngươi là có chính sự, sư tôn mạng ta gọi ngươi tiến đến thánh điện gặp mặt. Băng Vũ liếc mắt, lại nghiêm trang nhắc nhở, đừng nói làm sư tỷ không nhắc nhở ngươi, bởi vì hoàng bảng tranh giành vị việc này, mặc dù là La Sát vực chúng ta thắng được vinh quang cùng lợi ích, nhưng sư tôn đối với ngươi đi nâng có thể là phi thường không hài lòng, ngươi cũng nên cẩn thận. Hắc hắc, vừa vặn, ta còn phải tìm nàng thực hiện đồ ước đây. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Đồ ước? Cái gì đồ ước? Băng Vũ tràn đầy ngạc nhiên. Bí mật? Còn kéo bí mật gì? Nói mau. Dĩ nhiên là bí mật, nếu dễ dàng như vậy nói ra, vậy tự nhiên không gọi là bí mật. 6. Vừa nói, Lăng Thiên Vũ đã nhanh chân rời đi, tức giận đến Băng Vũ thẳng dậm chân. Thánh điện. Mặc dù không bằng U Minh Thánh điện cùng Dạ Xoa Hoàng điện rộng lớn khí phái, tráng lệ, nhưng đặt mình trong ở trong mây mù La Sát Thánh điện, ngược lại là chưa có lần thần bí hiểm cảnh cảm giác. Trên đường đi, phi cầm tẩu thú, hài hòa cùng tồn tại, hơn nữa bọn họ đều là có linh trí. Tuy nói Lăng Thiên Vũ chẳng qua là người từ ngoài đến, nhưng có thể vào La Sát Thánh điện người, tuyệt không tầm thường tục bối phận, chỉ làm ngạc nhiên, ngược lại không ngăn trở. Mà Lăng Thiên Vũ cùng Băng Vũ song song mà đi, ven đường thưởng thức La Sát Thánh Điện phong quang, cảm giác có gan giống như đi vào vườn bách thú tựa như. Cả La Sát Thánh Điện ngoại trừ La Sát Nữ Hoàng hai thầy trò, dị vãng căn bản không thấy có bất kỳ người sống. Đợi cho trước Thánh Điện, Băng Vũ đột nhiên dừng lại, mang theo đắc ý nói, sư đệ, ta thấy sư tôn còn đang bực bội bên trên, ta sẽ không đi theo ngươi vào tao tội, ngươi cần phải nhiều hơn bảo trọng am mà ta duy nhất cho đề nghị của ngươi chính là, đợi tí nữa vừa thấy được sư tôn, ngoan ngoãn nhận sai là được. Ngươi không nói còn nói, hiện tại ngược lại thật có chút khẩn trương. Mà thôi, chết thì chết đi, ai kêu ta lần này chọc phiền toái lớn như vậy đây. Lăng Thiên Vũ cười cười, liền chỉnh đốn ưu tư, dẫm trận tại chỗ đi về hướng Thánh Điện. Chương 2916, Nữ Hoàng báo nổi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tiến nhập Thánh Điện, một cỗ uy nghiêm vô thượng, nặng nề bao phủ mà tới. Liếc thấy, La Sát Nữ Hoàng, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh như băng, uy nghiêm ngồi ngay ngắn ở bảo tọa. Sắc bén hai cái đồng tử, như là lợi kiếm vô hình, chằm chằm hướng phía Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú tới đây. Quả nhiên, Băng Vũ không có nói sai, nhìn ra được La Sát Nữ Hoàng tỏ ra vô cùng tức giận. Lăng Thiên Vũ không dám thất lễ, lo sợ không yên không người nói, liệt đồ sát tinh, bái kiến sư tôn. Hiện tại cam lòng mặt gọi sư tôn ta rồi hả? Vừa rồi ngươi không phải là rất cuồng ngạo sao? La Sát Nữ Hoàng nghiêm mặt. Không, tuyệt đối không có chuyện. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Không có. Theo bổn tọa nhìn, ở trong mắt ngươi, bổn tọa sợ là không xứng đi. La Sát Nữ Hoàng đột nhiên sắc mặt sầu lãnh, ác liệt hai cái đồng tử chết xạ ra hàn mang, lộ ra sắc cơ. Chíu. U. Lấy thế hóa hình, nghiễm nhiên như là đem thực chất lợi kiếm, mang theo lăng liệt mũi nhọn, giống như cầu vồng pha không, hư không trực tiếp bị xé mở một vết nước, trực bức Lăng Thiên Vũ ngực mà tới. Đồng thời, tất cả uy áp, mênh mông bao phủ mà đến, hạo chìm như núi, cả phương không gian trở nên cực độ trầm trọng, như sa vào đầm lầy, vặn vẹo không dứt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, nhìn La Sát Nữ Hoàng này tư thế, không giống là đơn thuần sinh khí, bởi vì từ nơi này thế năng trong công kích rõ ràng có thể cảm giác được sát cơ mãnh liệt. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, dựa thế vận thế, theo La Sát Nữ Hoàng thế năng công kích, sau này chết đi. Song trưởng vũ động, như là quá cực mở thế, vận thế phản thế. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, bàn tay cũng thẳng như đao, cưỡng ép chặt đứt La Sát Nữ Hoàng thế năng công kích. Ẩm! Đại điện oanh chấn, gợn sóng vô hình, vạn vẹo đánh rách tả tơi lấy không gian, đã liền khắp nơi cột cung điện cũng tóe ra rầm rạp chẳng chịt vết dạng, dưới chân kim cương mà thạch càng là nổ bể ra, Lăng Thiên Vũ lảo đảo lui về sau vài phần. Thấy lại lấy trước mắt cười nhẹ nhàng La Sát Nữ Hoàng, Lăng Thiên Vũ mới biết được là mình trúng kế. Quả nhiên, ngươi thật lĩnh ngộ thế, xem ra mọi người chúng ta đều bị ngươi cho lừa gạt, trong bất quy ngục chính thức dẫn động chúa tể thiên phạt người, chính là ngươi. La Sát Nữ Hoàng trầm giọng nói. Kỳ thật những tin tức này cũng là trước đó Tiểu Vũ báo cho biết, lúc đó La Sát Nữ Hoàng nghe nói như thế tự nhiên là khó mà tin được, mới có lòng muốn thăm dò. Không phải thừa nhận, sự thật đúng là như thế, mới ngắn ngủn một tháng chưa đủ thời gian, Lăng Thiên Vũ vậy mà là thành công tân chức Tu La Thánh Tôn. Đây là mấy trăm ngàn năm đến chưa bao giờ có làm được, hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng để xuống tất cả lịch sử ghi chép, sáng tạo ra không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Nếu như việc này truyền đi, đừng nói là Dạ Xoa Quân Hoàng. Phỏng đoán đã liền U Minh Thánh Chủ cũng không khả năng buông tha Lăng Thiên Vũ, cuối cùng Lăng Thiên Vũ thiên phú thật sự là quá kinh khủng. Lăng Thiên Vũ vô quần áo, vốn chính là đến thực hiện đánh cuộc, hơn nữa cũng ngờ tới Tiểu Vũ tất nhiên sẽ báo cho biết việc này, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới tiếp tục giấu giếm. Chẳng qua là La Sát Nữ Hoàng loại này thăm dò phương thức xác thực làm hắn không vui, tiếp xúc nói, không sai, đúng là ta. Nữ Hoàng đại nhân nếu là nghi vấn, tiểu tử đại khả chi tiết bẩm báo. Chỉ này đây loại phương thức này đến dò xét ta nhưng là có chút không hiền hậu. May mà ta không giết nữ nhân, bằng không ngươi có thể được bỏ mạng. Thật sự là cuồng vọng. La Sát Nữ Hoàng tức giận, màu sắc trang nhã nói, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa không dám giết ngươi. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì. Nữ Hoàng đại nhân đã hiểu lầm, tiểu tử có thói quen, đối đãi địch nhân vẫn luôn rất cảm mạo mà thôi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, bổn tọa nhìn ngươi chính là cuồng vọng tự đại, lên giọng tự mình. Giống như ngươi, sớm muộn được chịu thiệt. La Sát Nữ Hoàng trầm giọng nói. Ngã một lần khôn hơn một chút, tự nhiên sẽ học được thông minh. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Thiếu kéo môi, bổn tọa hỏi ngươi, bất quy ngục chỗ thảm vẫn chi nhân, có hay không đều là bái ngươi ban tạo. La Sát Nữ Hoàng nghiêm nghị hỏi. Tiểu Vũ sư tỷ không phải là đã với ngươi chi tiết khai báo sao? Lăng Thiên Vũ hỏi lại. La Sát Nữ Hoàng nhưng là ngạc nhiên, hừ nhẹ nói, Tiểu Vũ nha đầu này, lúc nào cánh tay rẽ ra ngoài rồi. Dám đối với bản tọa có chỗ dấu dếm. Ách! chẳng lẽ sư tỷ chưa nói sao? Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng rằng băng vũ tại La Sát Nữ Hoàng là không giữ lại đâu rồi, xem ra băng vũ đối với chính mình hay là thật thành đấy. Hừ, thật không biết ngươi này sát tinh đến cùng cho tiểu vũ rót cái gì mê hồn dược, vậy mà sẽ vì ngươi bảo vệ giữ bí mật. La Sát Nữ Hoàng mặt mũi tràn đầy hờn dỗi, làm vì chính mình rất đệ tử yêu mến, càng là tình như mẹ con, vậy mà lại đối với chính mình có chỗ lừa gạt. Ở đâu, ta lại cảm thấy sư tỷ thật trượng nghĩa, cuối cùng mỗi người đều có thuộc về bí mật của chính mình. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy ngươi biết ngươi đã phạm một cái sai lầm nghiêm trọng sao? La Sát Nữ Hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú. Sai lầm gì? Về bất quy ngục việc này, Minh Lão tiền bối đều là biết, chỉ cần ta là án lấy quy củ tới, đó cũng không có sai. Huống chi, ta mặc dù có thể đạt được thánh tôn cảnh lĩnh ngộ, cũng đều là bị bức ra, cuối cùng tại bất quy ngục khi đó, bọn hắn tốt là mạng của ta. Lăng Thiên Vũ trầm lạnh nói, mà ta từ trước đến nay là trừng mắt tất báo, ai như phạm ta, đưa ta tử địa, ta đây liền gấp trăm lần hoàn trả, quản hắn là cái gì thiên hoàng lão tử. Không sai, ngươi có thể còn sống đi ra, có thể tấn vị thánh tôn, những thứ này đều là bản lãnh của ngươi. Bổn tọa sẽ không nói ngươi cái gì, có thể ngươi sẽ không biết thu liêm sao. La Sát Nữ Hoàng nghiêm mặt nói, Mục Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, đạo lý kia ngươi không hiểu sao. Biết rõ, tôn kính nữ hoàng đại nhân, tiểu tử biết lỗi rồi có thể chứ. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi nói, bất quá trong lòng vẫn là man cảm động, tối thiểu La Sát Nữ Hoàng là đáng giá tín nhiệm. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, về dạ xoa chiến ước việc này, ngươi ý định ứng phó như thế nào? Cuối cùng hắn lần này đại mất mặt, xác định vững chắc sẽ không tha cho ngươi. La Sát Nữ Hoàng nghiêm mặt nói, lại không có ước định xác thực thời gian, theo ta thích cam tâm tình nguyện, nếu như hắn còn cần thể diện lời nói, đương nhiên sẽ không tại dưới loại tình thế này đối phó ta. Lăng Thiên Vũ không cho là đúng trả lời. Chỉ sợ ám tiến khó phòng. La Sát Nữ Hoàng tràn đầy không giải thích được nói, hơn nữa bổn tọa có chút không hiểu, ngươi lại có biết không đối thủ của Dạ Xoa Quân Hoàng, cũng không nghĩ tới thật sự phó ước, vậy ngươi vì sao còn phải chủ động khơi mào việc này? Cử động lần này không chỉ có dư thừa vô ích, ngược lại sau này sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền toái, có cần không? Ta chỉ là nói không có ước định xác thực thời gian, ai nói ta muốn lơ hẹn rồi, đây không phải để cho ta thật mất mặt. Lăng Thiên Vũ trả lời, quả nhiên vẫn là bộ kia tánh tình, xem ra ngươi thật sự là đánh giá thấp Dạ Xoa thực lực, dùng hắn mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình, cho dù ngươi là thiên phú cho dù tốt, cho ngươi thêm thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm tu hành, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. La Sát Nữ Hoàng khinh bị nói, nữ hoàng đại nhân không chơi như vậy xem thường người, ta cũng dám trước mặt mọi người lập hạ chiến ước, tự nhiên là có đầy đủ tự tin. Chẳng qua là trước đó, mong rằng nữ hoàng đại nhân có thể giúp ta giữ bí mật mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói, giữ bí mật ngược lại không thành vấn đề, liền sợ ngươi sẽ đoản mệnh chết non. La Sát Nữ Hoàng hừ nhẹ nói, dù nói thế nào ta cũng là ngươi thân truyền đệ tử, không chơi như vậy nguyền rủa người. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, cười giả dối, hắc hắc, đúng rồi, tính ra ta đã hoàn thành đồ ước, nữ hoàng đại nhân có phải hay không được thực hiện đánh cuộc? Cái ba? Cái gì đồ ước? Bổn tọa đã quên ba. La Sát Nữ Hoàng đột nhiên chột dạ, sắc mặt đỏ lên, liền nàng cũng không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ vậy mà thực sự làm được. Ai sớm biết sẽ là như thế, ai bảo ngươi là cao cao tại thượng La Sát Nữ Hoàng đại nhân đâu rồi, xem ra nữ nhân lời này vẫn không thể thư, tiếc nuôi à. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói, hừ, ngươi đã bắt được tiểu vũ tâm hồn thiếu nữ, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ sao? La Sát Nữ Hoàng hừ nhẹ. Cái gì? Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Tiểu vũ từ nhỏ đến lớn chính là do bổn tọa chiếu cố, đối với bổn tọa mà nói, tiểu vũ liền là của ta nữ nhi ruột thịt, chẳng lẽ bổn tọa ngay cả con gái của chính mình tâm tư đều không nhìn ra được sao? La Sát Nữ Hoàng khí hanh hanh nói nói, thật không biết ngươi tiểu tử này đến cùng ở đâu được, chỉnh chính là một hoa tâm vô sỉ sóng đồ, lại sẽ để cho tiểu vũ đối đãi ngươi như thế nhân tâm. Nữ hoàng đại nhân, cảm tình việc này cũng không thể nói lung tung, huống chi ta cùng với sư tỷ là ở bất quy ngục mới quen biết, há có thể đối với ta nhân tâm chứ? Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên nói. Ha ha, từ nhỏ đến lớn, ngươi là hắn duy nhất rất tiếp xúc thân mật nam nhân, cũng là ở nàng sống còn hết sức cứu vãn cho nàng. Mà nữ nhân vốn là dễ nhất được cảm động, ngươi ngược lại là trùng hợp nhặt được tiện nghi này. La Sát Nữ Hoàng cười lạnh một tiếng, tuy rằng chưa nói không đồng ý, bởi vì trẻ tuổi đã tìm không ra có thể so sánh Lăng Thiên Vũ càng người ưu tú, nhưng chỉ có quá ưu tú, ngược lại để cho nàng có chút tâm lo. Này không phải tiện nghi, đây là mị lực, mị lực. Lăng Thiên Vũ lập tức phản bác. Quản ngươi cái gì mị lực, dù sao tiểu vũ việc này, ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm cái gì a? Danh môn chính thú. hứa nàng danh phận. Thiên, ngươi đây là đang bức hôn. Chính là bức hôn. Ngươi muốn phản đối. Đương nhiên, ta có thể là có gia thất người. Ngươi có vợ. La sát nữ hoàng ngồi không yên, bực tức nói, ngươi dĩ nhiên là có gia thất người, còn dám khắp nơi trêu hoa gẹo cỏ. Đây thật là hoan buồng a, ta đối với sư tỷ có thể thật không có làm chuyện gì khác thường, chẳng lẽ cứu người cũng có sai rồi. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi. Ngươi ba. La sát nữ hoàng á khẩu không trả lời được, quả thật có chút cưỡng từ đoạt lý rồi. Nữ hoàng đại nhân, ta nghĩ ngươi là thật đã hiểu lầm, liên quan tới ta có vợ việc này, sư tỷ cái kia là biết. Hơn nữa ngươi cũng biết, cảm tình việc này là miễn cưỡng không tới. Lăng Thiên Vũ nói ra. Được rồi. Coi như là tiểu vũ mắt bị mù. Huống chi ngươi cái tên này cuồng vọng tự đại, một chút có một ngày ngươi liền đi đời nhà ma rồi, tiểu vũ còn phải vì ngươi thương tâm thủ tiết, mà thôi mà thôi. La sát nữ hoàng xem như buông tha cho. Cái gì đi đời nhà ma? Ta đây cái mạng cứng rắn cực kỳ. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên. Được rồi, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần đừng có lại để cho bổn tọa phiền lòng là được. Ngươi cút đi, bổn tọa hiện tại thực không muốn nhìn thấy ngươi, tránh khỏi nín thở. La sát nữ hoàng là thật sự sợ rồi Lăng Thiên Vũ. Vậy đổ ước việc này. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Ngươi còn dám nói chuyện này. La sát nữ hoàng mãn sắc lửa giận, mặt đỏ tới mang thai. Vậy ba. Ta đây bây giờ không phải là quá bị thua thiệt. Dù sao cũng phải cho cái giải thưởng an ủi chứ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy phiền muộn, xem ra nữ buộc việc này là thật phao thang. Thiên chỉ chỗ kia rất thích hợp ngươi tu hành, chỗ kia ngươi yêu đợi bao lâu liền bao lâu, xem như đền bù đi, như vậy ngươi nên hài lòng chưa? La sát nữ hoàng tràn đầy bất đắc dĩ. Vậy được rồi, trước hết cố mà làm ứng. Lăng Thiên Vũ than khổ. Có thể cút. La sát nữ hoàng phiền chán nói. Được, này cút ngay, kỳ thật đâu rồi, nữ hoàng đại nhân ngươi muốn là cười lên, thật sự đẹp vô cùng. Lăng Thiên Vũ đắc chí cười cười, thừa dịp La sát nữ hoàng còn chưa báo nổi, lập tức lẹn. Sát ba. La sát nữ hoàng khó thở, sờ lên trắng non đôi má, như là nở rộ mẫu đơn khẽ cười nói, tiểu hoạt đầu, bổn tọa lúc còn trẻ, cũng không biết mê chết bao nhiêu người phân, ngay tại lúc này cũng là phong vận vẫn còn đây. Chương 2917, trở nên gay gắt đế binh. Thiên chỉ chi. Mây mù quanh quẩn, điềm lành vô cùng, đã có lửa cháy mạnh trường xa nuốt vũ không dứt. Liếc thấy. Lăng Thiên Vũ xếp bằng ở thiên trì ở bên trong, trước mắt đứng thẳng phong thiên kiếm, kiếm khí bức người, tại ngoài thân hắn trong vòng trăm trượng, tràn ngập tựa như gió mạnh vậy lăng liệt kiếm khí, hoàng cảnh cường giả cũng tới gần không được. Không sai. Lăng Thiên Vũ cũng không đánh không đề phòng cuộc chiến, đúng là muốn đối phó Dạ Xoa quân hoàng, liền phải làm chân chuẩn bị chú đáo. Tuy nói Dạ Xoa quân hoàng thân bị thương nặng, nguyên khí trọng tổn hại, nhưng cuối cùng có lấy mấy chục vạn năm tu làm nội tình, không được khinh thường. Vì gia tăng phần thắng, Lăng Thiên Vũ đành phải từ trên dưới phong thiên kiếm tay. Phong thiên kiếm này, quả thực là thanh lợi kiếm, lúc trước đã liền Lăng Thiên Vũ có thể so với thánh tôn cảnh trung kỳ thân thể chiến lực cũng phải bị phong thiên kiếm giết chết. Nay đổi lại là lời của Dạ Xoa quân hoàng, chỉ sợ cũng chịu không được phong thiên kiếm uy lực. Chẳng qua là Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay truy cầu hoàn mỹ, đã tốt muốn tốt hơn, tuy phong thiên kiếm uy lực đã là không tầm thường, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ mà nói hay vẫn là còn thiếu rất nhiều. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ song trưởng vũ động, dẫn động tới tung tung liệt diễm trường long, nguồn gốc là từ Cửu U Ngục Hỏa. Mà Dạ Xoa quân hoàng vốn là nắm trong tay cường đại Cửu U Ngục Hỏa, phong thiên kiếm tự nhiên là do Cửu U Ngục Hỏa rèn luyện thành, cho nên điểm ấy không hề xung đột. Chỗ bất đồng là, trải qua Thái Dương tinh hỏa cường hóa cùng với Ma Ngục chi địa ngục hỏa trở nên gay gắt, Lăng Thiên Vũ nắm trong tay Cửu U Ngục Hỏa, tự tin còn mạnh hơn Dạ Xoa quân hoàng trên một phần. Bành! Bành! Trung trung điệp điệp liệt diễm trường long, gây ấn kết, một vừa đánh vào trong phong thiên kiếm. Lập tức thân kiếm một mảnh in dấu hồng, tràn ngập quần quận ngục hỏa, lóe ra chí mạng mũi nhọn, trong đó sắc bén mạnh, đã liền Lăng Thiên Vũ đều được tâm sợ ba phần. Phong thiên kiếm này quả là bá đạo, có kiếm này thần trợ, việc này một trận chiến, định có thể gia tăng không ít phần thắng. Lăng Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu nói ra, tuy rằng hắn không giỏi nhất luyện khí chi thuật, nhưng cơ bản luyện khí chi đạo hay vẫn là quen thuộc đấy. Hơn nữa, phong thiên kiếm vốn đã thành hình, lại tập trung vào Cửu U Ngục Hỏa rèn luyện, trên cơ bản sẽ không có bất kỳ trên bản chất cải biến. Huống chi phong thiên kiếm này vốn là do kiếm linh tồn tại, khẩu vị cũng không nhỏ, cực kỳ hưng phấn thôn vệ hấp thu Lăng Thiên Vũ Cửu U Ngục Hỏa. Như thế, theo Cửu U Ngục Hỏa luyện hóa, phong thiên kiếm tích chứa uy lực trở nên gấp mấy lần là tăng. Nhưng có một nho nhỏ khuyết điểm nhỏ nhặt, chính là phong thiên kiếm uy lực mặc dù đang tăng cường, nhưng bản thân phong thiên kiếm cường độ nhưng có chút theo không kịp. Nay tiểu giống với như là nhân thể, tưởng muốn thừa nhận lực lượng cường đại hơn, đầu tiên cần cả người cường ngạnh bền chắc thân thể, này luyện khí kỳ thật cũng chính là không sai biệt lắm đạo lý. Cho nên, Lăng Thiên Vũ ý tưởng đột phát, liền gọi hiện ra Tinh Vân Hỏa Liên. Tinh Vân Hỏa Liên này, bản thân cũng là kiện thánh tôn khí, mặc dù không bằng Phong Thiên Kiếm, nhưng trải qua Lăng Thiên Vũ Cửu U Ngục Hỏa rèn luyện về sau, uy lực cũng là cường đại hơn rất nhiều. Vì thế, Lăng Thiên Vũ tưởng muốn mượn cho Tinh Vân Hỏa Liên, dung hợp ra Cố Phong Thiên Kiếm. Mà Tinh Vân Hỏa Liên cũng là tồn tại có khí linh, nhưng vì dung luyện quy nhất, chỉ có thể nhịn đau nhức dứt bỏ rồi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ khu động Tinh Vân Hỏa Liên, như là chập choạng dây leo, dậm dạp chẳng chịt quấn chặt lấy Phong Thiên Kiếm. Hây a! Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, song trưởng kích chấn, cuồn cuộn như hồng vậy cửu u ngục hỏa, hạo hạo đãng đãng tuân ra cuốn đi, hừng hực ngục hỏa, tràn đầy kích đốt, đốt luyện Tinh Vân Hỏa Liên. Đáng tiếc là, Tinh Vân Hỏa Liên cũng là do cửu u ngục hỏa luyện hóa thành, cho nên Lăng Thiên Vũ cửu u ngục hỏa với nó mà nói ngược lại là đại bổ chi lực. Đây không chỉ khó có thể dung luyện, ngược lại lại lần nữa tăng cường Tinh Vân Hỏa Liên. Hay sao? Lăng Thiên Vũ lập tức thu liễm, thầm nghĩ chết tiệt. Thánh tôn khí cường độ thần kỳ độ cao, nếu ta có thể khu động đế binh năng lượng lời nói, một chút có thể nhẹ nhõm dung luyện rồi. Không sai, nếu Lăng Thiên Vũ có thể khu động trong cơ thể đế binh năng lượng, có thể trực tiếp từ Tinh Vân Hỏa Liên bên trong đánh, mượn nữa cho Cửu U Ngục Hỏa uy lực tiến hành dung luyện. Không. Không đúng. Lúc trước hấp luyện Cửu U Ngục Hỏa thời điểm, cũng là cưỡng ép kích hóa trong cơ thể ta Thái Dương tinh hỏa, tuy rằng duy tục thời gian có hạn, nhưng vẫn là có thể sử dụng. Chút có lẽ bây giờ cũng có thể thử xem. Lăng Thiên Vũ nghĩ đến. Tuy rằng đã đến tu la giới, tất cả tu vi cùng năng lực bị phong cấm, nhưng Lăng Thiên Vũ tu vi bản thân là hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ cần có thể có lực lượng cường đại kích thích, liền có khả năng đánh phá giới vực quy tắc hạn chế. Nghĩ đến không sai. Lăng Thiên Vũ liền hai mắt nhìn chăm chú Phong Thiên Kiếm, cảm giác ý niệm xuyên vào Phong Thiên Kiếm bên trong, đối với kiếm linh tê, kiếm linh. Vậy mà ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, tự nhiên được duy ngã hiệu lệnh. Ngươi hiểu chưa? Ông ngong. Phong Thiên Kiếm rung động ngâm lấy, tỏ vẻ tại hô ứng Lăng Thiên Vũ, hơn nữa phi thường cường liệt. Cuối cùng với tư cách Dạ Xoa Quân Hoàng được ý kiếm khí, coi như là có thể nhất thời biến mất chủ người ân ký, nhưng thủy chung bảo lưu lấy ý chí của Dạ Xoa Quân Hoàng. Hơn nữa Dạ Xoa Quân Hoàng vốn cũng chưa từng nghĩ tới đem Phong Thiên Kiếm đưa ra ngoài, tự nhiên sẽ trong Phong Thiên Kiếm âm thầm lưu lại một tay. Mà kiếm linh là có linh trí, bởi vì bị nguyên chủ nhân nhất thời vứt bỏ mà thương tâm. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ cường thế uy hiếp, kiếm linh mới không được đã lựa chọn thần phục. Cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể đúng nghĩa trưởng ném kiếm linh, mới có thể phát huy ra Phong Thiên Kiếm uy lực lớn nhất. Theo, Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói, rất tốt, hiện tại chợt nghe mệnh lệnh của ta, dùng kiếm của ngươi linh lực lượng công kích ta. Công kích chủ nhân. Tuy nói kiếm linh cũng không phải cam tâm tình nguyện thần phục Lăng Thiên Vũ, nhưng phải để cho nó đi công kích chủ nhân của chính mình, hơn nữa nó linh trí cũng không tính đặc biệt cao. Đối với Lăng Thiên Vũ tự làm khổ ý tưởng hoàn toàn không thể giải thích vì sao. Đừng sĩ diện cái láo. Bảo ngươi làm cái gì ngươi chỉ để ý nghe theo chính là, nếu ngươi có năng lực giết chết ta, ta cũng không có câu oán hận nào. Cuối cùng ta nhìn ngươi thần phục ta cũng không cam lòng, vừa vặn cho ngươi cơ hội trở mình. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vừa nói như thế, kiếm linh hoạt hưng phấn, đổi lại di vãng, nó có thể tuyệt đối không dám đi xúc phạm chủ nhân của chính mình. Vậy mà hiện tại vị này tân chủ nhân có ngu xuẩn tự làm khổ ý tưởng, ngược lại là để cho nó cảm thấy rất kích thích. Mãnh liệt. Phong Thiên Kiếm di chuyển, một cỗ cường đại lăng liệt kiếm khí phóng xuất ra, đây không phải thuộc về Phong Thiên Kiếm uy lực, mà là hoàn toàn là tới từ ở kiếm linh sức mạnh thực sự. Đến. Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên, đã làm đủ bị đánh chuẩn bị, bởi vì chỉ có mượn nhờ Phong Thiên Kiếm kiếm linh lực lượng cường đại, mới có thể kích hóa thể bên trong đế binh năng lượng. Ầm ầm. Một cỗ cổ cường đại vô hình kiếm linh chi lực, hung hăng kích xạ mà đến, giống như tiếng sét đánh, thẳng xuyên vào thể, tàn sát bừa bãi quanh thân, lại để cho Lăng Thiên Vũ đau đến toàn thân tê liệt. Ách ba! Thật đúng là rất mạnh đấy. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, toàn thân đau đớn, nếu như kim đâm. Tuy rằng đau đớn, nhưng may mắn chính là, Lăng Thiên Vũ ý tưởng là chính xác, tại cường đại kiếm linh chi lực công kích dưới sự kích thích, Lăng Thiên Vũ trong lúc mơ hồ đã cảm thấy đến từ trong cơ thể mình đế binh năng lượng. Bởi vì đế binh năng lượng đã cùng Lăng Thiên Vũ thân thể hòa làm một thể, đã trở thành trong cơ thể hắn một bộ phận lực lượng, cho nên Lăng Thiên Vũ thân thể hoàn toàn là có thể thích ứng hấp thu tất cả khí linh lực lượng, kể cả là này kiếm linh cũng không ngoại lệ. Mà kiếm linh cũng là cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới lực lượng của chính mình không chỉ có không có có thể chân chính trên ý nghĩa làm bị thương Lăng Thiên Vũ, ngược lại từ đó hút đi chính mình một bộ phận kiếm linh chi lực. Lại tới, Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn khởi, kêu gào nói: Nếu như ngươi này tiểu gia hỏa lực lượng chỉ có một chút như vậy mà nói, đó là còn thiếu rất nhiều đấy. Này kiếm linh cũng là có tỷ khí, lại bị mình tân chủ nhân khinh bỉ, tươi sống có vài phần nộ khí, trở nên lớn mật. Mãnh liệt lại là một lớp đoạt mạnh mẽ chí cực kiếm linh chi lực, nếu như như thực chất kiếm vũ, hung ác chí cực công kích về phía Lăng Thiên Vũ. Một đợt này, uy lực càng mạnh hơn, ác hơn, chính là Lăng Thiên Vũ này thân cường hãn chiến thể cũng bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, toàn thân nếu như đau xoắn, thống khổ khó nhịn. May mà Lăng Thiên Vũ thân thể bản thân có được lấy cường đại chữa trị khép lại năng lực, chút thương thế này cũng không coi vào đâu. Thống khổ này tới tuy rằng thịnh, nhưng Lăng Thiên Vũ thân thể cũng thể hiện ra cường đại sức thích ứng, tàn sát bừa bãi quanh thân kiếm linh chi lực, lạc địa sinh căn giống như, dần dần hấp luyện nhập vào cơ thể. Huyết dịch như là mở thủy bàn sôi trào giống như kịch liệt theo chuyển động tuần hoàn di chuyển, tế bào trở nên sinh động phi phàm, cho nên mới nói coi như là Lăng Thiên Vũ bị cưỡng ép phong bế tu vi, nhưng bản thân tu vi cùng một đường tôi luyện đi lên chiến thể, vô luận tới nơi nào cũng sẽ không cải biến đấy. Quả nhiên, một đợt này kiếm linh chi lực công kích hấp luyện tới đây, hiệu quả càng bộ rõ ràng, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể đế binh năng lượng bắt đầu dục dịch, đánh giá lại tới mấy đợt mà nói, có thể kích hoạt đế binh năng lượng. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ tại luyện khí thời điểm, có đạo nhàn nhạt hư ảnh, sớm đã âm thầm ẩn sâu đã lâu, từ đầu tới đuôi đều đang tò mò giám thị lấy Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Hử? Gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì? Tự mình hại mình. Chẳng lẽ đây chính là hắn tu luyện phương thức? Điều này cũng quá tàn nhẫn. La Sát nữ hoàng tràn đầy ngạc nhiên lẩm bẩm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải có đạo lý, lúc đó mặt đối với Dạ Xoa quân hoàng thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng không có bộc lộ ra tu vi chân chính, cơ hồ là dùng thân thể chiến lược nghịch kháng, đây cũng là Lăng Thiên Vũ có thể ở hoàng cảnh cấp độ đứng ở thế bất bại nguyên nhân chủ yếu. Chẳng qua là loại này dùng tự làm khổ phương thức tiến hành rèn luyện chiến thể, thật sự là quá tàn khốc. Ha ha, gia hỏa này tuy rằng trong tính cách có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng về mặt tu hành thật đúng là khổ bỏ công sức, tinh thần đáng ngưỡng mộ. Ngày đó vượt qua bổn tọa, bất quá là tính thời gian vấn đề, khó trách Minh lão sẽ che chở cho hắn. La Sát nữ hoàng cười nói, đối với Lăng Thiên Vũ có thể sâu là tán thưởng. Lúc này, một luồng sóng cường đại hung lăng kiếm linh chi lực không ngừng công kích tới Lăng Thiên Vũ. Mà kiếm linh bản thân là có ngạo khí, gặp khó có thể làm bị thương Lăng Thiên Vũ, thế công trở nên càng hung mãnh. Thoải mái, còn có thể mạnh hơn chút nữa sao? Lăng Thiên Vũ xúc động cười to, phong thiên kiếm này kiếm linh uy lực xác thực cường đại. Nhưng Lăng Thiên Vũ thân thể chiến thể sức thích ứng càng mạnh hơn, hấp luyện một luồng sóng kiếm linh chi lực, được biên giới phong cấm đế binh năng lượng không ngừng trở nên gay gắt. Rốt cuộc, lại là một lớp, rốt cuộc đạt đến cực hạn, một loại đã lâu khí tức dốc toàn lực bắt đầu khởi động toàn thân, từng đợt cường đại chí cực đế binh năng lượng, hình như có ngàn vạn thần binh xuất thế, kích động đầy trời, cả mảnh trời chỉ càng là nổ lên bọt nước đầy trời, mây mù cuồn cuộn. Ế, lực lượng thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì? La Sát nữ hoàng chuẩn bị là kinh ngạc, cảm giác Lăng Thiên Vũ trên người sức mạnh bùng lên cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần, càng là mới nghe lần đầu, hoàn toàn là nàng không có tiếp xúc qua cường đại dị lực. Hơi thở này, thậm chí để cho La Sát nữ hoàng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi vốn là đã vượt qua La Sát nữ hoàng. Chương 2918, Kiếm Thành. Đã trở về. Thật sự đã trở về. Cảm nhận được trong cơ thể quần quận lưu động đế binh năng lượng, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, kích động vạn phần. Ông ngong. Kiếm linh tựa hồ cảm ứng được nào đó uy hiếp tính khí tức, sợ hãi run rẩy kịch liệt. Bởi vì Lăng Thiên Vũ đế binh năng lượng, thế nhưng là khí linh chí mạng khắc tinh, nó có thể không sợ sao? Bất quá, chịu đến biên giới hạn chế, Lăng Thiên Vũ coi như là có thể thành công kích hoạt đế binh năng lượng, nhưng duy tục thời gian cũng không dài, giống như là tại bất quy ngục giống nhau. Muốn giữ vững hiện trạng lời nói, nhất định phải không ngừng mượn nhờ đồng trúc tính ngoại lực cường đại kích thích. Lúc này, cảm giác được kiếm linh e ngại cùng cầu xin tha thứ, Lăng Thiên Vũ cười nói, tiểu gia hỏa ngươi yên tâm, với tư cách chủ nhân của ngươi đương nhiên sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại giúp ngươi tình tiến. Ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp, tự nhiên sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt. Dứt lời. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ lập tức cầm động khởi trong cơ thể cường đại đế binh năng lượng, dung hợp tịch quyển chứ cửu u ngục hỏa, nhất cổ tác khí, hung mãnh rót vào trong tinh vân hỏa liên. Mà tinh vân hỏa liên phẩm cấp vốn là yếu hơn phong thiên kiếm. Tuy có khí linh tồn tại, nhưng so với phong thiên kiếm kiếm linh nhưng lại kém rất nhiều. Hiện tại đã liền kiếm linh đều sợ hãi, tinh vân hỏa liên này liền càng không cần phải nói. Quả nhiên, đế binh năng lượng 10 phần cường thế, dễ như trở bàn tay liền đánh tan tinh vân hỏa liên khí linh, trực tiếp chiếm cứ làm chủ, dùng đế binh năng lượng thay thế tinh vân hỏa liên trưởng không quyền. Mà kiếm linh linh trí tương đối cao, cảm giác được tinh vân hỏa liên khí linh lại lập tức bị cắn nuốt hủy diệt, quả thực dọa không chịu nổi. Nếu như lúc trước là không phục, vậy bây giờ là bị trị được dễ bảo rồi. Luyện. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, hạo hạo đãng đãng đế binh năng lượng, cùng cửu u ngục hỏa tương dung nhất thể, như là sông lớn lao nhanh xu thế, lưu chuyển tinh vân hỏa liên. Tại đế binh năng lượng cùng cửu u ngục hỏa rèn luyện dưới, tinh vân hỏa liên rốt cuộc bắt đầu dần dần dung luyện. Đương nhiên, vẹn vẹn dung luyện tinh vân hỏa liên là không đủ, bởi vì đế binh năng lượng đặc thù tính, cho nên Phong Thiên kiếm cũng phải hấp luyện đế binh năng lượng mới có thể tiến hành bước kế tiếp dung luyện gia cố. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thi thủ lần kết, lại là một lớp đế binh năng lượng đánh vào Phong Thiên kiếm. Mà kiếm linh bản là sợ đế binh năng lượng, bị sợ mãnh liệt run rẩy, không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ phóng thích ra cầu xin tha thứ tín hiệu. Bình tĩnh, ta đây là tại ngươi tăng lên, ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Ngươi nếu là có thể hấp thu những năng lượng này, đối với ngươi vô cùng hữu ích. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói. Kiếm linh tựa hồ nghe đã hiểu Lăng Thiên Vũ mà nói, cũng không còn cảm giác được đế binh có thể dụng cụ đo lường có lực sát thương, phản lại cảm thấy những thứ này đế binh năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tinh thuần. Nếu có thể thành công hấp luyện, không thể nghi ngờ như là đại bổ thánh đan. Chẳng qua là kiếm linh bản năng sợ hãi, chậm chạp không dám xuống tay, Lăng Thiên Vũ liền tỏ ra hơi không kiên nhẫn gọi nói, bảo ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó. Nếu lại lời kiểu cách, ta liền đem ngươi cũng ăn. Nghe nói như thế, kiếm linh bị sợ đến không được, vì muốn sống, đơn giản chỉ cần bước cùng với chính mình đi hấp luyện đế binh năng lượng. Đây không phải là hấp thu còn tốt, này hấp thu đi lên, quả thực như là thuốc phiện giống như, kiếm linh vậy mà thượng ẩn. Ông ngong. Phong Thiên kiếm mãnh liệt chấn minh, hưởng thụ được đế binh dây năng lượng tới vô cùng diệu dụng, kiếm linh rốt cuộc lòng mang sợ hãi, mà là tham lam hưng phấn hấp luyện đế binh năng lượng. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười cười, bởi vì kích hoạt đế binh năng lượng thời gian là có hạn, cho nên Lăng Thiên Vũ hiện tại có bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không giữ lại chút nào, không ngừng đem đế binh năng lượng rót đi vào. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ cũng không quên phóng xuất ra cửu u ngục hỏa, còn phải gây ấn kết, có thể nói là nhất tâm tam dụng. Khá tốt Phong Thiên kiếm là thành phẩm, kiếm linh uy lực cũng phi thường cường đại, muốn là đơn thuần luyện khí cũng không phải là dễ dàng như thế. Theo đế binh năng lượng hấp luyện, kiếm linh uy lực trở nên gấp mấy lần cường hóa tăng vọt. Khả năng là vì đến từ vực ngoại lực lượng, dung hợp vào một chỗ thời điểm, vậy mà phát huy ra phi phàm kỳ hiệu. Đã liền kiếm khí đều là như thế, muốn đổi lại là Lăng Thiên Vũ bổn tôn lời nói, không biết trở lại ngũ giới, lại sẽ có cái gì thần hiệu chứ? Rầm rầm rầm. Không gian chấn động, hiện lên như gợn sóng không có quy tắc vặn vẹo lên, rất có dấu hiệu hỏng mất, trong Phong Thiên kiếm tự chủ tràn ngập ra kiếm khí càng ngày càng mạnh, cường đại đến coi thường không gian chướng ngại. Thật là đáng sợ kiếm khí. La Sát nữ hoàng kinh hãi vạn phần, lập tức hiểu được, mặt mũi tràn đầy kinh hãi lẩm bẩm, nguyên lai gia hỏa này không phải là đang tu luyện, mà là đang luyện khí. Chẳng qua là này luyện khí phương thức, căn bản mới nghe lần đầu, chẳng lẽ hắn là muốn đem hai kiện thánh tôn khí hỏa làm một thể sao? Điều này sao có thể? Coi như là thuộc tính nhất trí, nhưng thuộc về hoàn toàn là bất đồng. Nếu thất bại mà nói, phải đồng thời hủy này hai kiện thánh tôn khí, bổn tọa có nên hay không đi ngăn cản cái tên điên này chứ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, hơn nữa hiện tại lại là Lăng Thiên Vũ rất chuyên chú thời điểm. La Sát nữ hoàng chính là không hiểu Lăng Thiên Vũ luyện khí phương thức cũng chỉ có thể trước nhịn. Mà Lăng Thiên Vũ nào có tâm tư để ý tới người ngoài quanh mình, hết sức chăm chú, tập trung tinh thần. Một bên chút nào không bảo lưu phong thích ra đế binh năng lượng, một bên thao túng cửu u ngục hỏa rèn đúc, vì không phá hư Phong Thiên kiếm bản thân kết cấu cùng phong cấm đặc tính, Lăng Thiên Vũ còn phải tiếp tục đánh vào trận cấm. Khá tốt về phương diện này coi như là thành thạo, hơn nữa đế binh năng lượng cường lực phụ trợ, trong quá trình ngược lại là chưa từng xuất hiện đột biến. Thật lâu. Tại đế binh năng lượng lưu chuyển dưới, tinh vân hỏa liên cùng Phong Thiên kiếm rốt cuộc hợp thành nhất thể, dã tâm bừng bừng kiếm linh, không cần phải Lăng Thiên Vũ cưỡng chế thao tác, liền tự hành thôn phệ hấp luyện tinh vân hỏa liên năng lượng. Bành! Bành! Lăng Thiên Vũ song trưởng huy động, kéo dài trận ấn, đánh vào trong Phong Thiên kiếm. Tổng cộng 9981 cấm, cửu cửu quy chân, lại vừa đại thừa. Công phu này kéo dài ước chừng đại khái thời gian một nén nhang, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc đánh xong 81 đạo trận cấm. Tụ họp. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ngục hỏa nuốt vũ hạo tuân, tinh vân hỏa liên như là hóa thành từng đạo liệt diễm trường long, cuốn quanh lấy Phong Thiên kiếm. Dùng ấn văn phương thức, dung hợp tụ họp nhập trong Phong Thiên kiếm. Mà Phong Thiên kiếm trong thân kiếm, như là khắc ấn cổ văn giống như, tinh vân hỏa liên thành công dung nhập, một lần hành động gia cố, uy lực bạo tăng. Có thể nói Phong Thiên kiếm thế nhưng là tương đương với hấp luyện tinh vân hỏa liên cùng Lăng Thiên Vũ đế binh năng lượng, trọn vẹn cường hóa một cái cấp bậc. Lăng Thiên Vũ thậm chí dám tự tin nói, tại đây toàn bộ tu la giới ở bên trong, không có bất kỳ một kiện thánh tôn khí có thể so ra mà vượt Phong Thiên kiếm. Nay một kiếm hạ xuống, kẻ nhẹ sơn hà pha thoái, nặng thì hủy thiên diệt địa. Kiếm. Đây mới thật sự là một chút tuyệt thế lợi kiếm. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, duỗi tay cầm trên Phong Thiên kiếm, lập tức phát lên một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Giống như là trong cơ thể hắn vốn là đế binh năng lượng giống nhau, bị chính là thuộc về trong cơ thể hắn một số. Mà kiếm linh cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức, cảm kích cùng kích động ngoài, hưng phấn hô ứng. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng tuyệt thế kiếm khí, lập tức thiên địa thất sắc, đầy trời tàn phá ra tới. Tại Lăng Thiên Vũ quanh thân chỗ ở không gian, rốt cuộc thừa nhận không được cường đại như thế đáng sợ kiếm khí, hiện lên giống như mạng nhện kịch liệt rạn nứt ra, bốn phương mây mù cuồn cuộn tuôn ra tán, hợp với chỗ ở thiên trì, sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa móc, bạo sái hạ xuống. Thậm chí là La Sát Thánh Điện, cũng mãnh liệt chấn sáng ngời, kéo dài dãy núi quanh chấn, địa tầng nứt ra, tóe ra đầy trời bụi đất phi thạch. Trong thiên địa càng là phát lên từng trận lăng liệt kinh phong, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khí tức kinh khủng, thậm chí ảnh hưởng đến cả La Sát vực. Giờ phút này La Sát vực chúng trên thành dưới đều là mặt lộ vẻ sợ sắc, còn tưởng rằng là trời sắp sập. Mà đang ở La Sát Thánh Điện Băng Vũ, càng là hoảng sợ muôn dạng, tại đây không chỗ nào không có mặt kiếm khí trong tràn ngập, căn bản không chỗ có thể trốn. Cảnh tượng này, tựu thật giống tuyệt thế thần binh xuất thế, vạn khí thần phục. Này ba, La Sát nữ hoàng mặt lộ vẻ sợ sắc, tại đây cường đại kiếm khí kích động dưới, mà ngay cả nàng cũng có loại muốn thấu không tức cảm giác. Thâm cảm thấy không ổn, liền tức giận gọi thét lên, Sát Tinh, còn không thu tay lại. Thật muốn hủy La Sát Thánh Điện hay sao? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lúc này mới từ trong hưng phấn trạng thái giật mình tỉnh lại, liền lập tức thu liễm lại Phong Thiên kiếm kiếm khí. Làm cho là như thế, cái kia vô hình trung tràn ngập ra kiếm uy, cũng nhiếp nhân tâm hồn. Theo mà, thiên địa trở về an bình, trên dưới La Sát vực có thể tính nhẹ nhàng thở ra. Mà Lăng Thiên Vũ nắm Phong Thiên kiếm, nhìn qua suy nghĩ hạ khắp nơi đống bừa bộn, nhất là chỗ ở thiên trì, sớm đã giống tuyết, đã liền quanh quẩn tại La Sát Thánh Điện mây mù cũng là tiêu tán hết sạch. Lại nhìn qua cách đó không xa đã hiện hình, chính mãn sắc lửa giận nhìn chằm chằm vào Lăng Thiên Vũ La Sát nữ hoàng, chỉnh Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lúng túng, có vẻ như lại gây phiền tới đây. Sát Tinh. La Sát nữ hoàng vượt qua ở không tới, nhưng tâm sợ tại Lăng Thiên Vũ trong tay Phong Thiên kiếm, không dám quá mức tới gần, liền căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng, ngươi thật đúng là bản lĩnh lớn quá. Chẳng lẽ muốn đem bổn tọa thánh điện đều làm hỏng hay sao? Nữ hoàng đại nhân bất giận, này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Muốn là tiểu tử biết, chính là cho ta một vạn cái lá gan cũng không dám tại ngài đắc điện láo xược. Lăng Thiên Vũ ám ngắt vốc mồ hôi lạnh. Ngoài ý muốn. Nếu như không phải là bổn tọa kịp thời quát bảo ngưng lại, ngươi sẽ thu tay lại sao? La Sát nữ hoàng nín đầy mình buồn bực hỏa, nhưng càng tò mò hơn là Lăng Thiên Vũ phương pháp luyện khí, lại nói, nếu như ngươi muốn đền bù sai lầm của ngươi, thế thì cũng đơn giản. Chỉ cần ngươi nói cho bổn tọa ngươi là như thế nào làm được, hoặc là giúp đỡ bổn tọa cũng rèn đúc một chút thánh tôn khí, bổn tọa ngược lại là có thể không tính toán với ngươi. Ách ba, ngươi đây là ở thừa cơ lừa gạt. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, muốn dung hợp rèn đúc thánh tôn khí không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không sai, chính là lừa gạt. Nếu không bổn tọa không để yên cho ngươi. La Sát nữ hoàng tức giận đến cắn răng. Cái này ba, đây chính là ta ăn cơm bổn sự, tự nhiên phải giữ bí mật. Còn giúp ngươi luyện khí lời nói, ngược lại không là vấn đề, bất quá ta có một nho nhỏ điều kiện, chỉ là muốn mời ngươi thử xem Phong Thiên kiếm uy lực. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Thật to gan, dám cầm bổn tọa luyện tập. Bất quá vừa vặn, bổn tọa cũng muốn hảo hảo lĩnh giáo thanh kiếm này uy lực. La Sát nữ hoàng trầm giọng nói, tuy rằng Phong Thiên kiếm này kiếm khí bức người, nhưng thực chất uy lực còn có cần khảo hạch. Vậy bắt đầu đi, ngày trước ba. Lăng Thiên Vũ cười cười, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, tay vác lấy Phong Thiên kiếm, toàn bộ người tựa như là một thanh ra khỏi vỏ thần binh lợi khí. Hử! La Sát nữ hoàng trong lòng cả kinh, không dám khinh thường, liền nói, Sát Tinh, bổn tọa thừa nhận thực lực của ngươi bất phàm, nhưng bổn tọa thế nhưng là tu hành hơn thập vạn năm, phần này nội tình cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Không có việc gì, dù sao nữ hoàng đại nhân một mực xem ta khó chịu, vừa vặn có thể cho ngươi một bài học cơ hội của ta. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Đương nhiên, bổn tọa cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. La Sát nữ hoàng sắc mặt trầm xuống, một cỗ cường đại vô cùng ý thế, lay trời bạo chấn khai tới. Lập tức coi như trời sinh sóng biển, ư lùn kéo đến bao phủ cả vùng không gian. Chương 2919, đối chiến nữ hoàng. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ cùng La Sát nữ hoàng, xa đối không lập. Băng Vũ gặp điệu bộ này, dọa sợ không nhẹ, lách mình tới, kinh hỏi, sư tôn, các ngươi. Sư tỷ đừng lo lắng, sư đệ bất quá là một lưu hành một thời lên. Cả gan mời sư tôn chỉ giáo một chiêu mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Chỉ giáo? ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nay còn chưa bái sư đâu rồi, ngược lại trước tiên là khiêu chiến sư tôn ta quyền uy. Ta nhìn ngươi là chán sống. Băng Vũ thở phì phò nói. Tiểu Vũ ngươi trước tiên tối lui, này sát tinh trời sinh tính cuồng vọng, vi sư đúng lúc giảm một chút nhuệ khí của hắn. Miễn cho sau này không biết trời cao đất rộng. La sát nữ hoàng trầm giọng nói. Sư tôn nói quá đúng, gia hỏa này chính là quá cuồng vọng tự phụ rồi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một phen. Băng Vũ nhẹ gật đầu, trừng mắt Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói, sát tinh, hiện ở thiên chỉ đã bị ngươi làm hỏng, nếu không cẩn thận bị thương gân cốt, cái kia khôi phục nhưng là không còn thư thái như vậy rồi, chúc ngươi may mắn. Ách ba, tạ tạ sư tỷ quan tâm. Lăng Thiên Vũ ám ngắt vốc mồ hôi lạnh. Chật, Băng Vũ nhượng bộ ra, lẫn mất rất xa. Mà La sát nữ hoàng thế nhưng là quyết tâm rồi. Sắc mặt sầu lãnh, thon thon tay ngọc như là linh xà giống như vũ động, từng đạo màu lăng bay múa mà ra. Càn khôn lăng là La sát nữ hoàng dành riêng pháp bảo, thỏa thỏa là kiện thánh tôn khí. Điều này cũng là lúc trước Lăng Thiên Vũ ứng với thời gian chiến tranh La sát nữ hoàng không có đối với ban thưởng thánh tôn khí nguyên nhân, bởi vì căn bản cũng không thích hợp Lăng Thiên Vũ. Còn đây là càn khôn lăng, là lấy tại Long Lân cùng gần rồng luyện, cho nên đừng xem nó nhẹ nhàng, uy lực nhưng không người tưởng tượng. La sát nữ hoàng nhắc nhở. Đương nhiên, tiểu tử nào dám khéo léo nữ hoàng đại nhân. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười, đáy lòng nhưng là hưng phấn không thôi, trong tay phong thiên kiếm khẽ động, một loại huyết mạch tương liên cảm giác làm hắn nhiệt huyết sôi trào, chiến ý sục sôi. Xoáy mà, từng cố một dày đặc thiên kiếm uy, vạn vẹo phá loạn thiên địa khí trận, có gan vương giả hàng lâm, thiên địa ảm đạm phai mở ba thế. Kiếm thế bức người, tự nhiên mà vậy tràn ra quần quận kiếm uy. Cảm giác được phong thiên kiếm mang tới uy hiếp, La sát nữ hoàng cũng là thu hồi lòng khinh thị. Hai mắt nhanh ngưng, bắt đầu điều khiển di chuyển thiên địa đại thế, tung tung màu tươi đẹp bay lăng, rực rỡ tươi đẹp vũ động. Xem ra sư tôn là thật quyết tâm rồi, bất quá sát tinh xem ra cũng là nghiêm túc. Chẳng qua là gia hỏa này chính là quá cuồng vọng, nhất định phải lại để cho sư tôn hung hăng trừng trị một phen. Băng Vũ quan sát từ đằng xa, đều bị trong trời đất này tràn ngập được cự thế ép tới tâm hồn kích động, không được lại né tránh ba phần. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ liền nói, tiểu tử không dám láo xược. Xin mời nữ hoàng đại nhân trước ban thưởng chiêu đi. Thật can đảm. La sát nữ hoàng sắc mặt trầm xuống, cũng không khách khí, điều khiển di chuyển thiên địa đại thế, lập tức cuốn lên kinh thiên sát có thể, như biển như nước thủy triều, phiên giang đảo hải giống như, thiên địa nổ vang, hư không như sóng lớn giống như tuôn ra cuốn. Chíu. U. Chíu. U. Càn khôn lăng lướt vũ như rồng, giống như tung tung giao long, tại sóng biển trong gào thét phiên vũ. Kéo theo cực kỳ kinh khủng thiên địa thế năng. Kéo dài dung chuyển trời cao, quyển khúc đầy trời lướt vũ mà tới. Một chiêu này, cảm giác không giống là đơn thuần công kích, mà là đối mặt với sóng to biển rộng, ùn ùn kéo đến gào thét cuốn tới. Ven đường sở trí, hư không tung thành loạn lưu, uy lực đáng sợ. Nếu như thủy triều bắt đầu khởi động, bao phủ bát phương ngàn dặm, lượt chỗ đều là cái kia hủy thiên diệt địa vậy khủng bố sát có thể. Quả nhiên ngon độc. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, cảm nhận được cái kia ngập trời cuốn tới hung uy, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi. Ngược lại chiến ý kích đẳng. Trong tay phong thiên kiếm, càng là hưng phấn nóng lòng muốn thử. Mắt thấy, tung tung càn khôn lăng, vạn vẹo xé rách không gian, như rồng bừng bừng, hung ác phá không mà tới. Chim bay. Lăng Thiên Vũ dương kiếm vẽ một cái, kiếm ra chim bay. Nếu như lúc trước như là một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ mà nói, như vậy hiện tại chim bay giống như là một cái động trời sét đánh, uy lực càng thêm mạnh mẽ bá đạo, càng là tự nhiên mà vậy có ghi lấy cường đại phong cấm uy năng. Tiểu tiểu. Chim bay sở trí, không có một ngọn cỏ, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tung lướt dọc vũ công kích mà đến màu lăng, lập tức liền bị chim bay đánh nát. Mạnh mẽ hơn nữa chính là, bốn phương năm động thiên địa sát có thể, như là quấn vào trong vũng bùn một dạng trở nên chậm chạp hoạt động, uy lực cũng bị trùng trùng điệp điệp bóc lột. Hử! La sát nữ hoàng kinh hai vạn phần, lúc trước phong thiên kiếm có thể bộ phong cấm sát khí uy năng. Nhưng hôm nay, có thể Lăng Thiên Vũ rèn đúc về sau. Phong thiên kiếm có thể chạm phá phong cấm thiên địa thế năng. Mà thánh tôn cảnh cường giả sở dĩ như vậy cường đại, thì đã vượt ra bản thân sát khí cường độ tu luyện, mà là điều khiển di chuyển thiên địa đại thế, điều động vô cùng sát có thể. Nhưng nếu như phong thiên kiếm có thể chạm phá phong cấm thánh tôn cảnh thế, cái này đã trực tiếp suy yếu địch thủ hơn phân nửa thực lực. La sát nữ hoàng kinh ngạc đến cực điểm, sinh lòng kiêu ngạo, toàn lực điều khiển di chuyển thiên địa thế năng, đầy trời màu lăng như rồng cuồn vũ. Nhìn như nhẹ nhàng vô lực, nhưng tràn đầy cường đại trí cực sát có thể. Càn khôn lôi di chuyển. La sát nữ hoàng chìm quát một tiếng, đầy trời màu lăng, thế như buôn lôi, không chỉ có rồng ngâm gào thét, càng là sấm sét nổ vang, tập kích lướt toái không, cuốn sạch bát phương, coi như nhấc lên long quyển phong bạo, bao phủ Lăng Thiên Vũ điên cuồng cuốn tới. Đến thật tốt. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, khói sông tận sao trời, kiếm kiếm ra cầu vồng. Mang theo lăng lệ ác liệt chí cực kiếm khí mũi nhọn, một đường tung hoành chỉ phinh, chạm phá trùng trùng điệp điệp sát có thể đánh kích. Hợp với cuốn tới mạnh mẽ màu lăng, cũng bị Lăng Thiên Vũ trong tay Phong Thiên kiếm xé rách. Này ba. Xa xa xem cuộc chiến băng vũ, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ mạnh mẽ như thế dũng mãnh, có thể dễ như trở bàn tay chạm phá La Sát nữ hoàng mênh ngông thế công, cả kinh trận mắt há hốc mồm. Là Lăng Thiên Vũ thực lực thật sự có mạnh như thế, hay vẫn là La Sát nữ hoàng đang cố ý buông tay? Có thể thấy được La Sát nữ hoàng lửa giận không nhẹ, không giống như là có lưu thủ, có thể La Sát nữ hoàng thế nhưng là đạt đến thánh tôn cảnh trung kỳ tu vi, có 10 vạn năm trở lên nội tình, há sẽ thua bởi một vị thánh tôn sau thanh tú. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ thế như bổ trúc đánh thẳng tới, không chỗ nào ngăn cản, La Sát nữ hoàng cũng sinh lòng tức giận. Song trưởng kết ấn vũ động, tung tung màu lăng về tụ họp, rót thành một đoàn, tuôn ra hoa mỹ màu sắc quang mang, như là rượu Nhật Bản trướng mắt. Rầm rầm rầm. Không tất cả thiên địa sát có thể được chi dẫn dắt, điên cuồng hội tụ thành một đoàn. Đầy trời màu lăng cuốn quanh, hợp với hợp thành tuân ra mà bộ thiên địa thế năng, đúng là ngưng tụ ra một chân dày đặc thiên đại in ra. Càn khôn phạt ấn, diệt đạo vô hình. La Sát nữ hoàng chìm quát một tiếng, dữ dội một trường, lóng lánh rượu thiên huyên quang, mang theo trở hủy thiên diệt địa vậy uy năng, thải quang cự ấn, như là thế thái sơn áp đỉnh, uy trầm trầm oanh chấn mà tới. Uy năng mạnh, đã liền Lăng Thiên Vũ thân hình thế công cũng bị ép tới nặng nề hạ thấp vài phần, toàn thân như thua trọng thạch, nắm lấy trùng trùng điệp điệp cự áp. Mà Lăng Thiên Vũ cũng không có chút nào né tránh, nắm chắc Phong Thiên kiếm, lóe ra lăng lệ ác liệt mũi nhọn. Chẳng thế, phong cấm. Chíu. U. Kinh hồng nhất kiếm, đón càn khôn phát ấn, đánh chính diện. Ầm ầm. Giao phong cái tia sát, cầu vồng đầy trời, từng cỗ một động trời thế năng, mang theo hoa mỹ quang hồng, mơ hồ thác loạn, như là ngập trời thủy triều giống như, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kích đẩy ra tới. Trong khoảnh khắc, dãy núi hoanh chấn, đại địa vỡ toang, đá vụn bay loạn, thiên địa không gian vặn vẹo tung tung, dạn nứt vô cùng, lượt chỗ đều là tràn ngập hủy diệt khí cơ. Tại đây ngập trời sức lực có thể chúng, Lăng Thiên Vũ cơ lợi kiếm, nhưng có chút chống cự cố hết sức, liên tiếp bước lui. Chíu. U. Chíu. U. Tung tung màu lăng, như là điện mang giống như, phá không truy kích, quân đến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, thuấn bộ chợt hiện đẳng, Phong Thiên kiếm lăng di chuyển, đem cuốn thân mà đến màu lăng nhào nhào đánh gãy. Nhưng La Sát nữ hoàng thế công quá mạnh, làm cho Lăng Thiên Vũ có gan hai đấm nan địch bốn chân cảm giác cật lực. Bành. Bất hạnh trúng chiêu, màu lăng chính giữa miệng. Ách. Lăng Thiên Vũ buồn bực kêu một tiếng, ngực vỡ tảng đá lớn giống như, nột ngạt đau nhức, khí huyết sôi trào, như là phi đạn giống như hung hăng đánh bay ra ngoài. Mà La Sát nữ hoàng cũng không dừng tay như vậy, hóa thành tàn ảnh, một chỗ ngồi vượt không mà tới. Bàn tay như ngọc trắng phất động càn khôn lăng, giống như có vô số độc xà tại lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, đang muốn xúc thế công tới. Lăng Thiên Vũ dọa sợ không nhẹ, lập tức cầu xin tha thứ, nữ hoàng đại nhân thủ hạ lưu tình. Dứt lời, La Sát nữ hoàng đích sắc có thu liễm, nhưng đấy lòng lửa giận không nhẹ, hay vẫn là hung hăng cho Lăng Thiên Vũ một trường, lại đem Lăng Thiên Vũ cho đánh bay ra ngoài. Sắt. Thật ác độc. Lăng Thiên Vũ hú lên quái dị, trùng trùng điệp điệp kích rơi xuống đất. Biết rõ trên lại đi. La Sát nữ hoàng đứng lơ lửng trên không, đáy lòng nhưng là khiếp sợ không thôi, vì đánh bại Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm dùng hết toàn lực, mà Lăng Thiên Vũ chỉ bị nhẹ chế không thôi. Đương nhiên, nữ hoàng đại nhân để cho ta đã minh bạch hết ngồi đáy giếng đạo lý. Lăng Thiên Vũ hãn nhiên nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi, bởi vì Lăng Thiên Vũ vì không tổn thương La Sát nữ hoàng thể diện, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là triển khai Phong Thiên kiếm tầng 7 uy lực mà thôi. Tầng 7 uy lực liền là như thế. Đối phó Dạ Xoa quân hoàng cái này tàn binh bại tướng, Lăng Thiên Vũ hay vẫn là lòng tin mười phần. Vậy mà biết mình chênh lệch, sau này liền an phận chút, tránh khỏi một lần nữa cho bổn tọa thêm phiền toái. La Sát nữ hoàng hừ nhẹ nói. Vâng, là, tiểu tử minh bạch. Lăng Thiên Vũ liên tục gật đầu, lại thăm dò hỏi, thứ cho ta cả gan, không biết nữ hoàng đại nhân cùng Dạ Xoa quân hoàng chênh lệch như thế nào. Dạ Xoa so với bổn tọa muốn sớm đi nhập tiên cảnh, nội tình thâm hậu, coi như là đã mất đi Phong Thiên kiếm. Bổn tọa cũng không phải là đối thủ của hắn. La Sát nữ hoàng nghiêm mặt nói. Vậy bây giờ thì sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Hôm nay Dạ Xoa thân bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, nếu là bổn tọa thực cùng hắn giao thủ, phần thắng chia 5 năm đi. Không, hẳn là hắn còn muốn hơi cao hơn một bậc. Cho nên ngươi bây giờ liền bổn tọa đều không đối phó được, ngươi chính là dẹp ý niệm này. La Sát nữ hoàng nghiêm nghị nói. Đương nhiên, tiểu tử nào có lá gan này? Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Sát tinh. Một tiếng kêu uống, băng vũ ngự không mà đến, nhìn qua đầy người chật vật Lăng Thiên Vũ, đắc ý cười khẽ, ha ha, có thể tính ăn hết giáo huấn đi, nhìn ngươi sau này còn dám hay không lớn lối như vậy. Không dám, nếu không phải là nữ hoàng đại nhân thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ta đã sớm phế đi. Lăng Thiên Vũ khổ sở nói, ngươi biết là tốt rồi, sau này tại La Sát Thánh Điện liền an phận thủ thường, đừng quên ta thế nhưng là sư tỷ của ngươi đây. Băng Vũ đắc ý không thôi, thật là có sư tỷ tư thế. Gia hỏa này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, bổn tọa có thể thu không nổi đồ đệ này. La Sát nữ hoàng khinh bị nhìn, lại hỏi, Sát Tinh, sau đó ngươi có tính toán gì không? Hôm nay Dạ Xoa quân hoàng tu vi tổn hao nhiều, gần đây đương nhiên sẽ không tìm ta phiền toái, cho nên ta nghĩ quay về Ma Sát quận thành nhìn xem, cuối cùng nơi đó có ta một tay mang theo bằng hữu. Lăng Thiên Vũ trả lời, cũng tốt, chỉ cần ngươi không gây chuyện, bổn tọa đương nhiên sẽ không quản chế ngươi. Còn Dạ Xoa bên kia, bổn tọa được liên tục nhắc nhở ngươi, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không thì liền minh lao đều không bảo vệ được ngươi. La Sát nữ hoàng ngữ khí trịnh trọng nói, trong lúc rảnh rỗi, hoan nên ta sao? Băng Vũ cười hỏi, đương nhiên, chỉ cần ngươi ghét bỏ, sư đệ tự nhiên sẽ thỉnh tình chiêu đãi. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng La Sát nữ hoàng có thể không vui, nói, tiểu Vũ, thương thế của ngươi mới khỏi, chi bằng tĩnh tâm bế quan điều trị, không nên khởi hành. Huống chi một mình ngươi đại cô nương đấy, suốt ngày leo đéo theo người ta làm chi. Vâng, tiểu Vũ đã biết. Băng Vũ sắc mặt tạm đạm, trải qua nhắc nhở của La Sát nữ hoàng, mới nhớ tới Lăng Thiên Vũ là có gia thất người. Vậy ba, lần sau đi. Lăng Thiên Vũ tỏ ra lung túng. Phải đi đi nhanh lên, bổn tọa thánh điện này đều bị ngươi làm nhục không ra dáng rồi, ngươi lưu lại sẽ chỉ làm bổn tọa phiền lòng. La Sát nữ hoàng phiền chán nói, dùng hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, La Sát thánh điện đã không tha cho. Mạo phạm, cáo tử. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, liền ngự không rời đi. Băng Vũ nhìn qua cái kia dần dần rời đi quang ảnh, thần sắc phiền muộn, hoảng như mất sổ gạo. Tiểu Vũ, ngươi nên minh bạch, ngươi cùng hắn là tuyệt đối không có khả năng đấy. Không, tiểu Vũ chưa ba. Thật sao? Hừ ba. Băng Vũ cúi đầu, liền nàng cũng không hiểu tâm tư của chính mình, có lẽ chỉ là sinh tử cái kia sát. Lăng Thiên Vũ tại trong lòng nàng lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi, thủy chung không cách nào quên ngày đó phát sinh một màn kia. Chương 2920, Ám Sông. Sát Tinh, hoàng bảng tranh giành vị, nhất chiến thành danh. Hôm nay, Sát Tinh quận vương, vô hình chung đã trở thành La Sát vực đệ nhất quận thành, thuộc về chiến tướng Sát Tinh quận thành, đều là cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, gặp người bày ra mặt đều là hãnh diện. Mà lúc trước không thể lựa chọn đi theo Lăng Thiên Vũ những cái kia quận vương, thì là hối hận không thôi, bằng không thì nhất định có thể ăn sung mặc sướng, chính là tấn chức hoàng cảnh cũng là ở trong tầm tay. Trái lại, với tư cách Sát Tinh quận thành chủ điện, tại Sát Điện trong liền tỏ ra tương đối tỉnh táo. Bởi vì tại Lăng Thiên Vũ sở bàn tặng vượt biên thể ngộ về sau, bá cuồng thiên bọn hắn cảm ngộ rất sâu, không hề biết ngoại giới tiếng gió. Nếu biết được ngoại giới tin tức, chỉ sợ đến kinh phiên thiên. Mà lúc này, một đạo ma quỷ vô hình nhàn nhạt hư ảnh, sớm đã chẳng biết lúc nào hàng lâm trở về Sát Điện, cảm giác được bá cuồng thiên bọn hắn đang tại bí địa tĩnh tu bế quan, trong lòng rất đúng thỏa mãn. Không sai. Từ hoàng bảng tranh vị chiến đến bây giờ, chưa đủ 10 ngày, thiên phú của bá cuồng thiên bọn hắn cho dù tốt, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy xuất quan. Nhưng Lăng Thiên Vũ sở ban tặng cảm nộ có thể không tầm thường, sâu sắc sâu hơn bọn họ cảm nộ, lâm gần với đột phá biên giới. Mặc dù đang tu La giới Lăng Thiên Vũ chỉ là khách qua đường, nhưng bá cuồng thiên bọn hắn thế nhưng là trung tâm thành ý đi theo chính mình, dùng Lăng Thiên Vũ cá tính, từ trước đến nay sẽ không bạc đãi bằng hữu. Mắt thấy, bá cuồng thiên bọn hắn đang muốn tọa quan, Lăng Thiên Vũ liền mơ hồ điều khiển di chuyển thiên địa thế năng. Trong thiên địa vô tận tất cả thuộc tính sắc khí, quần quận như nước thủy triều, tràn đầy bành trướng, bao quanh bao phủ ở bá cuồng thiên bọn hắn. Hử! Phát sinh dị biến, bá cuồng thiên đều là trong lòng cả kinh. Đừng phân tâm, bổn hoàng chính trợ giúp các ngươi một tay. Lăng Thiên Vũ truyền âm nói. Sát Tinh đại nhân! Bá cuồng thiên bọn hắn sắc mặt khẽ giật mình, mừng rỡ không thôi. Đối với Lăng Thiên Vũ bọn hắn là hoàn toàn tín nhiệm, liền ổn thủ tâm thần, báo nguyên quy nhất, tĩnh tâm nên hợp với Lăng Thiên Vũ. Chẳng qua là để cho bọn hắn kinh ngạc chính là, không thể tưởng được cả cái không gian trong lại tràn ngập khổng lồ như thế sắc khí, thậm chí là bao hàm các loại thuộc tính, cơ hồ là phong phú toàn diện. Mặc dù không biết Lăng Thiên Vũ là như thế nào làm được, nhưng với bọn hắn mà nói thế nhưng là vô cùng hữu ích, tuyệt cao cơ duyên đột phá. Theo Lăng Thiên Vũ dẫn đạo, hơn nữa bản thân bá cuồng thiên bọn hắn cảm ngộ tăng lên, đối với thiên địa sát khí cảm ngộ cùng lý giải càng thêm tinh thâm. Rốt cuộc, bốn người toàn thân chấn động, một hơi đốn ngộ, liền dẫn động bốn phương quần quận thiên địa sát khí, cảm thụ chu cùng, cuồn cuộn hấp thu hợp thành vào thể nội. Một cỗ cổ cường đại tinh thuần sát khí, chu thiên tuần hoàn quanh thân, hội tụ đan điển, ngưng tụ hoàng nguyên. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, dùng hắn tỉ mỉ dẫn đạo, bá cuồng thiên bọn hắn đột phá hoàng cảnh đã không chướng ngại, thầm nghĩ ta có thể vì các ngươi làm được nhiều như vậy, sau đó có thể tăng lên tới bao nhiêu, thì nhìn vận mệnh của các ngươi. Mà Lăng Thiên Vũ chứ? Tại đây tu la giới thủy chung chỉ là khách qua đường mà thôi, chính là có được nhiều hơn nữa thế lực cũng là không có chút ý nghĩa nào. Duy nay nặng, liền là mau chóng tăng cao tu vi, mới có thể có đủ thực lực đi ngăn cản âm mưu của tu la đế quân. Bởi vì Lăng Thiên Vũ biên giới hạn chế đặc thù tính, mỗi vượt qua một cái đại tầng thứ, cũng có thể giết chết cùng cấp độ cường địch do đó tăng lên tự mình, cho nên Lăng Thiên Vũ mới có thể trước từ Dạ Xoa quân hoàng ra tay. Cái gọi là, nhân lúc ăn ốm, đòi mạng hắn. Hôm nay Dạ Xoa quân hoàng thân bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, đúng là có lợi nhất tập kích thời cơ. Cuối cùng Dạ Xoa quân hoàng cũng đối với Lăng Thiên Vũ nổi lên sát tâm, hắn có thể sẽ không chờ lấy Dạ Xoa quân hoàng chữa khỏi vết thương thế để đối phó chính mình. Dạ Xoa, vì lục giới cân bằng, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, cũng không tại sát điện dừng lại, mà là men theo Dạ Xoa thánh điện phương hướng ngự không mà đi. Này ba đại vực, dùng Tu La Đế cung vì hạch tâm khu vực, La Sát vực ngồi bắc, U Minh vực tức thì là nằm ở tây bộ, mà Dạ Xoa vực thì là ở chỗ hướng nam, cùng La Sát vực tương đối, địa vực vượt qua trăm vạn dặm. Từ bắc đến nam, hao phí tới tận nửa ngày công phu. Làm Lăng Thiên Vũ đến Dạ Xoa vực, lại bị dưới mắt tình cảnh cho kinh hãi. Mấy ngày liền chiến hỏa, tàn sát bừa bãi chúng thành, bốn phía đều là tiếng giết lay trời, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hoàn toàn như là một mảnh tử vong luyện ngục. Đúng. Dạ Xoa vượt tất cả quận vương thực lực, hầu như toàn quân bị diệt, chúng quận thành vô chủ, phân tranh thượng vị. Cuối cùng Dạ Xoa quân hoàng lần này rất mất thể diện, liền dưới cờ hoàng thất đệ tử cũng cảm thấy thể diện không ánh sáng, căn bản không dám ra mặt ký nhân. Cho nên, Dạ Xoa vượt không có hoàng thất thế lực khống chế, cục diện tự nhiên không thể vãn hồi, chúng thành chiến hỏa liên miên. Mà U Minh vực cũng là cạnh tranh kịch liệt, nhưng có hoàng thất thế lực can thiệp, không đến mức khó khống chế. Tuy rằng chứng kiến những thứ này thảm thiết tình cảnh, Lăng Thiên Vũ trong nội tâm bao nhiêu sẽ có chút cảm giác tội ác, nhưng đây vốn chính là tu la giới tàn khốc phương thức. Vì dự phòng sau này khả năng xuất hiện hạo kiếp, có thể gọt yếu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Mà Lăng Thiên Vũ thì là xem trưng vài phần, liền thu hồi tạp niệm, tiếp tục tiến về trước Dạ Xoa thánh điện. Trái tim đen u ám, chấm nét. Dạ Xoa thánh điện. Ở Dạ Xoa vực cực đoan biên giới, tại đó hoàn toàn bị rạch ra một mảnh không người cấm khu, thiên địa khí chạy bạo loạn không chịu nổi, sắp đặt trùng trùng điệp điệp cường lực trận cấm, hoàng cảnh cường giả nhập chi, chắc chắn phải chết. Huống chi, Dạ Xoa quân hoàng lần này trọng thương, chi bằng tĩnh tâm dưỡng thương, tự nhiên tăng cường Dạ Xoa thánh điện phòng vệ. Nay trong trong ngoài ngoài, khoảng chừng mấy vạn đạo trận cấm, đem Dạ Xoa thánh điện vây kín không kẽ hở, liền con rồi đều bay không vào. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ dựng ở loạn giữa không trung, cảm thụ được thiên địa tàn sát bừa bãi mà đến cuồng bạo kinh phong, quả thực lợi hại. Mà mắt thường mà nói, lờ mờ có thể thấy ở một tòa kéo dài bóng tối dãy núi ở bên trong, như là cự vô phách, bít ma, ngồi xếp bằng một tòa rậm rạp cung điện. Cái này là Dạ Xoa điện, thật sự là số lượng thật to. Lăng Thiên Vũ sợ hãi thán nói, so với La Sát Thánh Điện, Dạ Xoa Thánh Điện xây càng thêm rộng lớn khí phách, ngoài có trận cấm trùng trùng điệp điệp. Chính là La Sát Nữ Hoàng cũng không dễ đặt chân Dạ Xoa Thánh Điện. Nếu như muốn vô thanh vô tức lẻn vào Dạ Xoa Thánh Điện lời nói, chính là Thương Minh cũng chỉ sợ làm không được. Như vậy, muốn quang minh chính đại phó ước sao? Không. Dùng Lăng Thiên Vũ cá tính, tự nhiên sẽ không trực tiếp quang minh chính đại hướng địch nhân khiêu chiến, mặc dù là có đầy đủ phần thắng. Nhưng bây giờ Dạ Xoa Thánh Điện bố trí hạ vạn trọng trận cấm, tưởng muốn tỉnh bơ lẻn vào lời nói, có chút khó giải quyết. Nhưng dựa theo Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm, chính là lại tinh vi trận cấm cũng sẽ có sơ hở, chỉ cần thăm dò những thứ này trận cấm bố trí quy luật, Lăng Thiên Vũ có thể lẫn vào đi vào. Mà Lăng Thiên Vũ cảm nộ, thế nhưng là sớm đã vượt ra lục giới quy tắc, đã chạm tới vũ trụ quy tắc cánh cửa. Tự tin tại đây tu la giới, ngoại trừ tu la đế quân bên ngoài, không ai có thể ở hiểu được mạnh hơn chính mình. Thiên nhân hợp nhất. Đang tu luyện tinh thần ma quyết tầng thứ 2 tâm pháp về sau, Lăng Thiên Vũ đối với trời đất cảm nộ thế nhưng là rất nhỏ đã đến vi mô vật chất. Mà những thứ này trận cấm nếu là thay đổi nhỏ mà nói, cũng chỉ là thuộc về vô số rất nhỏ vật chất tạo thành thể. Bất chi bất giác, Lăng Thiên Vũ tâm thần như đồng hóa vì nhỏ bé nhất vi mô nguyên tố, không tiếng động xuyên vào trùng trùng điệp điệp trận cấm bên trong. Dùng rất nhỏ hóa dung nhập, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ trận cấm đại kết cấu. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ có năng lực công phá những thứ này trận cấm, như thế đã thảo kinh xà tiến hành, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy. mà là thận trọng tan ra xuyên vào trận cấm ở bên trong, không ngừng tới gần Dạ Xoa Thánh Điện. Trọn vẹn vạn trọng trận cấm xuống, cũng đã hao phí Lăng Thiên Vũ nửa canh giờ công phu. Khá tốt Lăng Thiên Vũ tâm hồn đủ cường đại, đổi lại thường nhân đã sớm nguyên thần tổn hao nhiều. Rốt cuộc, một đạo quỷ dị vô hình hư ảnh thành công xuyên vào Dạ Xoa Thánh Điện hạch tâm, mà Lăng Thiên Vũ bổn tôn tự nhiên thì là tại trận cấm bên ngoài. Muốn lấy tu vi của Dạ Xoa Quân Hoàng, vẹn vẹn tâm thần xâm phạm không thể nghi ngờ là hành vi tự tìm chết. Như vậy, Lăng Thiên Vũ bổn tôn phải như thế nào mới có thể tiến nhập Dạ Xoa Thánh Điện chứ? Lúc trước nếu như là, có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng bây giờ thì khác, Lăng Thiên Vũ đã được đến thời không phi độn, chỉ cần tại thời không phi độn sở tiêu ấn địa phương, liền có thể xuyên qua, chính là sinh tử luyện ngục cũng có thể nhẹ nhõm đi cái qua lại. Nhưng thời không phi độn mà nói, sẽ khiến không gian ba động, nhưng chỉ cần khống chế thỏa đáng, tốc độ quá nhanh, liền có thể đem không gian ba động hạ thấp yếu ớt nhất ảnh hưởng. Nghĩ lại, hôm nay Dạ Xoa Quân Hoàng chính tại bế quan thời khắc, hơn nữa đối với chính mình thiết lập vạn trọng trận cấm thế nhưng là ôm lấy lòng tin cực lớn. Chỉ cần không gian ba động không phải là đặc biệt rõ ràng, hẳn không dễ dàng phát giác, đương nhiên cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền phải xem Lăng Thiên Vũ vận khí có đủ hay không được rồi. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, thần sắc trở nên cực độ chăm chú, có thể không thể đắc thủ liền phải xem chính mình đối với thời không phi độn khống chế cùng vận khí. Tiếp xúc sau. Mượn cho tâm hồn, tại Dạ Xoa Thánh Điện hạch tâm ẩn hạ nhãn hiệu ấn, sau đó triệu hồi ra thời không phi độn. Lập tức tâm thần tương liên, giữa lẫn nhau sinh ra vi diệu lẫn nhau liên hệ. Làm hoàn toàn làm đủ chuẩn bị về sau, Lăng Thiên Vũ liền khu động thời không phi độn. Chợt, Lăng Thiên Vũ lập tức biến mất, phảng phất xuyên toa thời không giống như, làm độn không mà hiện thời điểm, Lăng Thiên Vũ lập tức thiết lập cỡ nhỏ kết giới, biến mất thời không phi độn thuận hiện đưa tới nhỏ bé chấn động. Do đó, hình thần trở về, chân đi trên đất bằng, Lăng Thiên Vũ liền thật thật tại tại đứng ở trong Dạ Xoa Thánh Điện. Thành công. Lăng Thiên Vũ thầm nhẹ nhàng thở ra, như chút bỏ gánh nặng giống như. Dưới mắt, một tòa lạnh lẽo đại điện, tràn ngập uy nghiêm dày đặc tịch khí tức, cuồn cuộn ăn mòn mà đến, dường như trong đêm tối cất giấu một viên sắc bén con mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Nhưng Lăng Thiên Vũ tự tin, hẳn là không có bị phát giác. Mà vào Dạ Xoa Thánh Điện, tuy rằng vẫn tồn tại như cũ lấy một ít trận cấm, nhưng bởi vì Dạ Xoa Thánh Điện trong trung tâm bộ phận vẫn là có hoàng thất đệ tử đi lại, đối với ngoại điện mà nói không có như vậy phức tạp. Về phần Dạ Xoa Quân Hoàng chỗ bế quan, nghe đồn là ở Dạ Xoa Thánh Điện vạn trượng dưới luyện ngục trong vực sâu, chỗ đó tồn tại đáng sợ ngục hỏa địa mạch. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng nắm trong tay cửu u ngục hỏa, chính là được này mà tới. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng sợ là không biết, Lăng Thiên Vũ cũng là từ ma dạ trong tay luyện tụ họp ra cửu u ngục hỏa, thậm chí càng thêm tinh thuần. Cảm ứng chi? Hoàn toàn chính xác tại Dạ Xoa Thánh Điện hạch tâm địa tầng, cảm ứng được cửu u ngục hỏa khí tức. Gặp bốn phương không hề dị động, Lăng Thiên Vũ liền một mực thu liễm lại khí tức trên thân, như là gió vô hình, hư không tiêu thất, trốn vào thánh điện địa tầng. Quả nhiên, tại Dạ Xoa Thánh Điện này trăm trượng địa tầng dưới, quả nhiên có dấu chuyện ẩn ở bên trong, đúng là một vực sâu không đáy. Trong vực sâu độ ấm cực cao, chu phương thạch bích một mảnh in dấu hồng, có thể cảm ứng rõ ràng đến dưới vực sâu truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố địa ngục nóng tính hơi thở. Ha ha, Dạ Xoa, ngươi muốn giết ta, tiểu gia ta hiện tại liền âm chết ngươi. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười lạnh, liền thật cẩn thận men theo dưới vực sâu vô tận lặng yên lao đi. Chương 2921, oanh động. Vô tận thâm uyên, ngục hỏa nuốt vũ. Càng sâu vô cùng bộ phận, ngục hỏa uy lực càng mạnh. Bất quá, Lăng Thiên Vũ chiến thể sớm đã nhận được cửu u ngục hỏa rèn luyện, vì thế nắm trong tay cửu u ngục hỏa, đối mặt quần quận mà đến ngục hỏa ăn mòn, ngược lại tự chủ hấp luyện, không hề ảnh hưởng. Bạch, bạch, quỷ mị tàn ảnh lướt chợt hiện, quả thực như vào chỗ không người. Rốt cuộc, tới gần ở chỗ sâu trong, quả gặp có đạo uy ảnh, đặt mình trong xếp bằng ở ngục hỏa hạch tâm thâm bộ, quanh thân thiêu đốt lên hừng hực ngục viêm, bao giờ cũng đều tại tràn ra khí tức kinh khủng. Dạ Xoa, Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, Dạ Xoa Quân Hoàng quả là ở này dưới vực sâu bế quan. Chỉ sợ hắn nghìn tính vạn tính, Lăng Thiên Vũ có thể vô thanh vô tức từ vạn trọng trận cấm trong lẻn vào, khó lòng phòng bị. Nhưng Lăng Thiên Vũ làm việc từ trước đến nay cẩn thận, liền âm thầm cảm ứng chi, nhưng kinh ngạc phát hiện, tại Dạ Xoa Quân Hoàng mười trượng không gian trong phạm vi, mượn cho luyện ngục hỏa mạch bố trí hạ cường đại ngục hỏa kết giới. Ngục hỏa kết giới này, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, chỉ muốn hơi có dị động, thì sẽ lập tức phát hiện. Nhưng Lăng Thiên Vũ bất động, hắn lại như vậy cửu u ngục hỏa nắm trong tay, nhất là trải qua tinh vân hỏa liên dung hợp phong thiên kiếm, bản thân đã phụ tải thuộc tính của cửu u ngục hỏa uy lực. Ngẫm lại, dùng phong thiên kiếm uy lực, đủ để công phá ngục hỏa kết giới. Hơn nữa Dạ Xoa Quân Hoàng đang muốn bế quan thời khắc, coi như là không cách nào tiến thêm một bước đắc thủ, chỉ cần công phá ngục hỏa kết giới, át gặp cắn trả. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lợi hại nhìn thẳng tại phía dưới tọa quan Dạ Xoa quân hoàng, dục dịch. Có thể không thể đắc thủ, liền phải xem Lăng Thiên Vũ ra tay có đủ hay không sắp rồi. Tập trung, xúc thế, hết sức căng thẳng. Thuấn ảnh. Rất nhanh bay vút, không có mang di chuyển thế năng, toàn bằng khí lực. Mắt thấy, bước gần ngục hỏa kết giới. Chíu. U. Phong Thiên kiếm ra, một cỗ sắc bén chí cực mũi nhọn bạo hiện, như là thiểm điện phích lịch xu thế, tập trung vào một điểm, tràn ngập tuyệt cường cực kỳ lăng liệt, ngay lập tức xuyên thủng ngục hỏa kết giới. Trong chớp mắt ấy, Dạ Xoa quân hoàng kinh giật mình, bản năng ý thức nguy cơ dưới, hoàn toàn bừng tỉnh. Nhưng Lăng Thiên Vũ công kích thật sự là quá là nhanh, chính là ngục hỏa kết giới, khi hắn Phong Thiên kiếm hạ cũng như dây trắng giống như yếu ớt. Cho nên, làm Dạ Xoa quân hoàng mở mắt cái kia sát, mới kịp phản ứng, liền hoảng sợ cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương vô cùng kiếm khí trực bức mi tâm mà tới. Chấn ngạc. Ngoài ý muốn. Khó có thể tin. Dạ Xoa quân hoàng đồng tử rụt lại, kinh ngạc vạn phần, tự tin dùng hắn ở đây Dạ Xoa thánh điện bố 7 vạn trọng trận cấm. Chính là thủ hộ giả Thương Minh cũng không cách nào làm được không tiếng động xâm nhập tiến đến. Có thể người đến, vậy mà thành công làm được, không thể nghi ngờ, tu vi tuyệt đối đạt đến thánh tôn cảnh cấp độ. Nhưng càng để cho hắn khiếp sợ là, từ nơi này trong kiếm thế cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Không sai. Chính là Phong Thiên kiếm. Tuy rằng Lăng Thiên Vũ đánh lén tính tới diệu dụng, khiến cho địch thủ vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Dạ Xoa quân hoàng mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình có thể không phải là giả. Tại Phong Thiên kiếm rất tới gần cái kia sát, ngồi xếp bằng thân hình có chút lui về phía sau. Hút hết trưởng. Dạ Xoa quân hoàng song trưởng trong chiều áp không, kéo theo cường đại không gian uy năng, đè xuống Phong Thiên kiếm kiếm thế. Trường đạo trong tràn ngập phần phật ngục hỏa, mãnh liệt song trưởng đem Phong Thiên kiếm mút ở. Làm Phong Thiên kiếm định dạng cái kia sát, Dạ Xoa quân hoàng ngẩng đầu kinh cách nhìn, khi thấy Lăng Thiên Vũ tờ nào lạnh lùng khuôn mặt bên trong, thiếu chút nữa giật mình hai con người đều trợn lên. Là ngươi? Dạ Xoa quân hoàng nghẹn ngào hô lên, liền thân tử cũng run rẩy, hắn không phải là bởi vì sợ hãi, mà là quá mức khiếp sợ. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Lăng Thiên Vũ là thành công đột phá tiên cảnh, chính là đánh chết cũng không thể tin được. Mà Lăng Thiên Vũ thần sắc lãnh khốc, mới lười để ý Dạ Xoa quân hoàng. Mãnh liệt! Phong Thiên kiếm một lăng, phong cấm phá thế, lăng liệt xoắn phá Dạ Xoa quân hoàng trưởng nói. Dạ Xoa quân hoàng chỉ cảm thấy song trưởng truyền đến một cỗ đau nhức kịch liệt. Song lòng bàn tay trực tiếp bị Phong Thiên kiếm kiếm khí cho vỡ ra một cái miệng máu, có thể hắn đối với Phong Thiên kiếm quen thuộc, căn bản là không đạt được bực này uy lực. Chíu. U. Lợi kiếm hung hăng rất nhập, giống như thổ tín độc xà, phong mang tất lộ, sắc bén đến cực điểm, hư không cũng bị lập tức vỡ ra một đường thẳng, mang theo chí mạng mũi nhọn, lại lần nữa bức giết. Dạ Xoa quân hoàng vốn là khiếp sợ, khó lòng phòng bị, thậm chí ngay cả Phong Thiên kiếm kiếm thế đều che không được lựa chọn né tránh. Thân hình có chút hướng bên trái lệch vị trí, nhưng Lăng Thiên Vũ sớm đã tính toán kỹ hết thảy, kiếm thế thắng như tia chớp. Phốc phốc. Một đoàn huyết hoa tràn ra, Dạ Xoa quân hoàng né tránh không kịp, kinh hô một tiếng, lạnh leo trường kiếm, tràn ngập tuyệt cường chi lực, càng là có ghi lấy cửu u ngục hỏa uy lực, hung hăng đâm vào vai trái của Dạ Xoa quân hoàng. Mà Dạ Xoa quân hoàng bản bị gãy cánh tay trái, đau khổ bế quan mấy ngày, mới một lần nữa luyện tụ tay cụt, mà Lăng Thiên Vũ một kiếm này ngược lại là chọc lấy chỗ đau của hắn. Thật vất vả gây dựng lại cánh tay trái, rốt cuộc lại bị Lăng Thiên Vũ cho một kiếm tháo xuống. Khốn nạn! Tự tìm cái chết! Dạ Xoa quân hoàng nổi giận, tuyệt địa nổ lên một cỗ kinh khủng uy năng, tác động luyện ngục hỏa mạch vô tận ngục hỏa khả năng, trưởng di chuyển như rồng, phẫn nộ trực tiếp đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, Dạ Xoa quân hoàng này quả nhiên không phải tầm thường, không chỉ có không có để cho hắn toi mạng, ngược lại để cho hắn đã có nhanh trong cơ hội phản kích. Nhưng Lăng Thiên Vũ thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại Dạ Xoa quân hoàng ngục long trọng trưởng tấn công tới thời khắc, cũng là không sợ hai chút nào nên đón ra một trường, đồng thời buộc phát ra cửu u ngục hỏa lực lượng. Trong luyện ngục hỏa mạch này, đối với Lăng Thiên Vũ mà nói cũng giống như nhau, như cá gặp nước giống như, uy lực bạo tăng. Hơn nữa bùng nổ cửu u ngục hỏa, thậm chí muốn so với Dạ Xoa quân hoàng tới còn muốn càng cường đại hơn tinh thuần. Ầm ầm. Song trưởng kích đụng, hai cô cực kỳ kinh khủng sát có thể ở trong vực sâu cuồng bạo bộc phát, từng có một cực kỳ kinh khủng nộ diễm, gào thét tuôn ra lay động, một đường phun trào mà ra, như là chất đống nghìn năm núi lửa, mai kia phun trào, hủy thiên diệt địa. Cái kia mãnh liệt ngục hỏa, như rồng như hồng, từ trong vực sâu vạn trượng một đường bộc phát ra. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, tọa lạc ở vạn trượng thâm nguyên lên Dạ Xoa thánh điện, đứng núi chịu sào. Ầm ầm. Một tiếng thốt lên kinh ngạc nổ vang, cả tòa rậm rạp thánh điện, tại bạo viêm đánh xuống, lập tức tứ phân ngũ liệt. Mà thân trong Dạ Xoa Thánh Điện những cái kia số ít Tu La Hoàng Thất đệ tử, căn bản là không có ý thức được xảy ra tình huống gì, lập tức hủy diệt tại bạo viêm hành tập kích ở bên trong, hôi phi yên diệt. Tiếp theo, bạo viêm ngút trời, vốn là dày đặc ám thiên tế, trong khoảnh khắc dây lên đầy trời mây lửa, hạo viêm nuốt vũ, kinh khủng ngục hỏa ánh sáng, như là phong quyển tàn vân xu thế, hầu như bao trùm chiếu sáng khắp Dạ Xoa vực. Trong khoảnh khắc, khắp chiến hỏa liên thiên Dạ Xoa vực, giống như dừng lại giống như, thế lực khắp nơi đều buông xuống tranh đấu, tất cả mọi người đình chỉ giết chóc, tràn đầy kinh ngạc ngước nhìn dị biến bầu trời. Là Thánh Điện. Đây là ba. Cửu U Ngục Hỏa. Chẳng lẽ là quân hoàng đại nhân tức giận rồi sao? Hơi thở thật là khủng bố, này nếu thực ảnh hưởng đến xuống, chỉ sợ là hoàng cảnh cường giả cũng phải hôi phi yên diệt. 6. Trên dưới Dạ Xoa vực, khắp nơi hoành động, đây có thể là tới từ ở khí tức của thánh tôn cảnh cường giả, bọn hắn cái đó dám. Nữa chém giết. Đồng thời, trong La Sát Thánh Điện, La Sát Nữ Hoàng vẫn còn đang tức lấy chữa trị La Sát Thánh Điện. Chợt nghe sắc trời dị biến, cảm nhận được phương xa truyền vang mà đến khí tức kinh khủng, thần sắc ngạc nhiên. Mơ hồ liệu nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh biến, Dạ Xoa. Chẳng lẽ là ba? Sư Tôn, làm sao vậy? Băng Vũ cảm giác được thần sắc của La Sát Nữ Hoàng biến hóa. Hừ, đã sớm biết này sát tinh không có như vậy an phận. Không thể tưởng được gia hỏa này càng như thế gan to bằng trời, sớm đi phó ước. La Sát Nữ Hoàng chìm khe nói, phẫn nộ đến cực điểm. Cái gì? Chẳng lẽ sát tinh hiện tại đã đến nhà khiêu chiến Dạ Xoa quân hoàng? Băng Vũ khuôn mặt kinh giật mình. Trừ cái này sát tinh, còn có thể là ai có thể làm cho Dạ Xoa di chuyển lớn như vậy khí? La Tích Lũy Nữ Hoàng nói. Sư Tôn, dùng sát tinh tu vi hiện tại tuyệt không phải là đối thủ của Dạ Xoa quân hoàng. Với tư cách đệ tử của ngài, ngài cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ a. Băng Vũ tràn đầy lo lắng nói. Quản. Như thế nào quản? Ngày đó chiến ước có thể là hắn chính miệng ở dưới, hiện tại hắn đã đến thăm khiêu chiến, liền là sinh tử bất luận. Việc này bổn tọa không còn được, sinh tử hay không, toàn bằng hắn bổn sự. La Sát Nữ Hoàng hừ nhẹ nói. Vậy bây giờ như thế nào? Băng Vũ lại hỏi. Đi. Chúng ta tiến đến nhìn một cái, coi như là sát tinh bất hạnh chết trận, tốt xấu cũng biết là chết như thế nào. La Sát Nữ Hoàng giận quá, liền giơ lên một cỗ vô hình dị lực, tính cả Băng Vũ độn không biến mất. Mà kinh động mạnh, tự nhiên là kinh động đến U Minh Thánh Điện. Cửu U Ngục Hỏa. Đang muốn thường ngày tĩnh tu U Minh Thánh Chủ, mãn sắc kinh ngạc. Men theo khí tức cảm giác quá khứ, tại Dạ Xoa vực thật là sinh ra dị biến, kinh động không nhỏ, đưa tới mãnh liệt thiên địa dung chuyển. Quái thai. Lúc này mới thời gian qua đi mấy ngày, là ai bảo Dạ Xoa sinh lớn như vậy hỏa? Không. Không đúng. Mặc dù là thuộc về Cửu U Ngục Hỏa khí tức, nhưng cảm giác tựa hồ có chút khác biệt, chẳng lẽ là một người khác hoàn toàn. U Minh Thánh Chủ hoang mang trùng trùng điệp điệp. Mọi người đều biết, Dạ Xoa quân hoàng chiếm cứ luyện ngục hỏa mạch, nắm trong tay Cửu U Ngục Hỏa. Mà La Sát Nữ Hoàng thì là bá căn cứ Hàn Băng Thánh Mạch, thuộc tính hoàn toàn mâu thuẫn với, căn bản không có khả năng đi khống chế Cửu U Ngục Hỏa. Chẳng lẽ là hắn ba? U Minh Thánh Chủ đột nhiên đã có cái lớn mật ý tưởng, tuy rằng cảm thấy có chút bất chấp lý lẽ, nhưng ở Tu La giới ngoại trừ sát tinh ai có thể để cho Dạ Xoa quân hoàng tức giận. Kinh nghi ngoài, U Minh Thánh Chủ thân hình vừa ẩn, quỷ dị biến mất. Giờ phút này, tại Dạ Xoa Thánh Điện trên không trung, thiên địa bạo loạn, trời xanh nổ vang, đầy trời chảy viêm, tàn sát bừa bãi bay múa. Như là hỏa thiêu đốt như mây, hạo viêm cuồn cuộn, như sóng lớn cuồn cuộn không dứt. Sát tinh gầm lên giận dữ, chỉ thấy búng một cái ngục hỏa lưu quang, giống như cầu vồng, kéo theo cường đại kinh khủng thiên địa đại thế, phẫn nộ dựng ở trời xanh. Quân hoàng đại nhân. Trên dưới Dạ Xoa vực, một mảnh kinh giật mình, đều là thần sắc sợ hãi ngước nhìn trời khung trong nguy ảnh, có thể sâu sắc cảm thụ đến trên người Dạ Xoa quân hoàng bộc phát ra quần quần lửa giận. Tiếp theo, làm cho người ta chấn ngạc chính là, kế Dạ Xoa quân hoàng về sau, lại là búng một cái lưu quang, phóng lên trời. Ngay tiếp theo một cỗ động trời kiếm khí, nhiếp nhân tâm hồn, như là vương giả uy lâm, vạn khí thần phục. Tại kinh khủng kia kiếm khí phía dưới, trên dưới Dạ Xoa vượt tất cả nhân thủ cầm chiến khí, đều là chấn kinh run rẩy. Thật là đáng sợ kiếm khí. Đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là ba? Sáu. Mọi người hô hấp tắc nghẽn lấp, đều nhanh khiếp sợ đến hít thở không thông. Không sai. Chính là sát tinh. Tại đây Tu La giới, ngoại trừ sát tinh, còn có thể là ai? Chẳng qua là, mới thời gian qua đi nhiều ngày, Lăng Thiên Vũ Tu Vi tại sao sẽ đột nhiên tăng lên khủng bố như thế? Nếu như Lăng Thiên Vũ thực sự đã đột phá tiên cảnh, tính ra cũng chính là lớn khái thời gian một tháng. Một tháng. Đối với bọn hắn mà nói, đây là một cái bao nhiêu con số đáng sợ. Chương 2922, tử chiến khó tránh khỏi. Trời xanh chi. Ngục hỏa đốt thiên, kiếm khí tung hoành, hư không vặn vẹo không dứt, kịch liệt lắc lư, trong thiên địa tràn ngập cực độ đè nén khí tức kinh khủng, có gan ngày tận thế tới vậy tiếp xúc thị cảm. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng Dạ Xoa Quân Hoàng Sa đối không chỉ, một người cười nhẹ nhàng, một người lửa giận ngút trời. Vô hình trung tử trên thân hai người tràn ngập ra sát năng, cả kinh thiên địa rung chuyển, sức lực chảy báo táp, phần phật gào thét, phát ra đầy trời quỷ khốc thần hào, rung động sợ nhân tâm. Sát tinh. Thật sự là sát tinh. Chúng suy tư của người đều mau đình chỉ hoạt động, tuy rằng không thể tin được, nhưng không phải bị sự thật. Ngắn ngủn mấy ngày, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa sáng lập không có thể hoàn thành thần thoại, tấn vị thánh tôn. Ban đầu ở Lăng Thiên Vũ muốn khiêu chiến Dạ Xoa Quân Hoàng quyền uy tin tức truyền ra đi thời điểm, cũng không biết đưa tới bao nhiêu người khinh bị cùng chê cười. Nhưng hôm nay, nhìn thấy trong vòm trời uy phong lẫm lẫm đứng ngạo nghễ Lăng Thiên Vũ thời điểm, nhưng cũng không cười nổi nữa. Giờ phút này tràn ngập trong lòng đấy, là sâu đậm rung động cùng kính sợ. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng đang căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ thời điểm, giống như là theo che mặt sỉ nhục tấm gương, nhất là Lăng Thiên Vũ trong tay cầm Phong Thiên kiếm, tỏ ra kiểu khác trướng mắt. Đáng hận. Đây chính là hắn đắc ý nhất kiếm khí a, hôm nay đã thành ý hiếp mình chí mạng đồ sắc bén. Càng thêm tức giận là, Lăng Thiên Vũ có thể im ắng lẻn vào Dạ Xoa Thánh Điện, đối với hắn đánh lén ám toán, khó được luyện tạo bù đắp tay cụt, lại lần nữa gậy ở trong tay của Lăng Thiên Vũ. Xì nhục, phẫn nộ, thống hận sáu. Tất cả loại tình tự tiêu cực tràn ngập tại trong lòng của Dạ Xoa Quân Hoàng, đầy mặt che kín gân xanh, hai cái đồng tử lửa giận cuồn cuộn, không có tại chỗ khí bạo đã coi là không tệ. Sát tinh. Ngươi cái thằng này hèn hạ xuất sinh. Lại thừa dịp bổn quân bị thua bế quan, đánh lén ám toán. Thật là một cái không biết liêm sỉ đồ hôn trướng. Ngươi tên chó chết này ngoại trừ biết tính toán người khác, còn có bản lĩnh gì? Dạ Xoa Quân Hoàng cắn răng nghiến lợi la mắng, hận ý cuồn cuộn. Hèn hạ. Tiểu tử lúc trước thế nhưng là nhớ rõ, Quân Hoàng đại nhân thế nhưng là hào phóng mạnh miệng, tùy thời có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Mà tiểu tử hiện tại bất quá là trước thời gian chút, Quân Hoàng đại nhân liền có ý kiến rồi hả? Lăng Thiên Vũ xỉ mũi coi thường, trao phúng cười lạnh nói, đương nhiên, nếu là Quân Hoàng nguyện ý tại trên vấn đề này xoắn suýt lời nói, tiểu tử rất vui lòng cùng ngươi hảo hảo lý luận vài phần. Tiểu tử, làm ngươi đừng thật ngông cuồng. Bổn quân hiện tại mặc dù bất lực, nhưng nếu giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Dạ Xoa Quân Hoàng phẫn nộ nói, đích xác, Quân Hoàng đại nhân là một vực bá chủ, tu vi thâm hậu, tiểu tử nào dám nghi vấn thực lực của ngươi. Coi như là tiểu tử không biết lượng sức, nếu không phải hạnh bại vẫn, coi như ta gieo gió gặt bão. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng trong giọng nói hơn nữa là châm chọc nụi vị. Bổn quân mặc dù bây giờ hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng bổn quân nhưng trong lòng lại hết sức tò mò, vì sao ngươi có thể ở thời gian ngắn như vậy đột phá tiên cảnh. Có thể theo bổn quân biết, ngày gần đây cũng không cái gì dị tượng. Chẳng lẽ là tại Bất Quy Ngục? Ngươi cũng sớm đã đột phá tiên cảnh, là giờ phút này ý ẩn giấu tu vi. Dạ Xoa Quân Hoàng giận dữ hỏi. Vừa nói xong, một đạo uy nghiêm thanh âm giản mua truyền vang mà đến, không chỉ là ngươi, chính là Lao Phu cũng là sinh lòng hiếu kỳ, cuối cùng thiên minh chưa bao giờ dám đối với Lao Phu nói dối. Không sai. Ngươi đến đúng là U Minh Thánh Chủ, náo xảy ra lớn như vậy kinh động, U Minh Thánh Chủ làm sao có thể ngồi yên. Vạn bối bái kiến Thánh Chủ, vô tình ý quấy nhiễu tôn giá, mong rằng bao hàm. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Vô tình ý. Bổn tọa nhìn ngươi là cuồng vọng tự đại, gan to bằng trời, không biết tự lượng sức mình. La Sát Nữ Hoàng lửa giận quần quận mang theo băng vũ vượt không mà đến, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ chính là ngay miệng chất mắng, chưa cho sắc mặt tốt. Nữ Hoàng đại nhân bất giận, tiểu tử thật sự là vô tâm. Lăng Thiên Vũ hãn nhiên nói. Cái gì vô tâm? Rõ ràng chính là ngươi có chủ tâm tự tìm cái chết. Uổng sư tôn ta đối với ngươi tận tình khuyên bảo, ngươi nhưng hoàn toàn làm là gió bên hai. Băng vũ cũng tức giận không thôi. Như thế nói đến, La Sát ngươi là sớm đã hiểu rõ tình hình. U Minh Thánh Chủ như mày. Ngược lại là từ lời của La Sát Nữ Hoàng các nàng nghe được biết đi ra. Bổn tọa cũng là ở hoàng bảng tranh giành vị về sau mới biết được, cố tình khuyên bảo, thật tình không biết, kẻ này cuồng vọng tự phụ, mắt điếc tai ngơ, gắng phải tự tìm đường chết. La Sát Nữ Hoàng hừ lạnh nói. Đủ rồi. Dạ Xoa Quân Hoàng không nín được hỏa, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ hỏi sát tinh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chi tiết bẩm báo. Bổn quân đệ tử tiểu dạ có phải hay không bị ngươi ám toán? Có phải là ngươi hay không đoạt hắn thiên duyên? Nói như thế nào đây? Lúc đó tại Bất Quy Ngục thời điểm, ma dạ hoàn toàn chính xác đã lấy được tên cảnh cảm ngộ. Nhưng tiểu tử vận khí cũng không tệ, khi hắn cảm ngộ bên trong cũng may mắn đã lấy được cảm ngộ, đến khắp cả quá trình ta sẽ không từng nói, tóm lại ta có thể còn sống đi ra, liền đại biểu kết quả. Lăng Thiên Vũ cười nói. Nguyên lai ba. U Minh Thánh Chủ giật mình tỉnh ngộ, cưỡng đoạt thiên duyên không phải là không được, chẳng qua là phải cần sâu hơn càng ngộ, mạnh hơn tu vi. Có thể kết quả là Lăng Thiên Vũ thắng, đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ phi phàm thực lực. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, lúc trước thế nhưng là ba đại vực chủ ở đây, có thể vậy mà không người có thể nhìn thấu tu vi của Lăng Thiên Vũ, chỉ có thể nói Lăng Thiên Vũ ẩn giấu thật sự là quá sâu. Quả nhiên là ngươi. Không thể tưởng được tâm cơ của ngươi vậy mà giấu sâu như thế. Trước là cố ý ẩn giấu tu vi, xếp đặt thiết kế đoạt ta Phong Thiên Kiếm, sau càng là khích bác ly gián, khiến cho bổn quân bị thua. Tiếp theo là được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ám toán ta. Thật sự là thật là sâu mưu kế. Chẳng qua là bổn quân cùng ngươi không oán không cừu, vì sao phải khắp nơi nhằm vào ta? Dạ Xoa Quân Hoàng trầm lạnh nói. Sai rồi. Ta có thể đều theo lấy quy tắc tới, không có tận lực đi nhằm vào ai. Ngược lại là ngươi, vì diệt trừ ta, không tiếc đối với ban thưởng chí mạng đồ sắc bén, càng không để ý thân phận ra tay làm tổn thương ta. Nếu thật là không oán không cừu, vì sao quân hoàng đại nhân nhưng phải khắp nơi đưa ta tử địa chứ? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ba. Dạ Xoa Quân Hoàng khó có thể phản bác, liền ánh mắt chuyển hướng U Minh Thánh Chủ, nói, U Minh. La sát. Kẻ này tâm cơ sâu đậm, thủ đoạn ti tiện, trời sinh tính cuồng vọng, dã tâm bừng bừng. Hôm nay là hắn đối phó bổn quân, ngày đó tất nhiên sẽ đối với các ngươi hạ độc thủ. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không chút ý nghĩ sao? Ý tưởng. Hiện tại thủ hộ giả Thương Minh cũng không có hiện thân cho thấy lập trường, thì đồng nghĩa với Thương Minh là không có thiên vị bất kỳ bên nào đấy. Hơn nữa lúc trước Dạ Xoa Quân Hoàng thế nhưng là chính miệng ứng chiến ước, Lăng Thiên Vũ hiện tại phó ước khiêu chiến, cũng đều theo lấy quy tắc tới. Tuy rằng bổn tọa đối với sát tinh hành vi rất là bất mãn, nhưng trận này chiến ước là các ngươi chính miệng lập thành đấy, bổn tọa không cách nào cho thay ý kiến. La Sát Nữ Hoàng lạnh nhạt nói. Khúc khúc ba. Xin cho lão phu khích lệ một câu, trước mắt giới vực chi môn mở ngày gần, chúng ta tu la giới tiếp xúc sẽ đối mặt ngũ giới không biết cường địch. Nhị vị đều là chúng ta tu la giới lác đác không có mấy tên cảnh thượng vị giả. Đối đãi kẻ thù bên ngoài, chi bằng đồng tâm hiệp lực mới là. Như giữa các ngươi có chỗ ân oán, không bằng cùng đại cục ổn định lại công yên ổn chiến cũng có thể. Đương nhiên, có thể miễn tức thì miễn, đến lúc đó thống bá lục giới, còn không phải chúng ta tu la giới thiên hạ. Chắc hẳn đây cũng là Minh Lào ý tứ, nhìn qua nhị vị thận thi lại lo. U Minh Thánh Chủ lời nói thành khẩn nói ra. Dạ Xoa Quân Hoàng tuy rằng thống hận đến cực điểm, nhưng dưới mắt bị thua, tu vi tổn hao nhiều. Mà gặp Lăng Thiên Vũ, chính tại khí thịnh, nhất là Phong Thiên Kiếm kia sắc bén được để cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, xác thực không nên ác chiến. Đương nhiên, nếu Dạ Xoa Quân Hoàng có thể khôi phục lại điên phong trạng thái, chính là mười Lăng Thiên Vũ cũng không sợ, liền nói, sát tinh. Tuy rằng bổn quân hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhưng nghĩ tới ta giới gặp phải ngũ giới đại địch. Chỉ nếu ngươi đến đây thì thôi, bổn quân tạm thời có thể không tính toán với ngươi. Nếu Dạ Xoa vực này ngươi ưa thích, chi bằng để cho ngươi. Nghe nói như thế, vốn là cố tình khuyên can La Sát Nữ Hoàng, tiếp xúc nói, sát tinh. Quân Hoàng đã đối đãi ngươi nhân tử, khinh thường so đo với ngươi, bổn tọa cũng hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng. Sát tinh tiểu hữu, không bằng cũng mua lão phu một bộ mặt, việc này không bằng cứ như vậy bỏ qua. Từ nay về sau, Dạ Xoa vực vực chủ liền do ngươi thượng vị. Nếu là Dạ Xoa lật lọng, lão phu tử sẽ vì ngươi làm chủ. Như thế nào? U Minh Thánh Chủ hỏi. Ha ha, nhị vị vực chủ lấy đại cục làm trọng, vãn bối tự nhiên không dám phản đối. Chẳng qua là quân hoàng đại nhân trải qua đưa ta tử địa, đối với ta hận thấu xương, ân oán sâu đậm, tất nhiên sẽ không thiện bày thôi. Chỉ sợ đợi đại cục ổn định về sau, tiểu tử liền khó bảo toàn tánh mạng. Lại mà nói chi, lần này sinh tử chiến ước, thế nhưng là lẫn nhau đều dùng chính miệng lập ước. Nếu cứ như vậy bỏ qua, tiểu tử tự nhiên khó có thể tâm phục. Trừ phi, quân hoàng nguyện ý hướng tới ta dập đầu nhận sai. Nếu không trận chiến này khó tránh khỏi. Lăng Thiên Vũ cố ý kích thích nói. Quả nhiên. Nghe được dập đầu nhận sai bốn chữ, Dạ Xoa Quân Hoàng lập tức nổi giận. Sát tinh. Bổn quân chẳng qua là lấy đại cục làm trọng, mới có chủ tâm tha mạng của ngươi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Dạ Xoa Quân Hoàng nổi giận nói. Chính là U Minh Thánh Chủ cũng có chút bất đắc dĩ, nói. Sát tinh tiểu hữu, dù nói thế nào Dạ Xoa Quân Hoàng cũng là nhất vực chi chủ, coi như là lúc trước đã làm sai trước, hắn cũng bỏ ra có một cái giá lớn, huống chi hắn đã nhường ngôi cho ngươi, ngươi cũng đã nhận được có hết thảy, ngươi cần gì phải có lý thì không khoan thứ cho người chứ. Sát tinh, cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, hiện tại đã liền thánh chủ đều tại ngươi cho ngươi biện hộ cho, ngươi chính là như vậy một cây chết đầu óc sao. Đây rốt cuộc đối với ngươi có chỗ tốt gì? La Sát nữ hoàng chất vấn. Ha ha, chỉ cần cựu địch không trừ, sau này ta sẽ ngủ không yên giấc. Lấy sau này mỗi ngày trải qua lo lắng được sợ thời gian, không bằng hôm nay liền cẩn thận tính rõ ràng. Lăng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hắn khổ tâm xếp đặt thiết kế đối phó Dạ Xoa quân hoàng, há có thể dừng tay như vậy. Chíu. U. Phong Thiên kiếm di chuyển, kiếm khí bức người, Lăng Thiên Vũ ngạo sắc nói, quân hoàng đại nhân. Đừng nói tiểu tử dậu đổ bìm leo, cuối cùng tiểu tử chẳng qua là mới vào tiến cảnh, tính ra ngược lại là công bình. Tiểu tử nếu không phải hạnh chết trận, cam tâm tình nguyện. Như là tiểu tử may mắn thắng, sau này tiểu tử sẽ gặp hảo hảo tiếp quản Dạ Xoa vực, nhất định xử lý ngay ngắn rõ ràng, không có nhục Dạ Xoa vực uy danh. Thật can đảm. Bổn quân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào tự tin. Dạ Xoa quân hoàng thịnh nộ, tác động thiên địa đại thế, từng có một lăng liệt kiếm khí tàn sát bừa bãi mà ra, phong mang tất lộ, nên ngang hiện ra một chút xích hồng sắc lợi kiếm. Ngục Long kiếm. Tập trung vào luyện ngục hỏa mạch luyện hóa, tuy rằng cấp bậc so ra kém Phong Thiên kiếm, nhưng tương tự uy lực không tầm thường. Gặp điệu bộ này, La Sát nữ hoàng đối với Lăng Thiên Vũ có gan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận, hừ lạnh nói, không biết sống chết, bổn tọa cũng lười quản, mặc ngươi tự sanh tự diệt. Ai chung quy là tuổi trẻ khí thịnh a. U Minh Thánh chủ bất đắc dĩ mà than, vậy mà tình thế đã náo đến mức này, nhiều hơn nữa khuyên bảo cũng là không có chút ý nghĩa nào. Sinh tử nhất chiến, không thể tránh được. Chương 2923, kịch chiến Dạ Xoa. Chiến sao? Hai cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế, cuồng bạo tàn phá ra đến, trực tiếp rung chuyển vòng trời, coi như bị xuyên thủng ra vô số lỗ thủng khổng lồ. Dãy núi đi lùi lại, địa chấn nổ vang, thiên địa bạo chảy, không gian nhiễu loạn. Cái này là nguồn gốc là từ uy năng của Tu La Thánh Tôn cảnh cường giả, không đi khai chiến thì đã kinh thiên động địa. Nguyên lai tưởng rằng Lăng Thiên Vũ chẳng qua là sơ khởi chi thanh tú, cái đó cùng Dạ Xoa quân hoàng mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình. Nhưng bây giờ khí thế bức bách, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là không sợ nhiều lại để cho. Này sát tinh nhận dấu có thể thật không thiện, chẳng lẽ lại ngày đó đối với bản tọa còn có điều giấu giếm. La Sát nữ hoàng chuẩn bị là giật mình, so với hôm qua thăm dò một trận chiến, bây giờ Lăng Thiên Vũ quả thật là tưởng như hai người. Mà U Minh Thánh Chủ cũng kinh hãi đến cực điểm, bởi vì Lăng Thiên Vũ triển hiện ra uy năng khí thế, dùng đánh giá trong thánh tôn cảnh sơ kỳ thực lực nhưng lại có cực khác nhau nhiều. Quái vật kia, rốt cuộc là tu luyện như thế nào hay sao? U Minh Thánh Chủ quả thực hãn nhiên, vốn là đang lo lắng sinh tử của Lăng Thiên Vũ, hiện tại ngược lại là được đồng tình Dạ Xoa quân hoàng rồi. Mà Dạ Xoa quân hoàng lại càng không cần phải nói, tại lẫn nhau khí thế bức bách phía dưới, địch thủ hoàn toàn không thua với mình, đeo kiếm nói, sát tinh. Bổn quân không được bội phục thiên phú của ngươi. Nếu thật cho ngươi thêm trăm năm thời gian phát triển, chỉ sợ bổn quân còn thật không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc là, ngươi quá mức cuồng vọng, không biết thu liễm, nhất định sẽ sớm chết non. Ha ha, như tiểu tử bại vào quân hoàng đại nhân tay, coi như là có chết cũng vinh dự. Lăng Thiên Vũ lãng cười nói, nhưng là âm thầm xúc thế, Phong Thiên kiếm hưng phấn rung động ngầm, nóng lòng muốn thử. Lời hong tiếng ve ít nói, đúng là sinh tử chiến ước, hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng. Dạ Xoa quân hoàng sắc mặt trầm xuống, vô hình năm thế, điều khiển di chuyển thiên địa chi thế, sát năng báo táp, phiên giang đảo hải, thiên địa hoanh trấn. Đang long bộ, Dạ Xoa quân hoàng lăng không dẫm trận tại chỗ, từng bước sinh long. Mỗi một bước cũng như hung sóng lớn sóng biển xu thế, bước chìm xé trời. Mỗi một bước đều bị thiên địa run rẩy, vạn vật thần phục khí tức kinh khủng. Hiển nhiên, Dạ Xoa quân hoàng mỗi bước ra một bước, đều tại quần quận xúc thế, đợi cho 9 bước thời điểm, tản mát ra huy năng đã là hủy thiên diệt địa. Một cổ siêu cường đáng sợ nước lũ, huyền nhược hạo kiếp tiến đến giống như, bao phủ trời xanh vạn dặm. Chíu, u, bừng bừng một kiếm, tựa như động trời sét đánh bắn ra, chỗ xúc tích khổng lồ sát năng. Lập tức thừa nhận tại trong một kiếm này, hình thành diệt thế nhất kiếm, cuốn cùng với ngục hỏa hàng dài, nát bấy tán không, trời xanh không mây, mang theo diệt sạch hết thể khí tức kinh khủng, thế như kinh thiên, giống như phô thiên cái địa vành đẻ nặng Lăng Thiên Vũ hung ác trực bước mà tới. Rầm rầm rầm. Kiếm chưa đến, chu phương toái không, như là cuốn vào vô hình sóng to trong biển rộng, vô số dao long gào thét rung chuyển, kiếm khí như buôn lôi, chỉ phinh tung hành, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tuy nói Dạ Xoa quân hoàng nguyên khí trọng tổn hại, nhưng mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình có thể không phải là giả. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ nhưng là không hề sợ hãi, đứng thẳng đứng vững, thẳng tắp như kiếm, yên tĩnh như vực sâu, làm cho người ta một loại thần bí khó lường, cao thâm cảm giác. Đợi cho mũi nhọn cận thân, Lăng Thiên Vũ cái kia sắc bén trong ánh mắt đột nhiên chết xạ ra rậm rạp hàn mang. Phong thế. Lăng Thiên Vũ tiêu sái một kiếm, liệt thiên chạm ra, tuy rằng một kiếm này còn kém rất rất xa Dạ Xoa Quân Hoàng cái kia mang đến khoa trương thật lớn thanh thế, nhưng Lăng Thiên Vũ một kiếm này tỏ ra càng quỷ dị hơn bá đạo. Không sai. Thánh tôn cảnh cường giả, chính là mượn thiên địa chi thế, tùy tâm sở dục điều khiển thiên địa sát khí, hiện ra cường đại sát năng. Mà phong thiên kiếm của Lăng Thiên Vũ quyển kinh tại cải tạo luyện hóa, có phong thế khả năng, điểm ấy La Sát Nữ Hoàng là thấu hiểu rất rõ. Chíu. U. Phong thiên kiếm ra, không tất cả thiên địa cự thế, cuối cùng bị suy yếu hơn phân nửa. Này ba. U Minh Thánh Chủ kinh ngạc vạn phần. La Sát Nữ Hoàng cũng mãn sắc hoảng sợ, cảm giác hôm qua cùng Lăng Thiên Vũ trận chiến ấy, so với hiện tại đứng lên, rõ ràng cho thấy hôm qua Lăng Thiên Vũ có giữ lại, đây mới là phong thiên kiếm uy lực chân chính. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng tuy rằng đã có chỗ lĩnh giáo, nhưng vẫn bị phong thiên kiếm hiện ra uy lực dọa sợ không nhẹ. Lăng Thiên Vũ một kiếm này tới đây, tối thiểu bị suy yếu bản thân một nửa tu vi. Nhưng Dạ Xoa Quân Hoàng làm một vực bá chủ, tu hành vào năm, nếu là sợ một cái sơ khởi sau thanh tú, không thể nghi ngờ chửi hắn kiêu ngạo. Mãnh liệt. Dạ Xoa Quân Hoàng kiếm thế tăng lên, ngục hỏa che trời, mặc dù bị phong thiên kiếm phong cấm hơn phân nửa sát năng, nhưng Dạ Xoa Quân Hoàng một kiếm này như trước uy lực vô cùng. Giống như cầu vồng phá không, dương không xé rách ra một đạo sâu xa cái hào rộng. Trong chốc lát, hai đạo tài năng tuyệt thế, tựa như lôi đình phích lịch, mắt thường chỉ có thể thấy ẩn hiện hai đạo mơ hồ quang ngân, lập tức giao thoa mà qua, liền mạnh mẽ kích đụng tại nhất thể. Ầm ầm. Hai cỗ kinh khủng uy năng, đi đôi với đầy trời sức lực chạy đụng kịch liệt, vô số lăng liệt kiếm khí toái không tàn sát bừa bãi. Trong thiên địa như là sóng biển giống như nhộn nhạo lên quần quần gợn sóng, tầng tầng vặn vẹo toái không. Rầm rầm rầm. Đất trời rung chuyển, trong vòng ngàn dặm địa tầng, nhao nhao vang tung tóe rơi vào tay giặc, bay đầy trời thạch của vũ. Gần tới thành trì, dọi sáng ra lần lượt từng cái một tuyệt vọng sợ hai gương mặt trong chốc lát hủy diệt. Khủng bố. Chiến đấu của thánh tôn cảnh cường giả, từng chiêu từng thức, đều là hủy thiên diệt địa. Chỗ đến, càng là không có một ngọn cỏ, sinh linh vô tồn. Trốn A. Trên dưới Dạ Xoa vực, sợ lọt vào ảnh hưởng đến, không tiếp tục tranh đấu cùng xem chiến chi tâm, thành từng đàn oanh trốn. Như là châu chấu xuất động giống như, tình cảnh rộng lớn, nhưng là đang chạy trốn. Liếc thấy, bạo loạn trong vòng trời, hai cái uy ảnh, cầm kiếm giao phong, bất phân cao thấp. Dạ Xoa Quân Hoàng kiếm thế bức người, mà Lăng Thiên Vũ thì là nên đón thế phá thế, hơn nữa cả người bằng được thánh tôn cảnh trung kỳ cường độ chiến thể, hoàn toàn có thể triệt tiêu kiếm khí tác dụng chậm mang tới tổn thương. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng cũng chấn ngạc đến cực điểm, tuy rằng Lăng Thiên Vũ trong tay phong thiên kiếm chiếm được ưu thế, nhưng mình hay là muốn lực gáp một bậc. Không biết làm sao Lăng Thiên Vũ thân thể chiến lược mạnh ngoại hạng, dù rằng kiếm khí kích đấu, nhưng đối với thương tổn của Lăng Thiên Vũ nhưng nhẹ như lông hồng, không có ý nghĩa. Hôm qua bổn tọa từng cùng hắn giao thủ, rõ ràng không có lợi hại như vậy. La Sát Nữ Hoàng Vu sắc hoàng sợ, mà khắp nơi băng vũ cũng cả kinh không ngậm miệng được, từ bất quy ngục tiếp xúc quen biết, Lăng Thiên Vũ lớn lên là càng phát ra người tiên. Kẻ này tâm cơ rất sâu, sợ là che giấu thật lâu sau, tại ngày đó hoàng bảng tranh giành vị, ta và ngươi đều không nhìn thấu. Nhưng ngày đó thật là dùng hoàng cảnh tu vi đấu chiến, vì thế nói đến, kẻ này thân thể đã mạnh mẽ đến nhập tên. Mà dưới mắt Dạ Xoa tu vi trọng tổn hại, bị thương mà chiến, vốn là lực thua một bậc, thực như liều chết tương bính, chỉ sợ Dạ Xoa thực sự thua trận. U Minh Thánh Chủ thần sắc nói, lại sâu sắc ngưng trọng, chẳng qua là không biết, sắp tinh quật khởi, phúc họa khó dò. Ầm. Kiếm phân, hai đạo tàn ảnh, riêng phần mình vút không trăm dặm. Chỉ ở giữa hai người, không gian lắc lư, hóa thành loạn lưu. Coi như đem toàn bộ đất trời đều sai tách đi ra, cách ngạn giằng co. Dạ Xoa Quân Hoàng vốn là tràn đầy tự tin, có thể đem hết toàn lực, cũng không thể đạt được tiện nghi. Càng thêm sỉ nhục là Lăng Thiên Vũ trong tay phong thiên kiếm, lại không nhận hắn làm chủ, vô tình tương đối, hưởng hắn dùng đi về đối với kiếm linh đau khổ tài bồi. Không khỏi. Dạ Xoa Quân Hoàng liền mặt âm trầm cách không hỏi tiểu tử. Phong thiên kiếm vốn là xuất phát từ bổn quân tay, lấy tại ngục hỏa luyện hóa vạn năm thành, đào tạo kiếm linh. Bổn quân đối với nó lại biết sâu vô cùng, vốn lấy bổn quân biết, phong thiên kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng xa không cường đại đến như thế không hợp thói thường, người rốt cuộc là như thế nào làm được. Nhận được quân hoàng đại nhân nhịn đau cắt thịt, đem phong thiên kiếm ban cho tại hạ. Chỉ là tiểu tử tâm giác, phong thiên kiếm uy lực tuy mạnh, nhưng tiểu có chút không đủ, vì thế tiểu tử liền nho nhỏ cải tiến một phen, không thể tưởng được hiệu quả rõ rệt, uy lực kinh người, quả thật may mắn. Lăng Thiên Vũ khi định thần nhàn quay về cười nói. Hừ. Phong thiên kiếm sớm đã hoàn mỹ thành hình, gì có chút không đủ. Dạ Xoa Quân Hoàng hừ lạnh nói. Tiểu tử không biết nên như thế nào giải đáp, nhưng sự thật đúng là như thế, chắc hẳn quân hoàng đại nhân hiện tại cũng là tràn đầy cảm giác biết. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Dạ Xoa Quân Hoàng rất cảm thấy sỉ nhục, lạnh lùng nói, như thế nói đến, ngươi đã sớm quyết định bổn quân Phong Thiên kiếm chủ ý. Cũng không phải, tất cả đều là ngoài ý muốn mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Khoan đắc ý. Cho dù ngươi là có Phong Thiên kiếm với tư cách dựa, nhưng ta và ngươi tu vi chênh lệch, vĩnh viễn không cách nào đền bù. Bổn quân làm là ngươi cho ta luyện hóa Phong Thiên kiếm, hôm nay liền từ trong tay ngươi đoạt lại. Dạ Xoa Quân Hoàn chìm cả giận nói, tác động thiên địa đại thế, từng đợt cường đại hùng hậu thao thiên sát có thể, như là sóng to gió lớn xu thế, lao nhanh bốn phương. Rầm rầm rầm. Càng có đầy trời ngục hỏa, đốt thiên đầy trời, như biển như nước thủy triều, kích đẳng không dứt. Ngục Long phần thiên. Dạ Xoa Quân Hoàng quát lên một tiếng lớn, Ngục Long kiếm nhảy lên không mà ra, tại đây đầy trời điên cuồng có thể trúng, phát lên tung tung sông dài vậy Ngục Long, nuốt vũ quét sạch, cùng với hủy diệt tính kiếm khí, đầy trời gào thét mà tới. Mắt thấy, tung tung hung lăng Ngục Long, đầy trời sen lẫn oanh bắn mà đến, Lăng Thiên Vũ tựa như chuồn chuồn lướt nước giống như, loạn không trung phiêu giật lui về phía sau. Mắt thấy vô cùng Ngục Long cận thân, ánh mắt một lăng, Phong Thiên kiếm ra, hoành tạo thiên quân xu thế. Chim bay. Kiếm ra chim bay. Tràn ngập cửu u ngục hỏa, mang theo phần phật sức lực viêm, phát ra chói tai tiêm minh. Như là phi chu phá song xu thế, không gì không phá, đại đạo diệt vỡ, phong tuyệt một phương. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, trời cao vỡ vụn, chim bay sở trí, đầy trời mà đến hung lăng ngục hỏa, nhưng khó thêm ngăn cản, không chỉ có nhau nhau diệt vỡ, mà lại vỡ hình ngục hỏa, kể hết bị Phong Thiên kiếm cắn nuốt, uy lực ngược lại càng tăng. Chíu. U. Lăng Thiên Vũ thần sắc lanh tuấn, tin tưởng bạ bằng. Chim bay mở đường, Phong Thiên kiếm về sau, sắc bén tung hành, nên đón thế pha thế, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đủ rồi. Một tiếng như sấm chớp mưa bạc uống, mang theo một cổ kinh khủng sát năng, Dạ Xoa Quân Hoàng đột nhiên phát hiện hình cận thân, xé nát chim bay. Tịch không một kiếm, chính là vào đầu chém, hung ác chí cực thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Có thể luận cảm ngộ, Lăng Thiên Vũ hơn xa một bậc, nhất cử nhất động của Dạ Xoa Quân Hoàng, từng chiêu từng thức, đều là tránh khỏi pháp nhãn của Lăng Thiên Vũ. Âm dương huyễn ảnh. Lăng Thiên Vũ thân hình hiện ra mơ hồ, quỷ dị hóa hư. Bành. Bà dưới thân kiếm, hư ảnh vỡ hình, Dạ Xoa Quân Hoàng nhưng là mãn sắc kinh ngạc, khi hắn siêu cường cảm giác dưới, nên là có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ thân thuật kết cấu. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, Lăng Thiên Vũ thi triển thân thuật cởi chiêu ngoài, nhưng là không có sóng không dấu vết, thật sự khó có thể bắt bổn tôn khí tức. Sắt ngôi sao kia. Trong nháy mắt quang một kiếm, hướng bên cạnh mà đến, nhanh hơn một hơi. Nhưng tu vi của Dạ Xoa Quân Hoàng cũng không phải là giả, tại Lăng Thiên Vũ này chí mệnh nhất kiếm tấn công tới thời khắc, thân hình của Dạ Xoa Quân Hoàng vậy mà quỷ dị trọng phân ra hai đạo tàn ảnh, hơn nữa đều là thực chất tính tồn tại. Phân thân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Quả nhiên. Nay đây Dạ Xoa Quân Hoàng tập trung vào thiên địa sát năng trong nháy mắt chế tạo ra phân thân, bổn tôn sớm đã thoát ly, ngưng tụ ra phân thân, nhưng như là linh xảo trường xà giống như, kề sát quấn quanh lấy Phong Thiên kiếm của Lăng Thiên Vũ. Nhận lấy cái chết. Một tiếng quát chói tai, sát năng bạo khiển trách, đằng nhưng một trường, đón mặt của Lăng Thiên Vũ trọng kích quá khứ. Tuy rằng Dạ Xoa Quân Hoàng phản công cực nhanh, nhưng cảm giác của Lăng Thiên Vũ càng mạnh hơn, như lôi đỉnh một trường đón đánh quá khứ. Ầm ầm. Thiên địa vang chấn, hai cô cử có thể mãnh liệt dập dờn, nát đầy trời. Đây chính là tập trung vào thiên địa sát năng một trường, tại cường độ trên rõ ràng Lăng Thiên Vũ muốn nếu một bậc, cuối cùng bị nặng nề chấn bách ra ngoài. May mà chính là, Lăng Thiên Vũ thân thể chiến lực mạnh mẽ, ngạnh kháng một trường này, cũng không quá đáng trưởng cánh tay hơi tê tê, khí huyết sôi trào mà thôi, nhưng cũng không có gặp bao lớn tổn thương. Có thể nói, liên tiếp kịch chiến xuống, thế lực ngang nhau. Chương 2924, Lương Toàn Kỳ Mỹ. Này sát tinh như thế nào mạnh mẽ như vậy, có thể đấu với quân hoàng đại nhân đến lần này tình trạng. Ta xem ngược lại thật là treo, sát tinh có thể nhất thời chống lại đến nay, bất quá là hắn dậu đổ bìm leo phía trước. Nếu dùng quân hoàng đại nhân điên phong trạng thái, sát tinh há lại một chiêu địch. Xem ra này sát tinh quả thật hèn hạ, từ hoàng bảng tranh giành vị đến nay, liền khắp nơi tính toán quân hoàng đại nhân. Nếu trên tay hắn không có Phong Thiên kiếm, cái đó dám cản rỡ như vậy. 6. Dạ Xoa vực tương đối lớn gan xem cuộc chiến vị kia hoàng cảnh cường giả, chính mãn sắc kinh ngạc nghị luận, lại cũng không xem trọng Lăng Thiên Vũ. Cuối cùng vô luận là tu vi hay là nội tình, Dạ Xoa quân hoàng thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Mà U Minh Thánh chủ cùng La Sát nữ hoàng, cũng không dám kết luận bừa, bởi vì dùng tình thế trước mắt xem ra, cả hai đều là có tất cả ưu thế. Nếu thật muốn liều cái thắng bại, cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cùng Dạ Xoa quân hoàng, như cũng là xa đối không chỉ, thế không thua người. Sát tinh. Thung ngươi Phong Thiên kiếm lực thắng một bậc thì như thế nào? Với tư cách bổn quân tự tay luyện hóa kiếm khí, so với ngươi hiểu được càng sâu. Dạ Xoa Quân Hoàng chìm cả giận nói, uy ảnh kích chấn. Rầm rầm rầm. Thiên địa rung chuyển, sức lực chạy bao táp, từng đoàn thiên địa sát khí ngưng tụ thành hình, trong nháy mắt đúng là hóa hiện ra đầy trời uy ảnh. Như là thiên quân vạn mã xu thế, phong vây bốn phương. Vô tận phân thân sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhìn qua này đầy trời dày đặc ảnh, dị vãng ngược lại là lĩnh giáo qua bản lĩnh này, có thể tạo hóa ra vô tận phân thân. La Sát Nữ Hoàng từ đáy lòng là hy vọng Lăng Thiên Vũ chiến thắng, liền âm thầm truyền âm nói, còn đây là Dạ Xoa Ác Sát phân thân, tập trung vào thiên địa sát khí ngưng tụ thành, có mặt khắp nơi. Cũng có thể thay thế bổn mạng sinh tử, chỉ như Ác Sát phân thân vẫn còn, Dạ Xoa hầu như chính là bất tử bất diệt. Nhất quyết không thể khinh địch chủ quan. Nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể có chừng có mực. Bất tử bất diệt. Lăng Thiên Vũ nhưng là nở nụ cười, thật sự có bất tử bất diệt sao? Hắn cũng không tin, số lượng lớn như vậy tạo hóa ra nhiều như vậy phân thân, tự nhiên sẽ tăng lên sát nguyên hao tổn. Về phần ít ác sát phân thân này, nói thật, Lăng Thiên Vũ cũng không có cảm thấy bộ có bao nhiêu uy hiếp. Chắc hẳn Dạ Xoa Quân Hoàng cũng không nghĩ tới chỉ dựa vào ác sát phân thân có thể đánh bại chính mình, chẳng qua là tưởng muốn mượn cho vô tận ác sát phân thân uy lực đến hao tổn nguyên khí của chính mình, đương nhiên cuối cùng che giấu đòn sát thủ lợi hại, chính là cái kia không chỗ nào không có mặt bổn tôn. Lúc này, Dạ Xoa Quân Hoàng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, ngoan sắc nói, sát tinh. Tung ngươi phong thiên kiếm phong cấm năng lực được thì như thế nào? Nhìn này đầy trời phân thân, ngươi có thể ứng phó được bao nhiêu? Chút tài mọn mà thôi, giá trị cho ngươi như vậy nói khoác. Nếu ta, không bằng bản lĩnh thật sự, ganh đua cao thấp. Cũng tốt đánh một trận đã quyền. Lăng Thiên Vũ khinh bị nói, có phải hay không chút tài mọn? Thử qua liền biết. Dạ Xoa Quân Hoàng sắc mặt phát lạnh, như là chấp trưởng tam quân đại soái, ra lệnh một tiếng, đầy trời ác sát phân thân, mang theo mạnh mẽ sát năng, từng mảnh bừng bừng, kích xạ mà tới. Thuấn bộ. Lăng Thiên Vũ thân hình chấp động, dùng hắn không buộc tiên tri siêu cường cảm giác, nếu là có tâm né tránh, ngay cả có nhiều hơn nữa ác sát phân thân cũng khó có thể tổn thương hắn mảy may. Nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng cũng không tính làm như thế, mà là cầm kiếm lướt tiến lên. Chíu. U. Nhất kiếm chạm ra, kèm theo cường đại phong cấm uy năng, xông thẳng tới hai đạo ác sát phân thân, trực tiếp bị phong thiên kiếm phong cấm, không thể động đậy. Tiếp theo xé rách vỡ hình, thật đúng yếu ớt không chịu nổi. Chẳng qua là, để cho Lăng Thiên Vũ vui mừng chính là, tại bài trừ ác sát phân thân thời điểm, chỗ vỡ hình ác sát phân thân, sát năng bộ tồn, có thể bị hấp thu. Chíu. U. Lại là một kiếm, chạm phá liều chết xung phong mấy đạo ác sát phân thân, quả nhiên là ấn chứng ý tưởng. Quả thật có thể mượn phong thiên kiếm xu thế hấp thu ác sát phân thân tán hình sát năng. Hay. Lăng Thiên Vũ tâm là cuồng hỉ, vốn là mới vào tiên cảnh, khó có thể tăng lên. Hiện tại khen ngược, Dạ Xoa Quân Hoàng chỗ tạo hóa ra tới ác sát phân thân, ngược lại sáng tạo ra chính mình, giống như là bội phục đại bổ thánh đan, không chỉ có sẽ không hao tổn sát nguyên, ngược lại sẽ không ngừng hấp thu mạnh mẽ luyện, chỉ cần đạt tới trình độ nhất định mà nói, một chút còn có thể làm ra đột phá. Cho nên, Dạ Xoa Quân Hoàng tưởng muốn mượn cho ác sát phân thân đi hao tổn nguyên khí của Lăng Thiên Vũ, tuyệt đối là 10 phần sai. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng cũng không nghĩ tới, ác sát phân thân tại phong thiên kiếm hạ đúng là không chịu được như thế, căn bản là một kiếm bị co, cho nên bằng vào ác sát phân thân đối phó Lăng Thiên Vũ là còn thiếu rất nhiều đấy. Nhưng ác sát phân thân của Dạ Xoa Quân Hoàng, thực sự không phải là chủ lực sát chiêu, mà là vì có thể làm cho bổn tôn không chỗ nào không có. Làm địch thủ hơi chút để phòng sơ suất. Dạ Xoa Quân Hoàng sẽ gặp lập tức bổn tôn hiện hình, dành cho chí mạng sát chiêu. Bành! Bành! Thanh từng mảnh nổ vang, Lăng Thiên Vũ giống như là đồ tể tiến vào đồ tể tràng giống như, tại đây trời ác sát phân thân đánh trúng, mạnh mẽ đâm tới, kiếm kiếm như buôn lôi, phàm là bị phong thiên kiếm đánh trúng, lập tức vỡ hình. Chíu! U! Lại là một kiếm, sấm sét mũi nhọn tung hoành trì phình, liền bầy ác sát phân thân, nhao nhao nổ tung hiện hình. Càng khó tin là đối mặt vô tận phân thân công kích, Lăng Thiên Vũ không chỉ không có xuất hiện nguyên khí hao tổn dấu hiệu, ngược lại là càng chiến càng hăng. Ầm. Một kiếm quét ngang, thành đàn ác sát phân thân tóe diệt, tuôn ra tán sát năng trực tiếp hấp thu nhập thể, khinh thường cùng thiếu, ha ha. Còn tưởng rằng ngươi những phân thân này cường đại bao nhiêu năng lực, nguyên lai bất quá là bầy không chịu nổi một kích con cọp giấy mà thôi. Nếu như bản lãnh của quân hoàng đại nhân chính là chỗ này giống như mà nói, tiểu tử nhìn ngươi chính là túi đầu nhận sai. Chút hứa tiểu tử còn có thể tha cho người tính mạng. Càn rỡ. Gầm lên một tiếng, trước bức mà đến một đạo ác sát phân thân, đột nhiên bổn tôn phẫn nộ hiện, mà chuyển biến thành. Chíu. U. Một kiếm toái không, ngục long gào thét, dùng thế tồi khô lạp hủ, sụp đổ toái diệt không, tràn đầy kiếm ý, mênh mông như hồng. Cảm giác không giống là đơn thuần một kiếm, mà là sóng biển ngập trời, ùn ùn kéo đến cuồng oanh mà đến. Dạ Xoa Quân Hoàng tự nhận là tập kích tính tới diệu dụng, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm ứng càng nhanh, hơn tốt như chính mình lúc nào sẽ xuất hiện, như thế nào ra chiêu, đều có thể bị Lăng Thiên Vũ dự đoán bắt. Sắt ngôi sao kia. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, sắt một kiếm kia, nhanh như hoảng hốt. Keng. Hai phát mũi nhọn, tại cường năng đánh trúng kích đụng, phát ra đầy trời xé rách thanh âm, đúng là hư không tung tung bị thác loạn mũi nhọn vỡ vụn. Hoàn toàn là thế lực ngang nhau, ai cũng chiếm không nhân tiện thích hợp. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của Lăng Thiên Vũ, nhất là Lăng Thiên Vũ này thần siêu cường tỏ thái độ thân thể chiến thể, nếu là một mặt chính diện giao phong, ngược lại chịu thiệt. Ầm. Dạ Xoa Quân Hoàng thân hình toái diệt, sớm đã kim tầm thoát xác, toái diệt chẳng qua ở ác sát phân thân. Đồng thời, thành đoàn ác sát phân thân, nhưng là hô nhau mà lên, tràn ngập mạnh mẽ sát năng, nếu như lôi đỉnh phích lịch giống như, cực hướng mà tới. Băng sơn lôi chấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, phong thiên kiếm xoay tròn vút qua, quần quận băng sát chi khí, mang theo lôi khỏa điện, sức lực như buôn lôi. Chỗ đến, xông thẳng tới thành đàn ác sát phân thân, trước là bị băng sát chi khí đông lại, sau đó sấm sét chạy lướt qua. Bành! Bành! Thành đàn phân thân, không được cẩn thân, cũng đã toái diệt. Mà Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua ít ác sát phân thân này, phong thiên kiếm lại lần nữa vòng qua vòng lại đảo qua, chỗ tuân ra tản sát năng, đều bị phong thiên kiếm cắn ướt, hấp thu nhập thể, sát nguyên tăng vọt. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, chém chết ác sát phân thân dành cho tu vi tăng lên hiệu quả rõ rệt, trong nội tâm thật là có chút không bỏ được diệt trừ Dạ Xoa Quân Hoàng. Mà Dạ Xoa Quân Hoàng cũng cực kỳ tức giận, ác sát phân thân tại Lăng Thiên Vũ phong thiên kiếm hạ hoàn toàn hãy cùng ra giòn tựa như, càng để cho hắn căm tức là, dùng trạng thái của hắn bây giờ, chính diện giao phong lại khó là đối thủ của Lăng Thiên Vũ. Một bên U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, nhìn qua vô địch giống như sừng sững Lăng Thiên Vũ, cả kinh không ngậm miệng được. Đổi lại là bọn hắn, ứng phó này vô tận ác sát phân thân cũng phải nguyên khí hao tổn, hao hết công phu. Có thể Lăng Thiên Vũ khen ngược, ngược lại là càng đánh càng tinh thần. Kỳ thật, dùng Lăng Thiên Vũ cảm giác siêu cường, đối với thiên địa pháp tắc càng nộ, tưởng muốn từ nơi này ngàn vạn phần thân chúng bắt được Dạ Xoa Quân Hoàng bổn tôn cũng phi nan sự. Chỉ là muốn một lần hành động đánh chết Dạ Xoa Quân Hoàng, nhưng được phí không ít công phu, nếu là có thể không gãy lìa tổn hại nguyên khí của Dạ Xoa Quân Hoàng, lại có thể không ngừng tăng lên tu vi. Như thế lưỡng toàn kỳ mị sự tình, Lăng Thiên Vũ như thế nào không vui chứ? Ha ha! Quân Hoàng đại nhân, ngươi đây sẽ không là kiểm lư kỹ cùng chứ? Nếu như ngươi đã nghĩ dựa vào bọn này không có tác dụng đâu phân thân đối phó tiểu tử, vậy ngươi chỉ sợ là đánh giá thấp thực lực của ta. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, cố ý chọc giận Dạ Xoa Quân Hoàng. Sát tinh! Đừng quá càn rỡ! Bổn quân như muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Dạ Xoa Quân Hoàng cực kỳ tức giận. Nếu không phải bởi vì tu vi trọng tổn hại, há sẽ như thế biệt khuất. Bạch, bạch, đầy trời ác sát phân thân, lại không làm thế công, mà là vờn quanh bốn phương, dùng vây quanh phương thức, lướt lướt cuốn đi bốn phía. Mà mỗi một đạo ác sát phân thân, đều là mang theo cường đại sát năng. Quét sạch ngoài, hư không bạo động, trong nháy mắt, đúng là sinh ra một cổ cuồng bạo vòi rồng đi ra. Đem Lăng Thiên Vũ bao phủ ở trong gió lốc, đầy trời không ngừng chuyển ra sấm sét gào thét, tại sát năng phong bạo hạch tâm có thể. Tầng không gian tầng nổ tung. Hử. Lăng Thiên Vũ trong lòng cả kinh, đưa thân vào trong sát năng phong bạo, cảm nhận được cái kia vô tận sát năng phong bạo, mang theo hủy diệt uy năng, trong chiều oanh áp, toái không vọt tới. Làm cho là như thế, Lăng Thiên Vũ như trước không hề sợ hãi, ngạo ý lăng lăng, cất cao giọng nói, xem ra Quân Hoàng đại nhân là không có ý định cho tiểu tử đường sống, nhưng đáng tiếc tiểu tử này cái mạng cứng rắn cực kỳ, chỉ sợ đến để cho Quân Hoàng đại nhân thất vọng rồi. Nhắm lại miệng chó của ngươi. Hư không truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Dạ Xoa Quân Hoàng, tại kinh khủng này trong sát năng phong bạo, đúng là quét sạch ngưng tụ ra một chân rậm rạp ngục long, như hư giống như thực, giữ tận văn vật, trong sát năng phong bạo gào thét tấm vũ. Mãnh liệt, tập trung vào phong bạo sát năng, đầy trời ngục long phẫn nộ gầm thét một tiếng, mang theo hủy thiên diệt địa vậy hung uy, tại cuồng sát trong gió lốc lao ra. Đi đôi với thao thiên sát có thể, nát bấy hết thảy, đông nghịt bao phủ mà tới. Một chiêu này, thế nhưng là tập trung vào vô tận phân thân sát năng. Như là thiên địa vậy lực lượng, chỉ là tiếng gầm gừ thì đã kinh chấn vạn dặm, vang trời chấn địa. Càng là cùng với quần quận ngục hỏa, đông lại bàng đại uy năng, hung ác điên của ngoành kích mà đến, mỗi một cái góc chết đều không buông tha, ngục long sở trí, toái không diệt hình. Mà Lăng Thiên Vũ bị phong ấn khốn tại trong sát năng phong bạo, đối mặt với khủng bố oanh kích mà đến đầy trời ngục long, cũng chút nào không bảo lưu điều khiển động khởi trong cơ thể sát năng. Trong tay phong thiên kiếm, liền chủ một lòng, không có sợ hãi, duy chỉ có vô hạn chiến ý. Kỳ thật, hắn đang nghĩ, Dạ Xoa Quân Hoàng làn công kích này uy mãnh như vậy, tụ tập ở trong thiên địa cường đại nhất sát năng. Nếu là có thể một lần hành động hấp thu, kết quả sẽ là như thế nào? Chương 2925, động trời kiếm khí. Ầm ầm. Phong bạo ngục long, như là khai thiên tích địa xu thế, nát bấy hết thảy, thiên địa sai phân tầng tầng. Nhất định chính là thiên băng địa liệt, dãy núi đánh sập, đại sóng lớn tựa như sai đoạn phập phồng, dạn nước tung hoành, ban ngày không ánh sáng, thiên địa đỏ thẫm. Nghiễm nhiên, đúng là một mảnh hủy diệt. Tuy là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, cũng bị này kinh thế chi lực dọa kinh hãi, né tránh ba phần. Mà gần tới địa tầng, sớm đã tóe mở vô số khe rãnh, nổ ra đầy mảnh vực sâu. Tại đây như thế diệt thiên hạ huy dưới, Lăng Thiên Vũ này lập tức tỏ ra như thế hèn mọn nhỏ bé, giống như là con kiến hôi, để rộng lớn thái nhạc, nhỏ bé đến cực điểm. Làm cho là như thế, cũng không nửa phần vẻ sợ hãi, duy chỉ có lãnh nạo như trước, sừng sững như kiếm, bất khuất không buông tha. Bổn quân đại biểu trời đấy, ngươi dám cùng thiên địa chống lại hay sao? Loạn không truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Dạ Xoa quân hoàng, hung manh chí cực phong bạo ngục long, tràn ngập diệt sạch hết thể khí tức kinh khủng, một đường nát bấy mà tới. Chiến! Chiến! Chiến! Lăng Thiên Vũ chiến ý sục sôi, nhiệt huyết sôi trào, trong tay phong thiên kiếm, theo chủ một lòng, hưng phấn rung động ngầm, thả ra ngoại trừ cái kia tuyệt thế kiếm khí bén nhọn, còn có chiến ý mãnh liệt. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ di chuyển, lực bản sơn hà xu thế, bạo không mà hướng. Kinh khủng dòng nước lạnh kéo theo thiên địa năng lượng kịch biến, hội tụ trong kiếm. Một cách tự nhiên trấn áp ra phong cấm uy năng, có thể ngăn địch thủ hùng thế ba phần. Nhưng Dạ Xoa quân hoàng một chiêu này, thế nhưng là nghiêng dùng hết khả năng, hủy thiên diệt địa, coi như là phong thiên kiếm có cường đại phong cấm khả năng, vẫn như trước không cách nào hóa giải kinh khủng như vậy thiên địa chi uy. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, phong thiên kiếm ra, bát phương phong vân động, chu phương loạn không coi như bị đánh tan. Cuồn cuộn băng sát năng lượng, cuốn bạn sấm sét, như là cô phong xuyên vân xu thế, mang theo động trời gào thét rồng âm, đúng là tung tung băng lôi trường long, hùng mãnh lướt đi. Băng long gào thét, vốn là có cường đại đóng băng chi lực, hơn nữa phong thiên kiếm bản thân cường đại phong cấm uy năng, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Ầm. Ầm. Búng một cái tung băng lôi trường long, đón cuồng oanh xuống phong bạo ngục long, chiến ý cuồn cuộn, gầm thét rung trời, sấm sét từng trận. Hung mãnh quét sạch, cuốn quanh lấy phong bạo ngục long đánh tới. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang. Thiên địa rung động thoái không chấn động, uy mãnh chí cực phong bạo ngục long, quả thật đáng sợ. Tung tung mà đến băng lôi trường long, vẹn vẹn hơi hơi hương chống đỡ vài phần, cuối cùng được không cam lòng gầm thét, nứt vỡ tại thiên địa. Tuy là kể hết tan vỡ, nhưng ở băng lôi trường long trùng trùng điệp điệp dưới sự xung kích, uy lực của phong bạo ngục long nhưng trọn vẹn bị nạo tầng 5. Nhưng chính là tầng 5 chi lực, cũng như cũng là hủy thiên diệt địa. Có thể đối với Lăng Thiên Vũ mà nói, nhưng là đã đủ rồi. Chíu. Tung tung băng lôi trường long nát bấy thời khắc, nhưng bạo lướt đi một đạo tài năng tuyệt thế, kiếm quang theo hình, thân kiếm hợp nhất. Mặc dù không có hủy thiên diệt địa vậy uy danh, nhưng là lăng lệ ác liệt đến cực điểm, xuyên thủng tất cả. Mãnh liệt, kiếm nhập phong bạo, vô số lăng liệt kiếm khí, tại phong bạo ngục long trong tàn phá ra tới. Tự tìm cái chết. Dạ Xoa quân hoàng tức giận, nát bấy cuồng quyển phong bạo ngục long ở bên trong, một đạo mạnh mẽ chí cực kiếm quang, giống như sao băng ngáy mắt, hung lăng đến cực điểm, trực bức Lăng Thiên Vũ đánh tới. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào phong bạo ngục long tàn sát bừa bãi ở bên trong, dùng kiếm khí mở đường, sẽ cùng mạnh mẽ thân thể ngạnh kháng, quả nhiên là đồng tường thiết bích, mắt thấy Dạ Xoa quân hoàng kiếm mẹ tấn công tới, việc đáng làm thì phải làm, lợi kiếm chạm giết mà ra. Keng. Hai tia chớp mũi nhọn, giao thoa mà qua, tại khủng bố trong gió lốc loạn mang kích động, kiếm âm reo lên. Truyền lại lay động ra tới tiếng kiếm reo, chói tai lay động không vạn dặm, cả trên dưới Dạ Xoa vực đều có thể rõ ràng được cảm nhận được cái kia ác liệt tiếng kiếm reo. Kẻ nhẹ màng nhi vỡ tan, nặng thì tâm hồn vỡ vụn, không ngừng có người thổ huyết tung bay, sắc mặt trắng bệnh vô huyết. Nay tôn cảnh cường giả giao đấu, quả thật hủy diệt vô tình, từng chiêu từng thức đều là uy hiếp chí mạng. Thật là mạnh kiếm khí. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng cũng giật mình không thôi, từ giao phong kích động ra tới tiếng kiếm reo, đã liền bọn hắn cũng có vài phần tâm thần chập chờn, nội tức dung chuyển. Mà rất khiếp sợ đến không ai qua được là Dạ Xoa quân hoàng, hắn đã tập trung vào vô số ác sát phân thân khả năng, có thể nói chúa tể thiên địa chi thế. Cho hắn một kiếm này, càng là tụ tập ở thiên địa khả năng, như thế chiếm cứ thiên thời địa lợi, cùng Lăng Thiên Vũ chính diện giao phong, như trước không thể chiếm đắc tiện nghi. Không có biện pháp. Vừa đến phong thiên kiếm uy lực thực không tầm thường, có thể phong cấm địch thủ nửa số chi lực, thứ hai bản thân Lăng Thiên Vũ thân thể chiến lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể thừa nhận ảnh hưởng tác dụng trưởng, dựng ở bất bại. Ngươi là quái vật hay sao? Dạ Xoa quân hoàng cực kỳ tức giận. Chẳng qua là thể mạnh mẽ mạng cứng rắn mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, để Ngục Long kiếm cuồn cuộn mạnh mẽ sấm sét băng sát chi khí, rất có phản công xu thế, buộc Dạ Xoa Quân Hoàng tuần ra tiến lên. Dạ Xoa Quân Hoàng là thật sự sợ rồi Lăng Thiên Vũ, như thế nào không ngờ tới, Lăng Thiên Vũ không chỉ có thực lực kinh người, cả người thân thể chiến lực càng là mạnh đến nghịch thiên. Bằng vào thân thể chiến lực, sẽ không thua ở tiên cảnh, hơn nữa bản thân Lăng Thiên Vũ tu vi cùng Phong Thiên kiếm uy lực, chính là Dạ Xoa Quân Hoàng có thể trở lại điên phong trạng thái cũng chưa định là kia địch thủ. Không khỏi, Dạ Xoa Quân Hoàng trước sợ ba phần, cái đó dám. Nữa cùng Lăng Thiên Vũ quái vật kia liều mạng, ngay lập tức thoát ly ra. Tan ra đang ở Ngục Long trong gió lốc, trầm nộ lay động âm thanh, sát tinh. Thực lực của ngươi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Bổn quân thiên không tin tà. Ngươi sẽ không có suy yếu thời điểm. Rầm rầm. Ngục Long phong bạo điên cuồng quét sạch, hạch tâm bạo liệt, không gian vỡ vụn mạnh, coi như hóa thành vô số dao quét, lang liệt cuốn tới. Phong cấm. Phong thiên kiếm chấn, tại Lăng Thiên Vũ chu phương khu vực, căng ra vô hình chân không, hình thành trùng trùng điệp điệp vong kiếm, phòng thủ kiên cố. Ngục Long phong bạo nát bấy chi lực, nhưng khó có thể công phá phòng tuyến của Lăng Thiên Vũ, hành ở giằng co. Dạ Xoa Quân Hoàng thịnh nộ, bực tức nói, ngoan góc chống đỡ. Bổn quân cũng muốn nhìn ngươi, có thể chống đỡ đã lâu. T. Duy cập, giống giống. Đầy trời lôi giống, ngập trời ngục hỏa tàn sát bừa bãi, dày đặc mang chạy. Tụ tập thiên địa sát năng, tụ tập cửu u ngục hỏa chi lực, tụ tập Ngục Long kiếm uy, ba người chi lực, hợp làm một thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Búng một cái tung sông dài vậy dày đặc mang Ngục Long, ở trong gió lốc cuồng kính quét sạch, sinh ra khủng bố mạnh. Mang theo kinh thiên động địa vậy hạ huy, sấm sét gào thét, hướng phía Phong Thiên kiếm mạng lưới quét sạch mãnh liệt đập tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ như trước đứng thẳng như nhạc, thần sắc lãnh khốc. Ầm. Ầm. Kéo dài oanh kích, rung động kích động, Phong Thiên kiếm mạng lưới mãnh liệt rung động lắc lư. Tuy rằng nhìn như tan rã, nhưng mỗi ngăn cản một lớp hung thế, Phong Thiên kiếm trận thì sẽ không tự chủ thôn vệ hấp thu thiên địa sát năng. Đúng. Lăng Thiên Vũ từ đầu tới đuôi đều là đang mượn Dạ Xoa Quân Hoàng xu thế, tăng lên tự mình. Nay một luồng sóng cường đại hung mãnh sát năng oanh kích mà đến, nhưng dùng Phong Thiên kiếm trận làm dẫn, cuồn cuộn tuôn ra vào thể nội. Sát nguyên trở nên gấp mấy lần bạo tăng, kịch liệt tăng vọt. Lăng Thiên Vũ không chỉ không có nguyên khí hao tổn, ngược lại tu vi tại một lần cường hóa tinh tiến, hợp với bản thân thân thể kháng tính, đã ở từng bước tăng cường. Không có khả năng. Dạ Xoa Quân Hoàng sắp giận điên lên, hắn đã nghiêng dùng hết khả năng, vẫn như trước khó có thể công phá Phong Thiên kiếm trận của Lăng Thiên Vũ, tưởng muốn trọng thương Lăng Thiên Vũ, càng là khó như lên trời. Phong Thiên kiếm này uy lực, lúc nào trở nên lợi hại như thế? La sát, chắc hẳn ngươi có thể vì lão phu giải thích nghi hoặc chứ? U Minh Thánh Chủ mãn sắc hoảng sợ, khiếp sợ đến cực điểm. Phong Thiên kiếm quyển kinh cho hắn rèn đúc, hoàn toàn chính xác uy lực lớn có tăng cường. Nhưng hôm qua bổn tọa mà lại cùng hắn thăm dò giao thủ, uy lực nhưng lại xa xa không có mạnh mẽ như vậy, xem ra này sát tinh đối với bản tọa thủy chung có giữ lại. Khó trách hắn dám càn rỡ như thế, khiêu chiến Dạ Xoa, xem ra đối với này chiến thế nhưng là có lòng tin rất lớn. La Sát Nữ Hoàng cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Nhưng càng nhiều là tức giận, mình đã đợi hắn tín nhiệm, không thể tưởng được Lăng Thiên Vũ lại đối với nàng phòng bị giấu giếm. Phong Thiên kiếm việc này tạm thời bất luận, nhìn này sát tinh một thân tu vị phi phàm, nhất là này thân thể chiến lực, chính là lão phu cũng là theo không kịp. Trong đó nhất định là trải qua thiên truy bách luyện, tất cả tàn khốc tu hành. Cần phải đạt đến nông nỗi như thế này, nhưng không một ngày công, mà lại tại một tháng trước, càng là lẳng lặng vô danh. U Minh Thánh Chủ tràn đầy nghi vấn, nói: có thể tại ngắn ngủn thời gian một tháng đạt tới thành tựu như thế, sau lưng nếu không cao nhân chỉ điểm, tuyệt đối không thể. La Sát Nữ Hoàng trong lòng biết ý trong lời nói của U Minh Thánh Chủ, lắc đầu khổ than, chính là ngươi cũng không cách nào giáo hóa ra như thế đệ tử, bổn tọa lại có tài đức gì? Không là ngươi, chẳng lẽ ba? Trong lòng U Minh Thánh Chủ đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, lại liên tưởng tới thủ hộ giả Thương Minh đối với chiếu cố của Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là Tu La Đế Quân âm thầm bồi dưỡng đệ tử? Cuối cùng, ngoại trừ bên ngoài Tu La Đế Quân, ai có thể giáo hóa ra như thế kinh tài? Hiện tại, Lăng Thiên Vũ hiện ra không phải là cường thế, mà là xâm nhập lòng người khủng bố. Ầm ầm. Vạn tung dày đặc mang Ngục Long, thế như thần binh lợi kiếm, sức lực như chạy lôi phích lịch. Mỗi một đợt xuống, đều là không gian vỡ hình, hủy thiên diệt địa, không biết làm sao nhưng là không làm khó được nhất trọng tiểu kiếm trận nhỏ. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng là không chút sức mẻ, không ngừng hấp thế xúc thế, tu vi sát năng liên tục tăng lên. Rốt cuộc, gần bình cảnh, một khi bộc phát, mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ ngạo thân thể kích chấn, một cỗ ngập trời đáng sợ sát năng, đi đôi với dày đặc thiên kiếm uy, như là mở cống lũ lớn giống như, không bị khống chế dốc toàn lực phun trào, buộc toàn bộ Ngục Long Phong Bạo cũng rung chuyển không yên. Đây là ba. Dạ Xoa Quân Hoàng kinh hãi đến cực điểm, thậm chí là sợ hãi. Thật là mạnh sát năng. Hắn đây là ba. Sắp đột phá. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng hai mặt kinh giật mình, đáy mắt khiếp sợ, thiếu chút nữa làm cho con ngươi cho chừng rơi ra hốc mắt. Nghịch thiên. Quá nghịch thiên rồi. Tại Dạ Xoa Quân Hoàng mênh mông như vậy hung mạnh dưới thế công, không chỉ có khó có thể phá phòng thủ, ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ đã nhận được thời cơ đột phá. Đây quả thật là trời sinh chiến đấu của nhân, càng mạnh thì mạnh, dũng chiến dũng tiến. Tới phiên ta. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, một kiếm quật khởi, coi như từ trong vực sâu phá ra. Kiếm động, thiên địa kịch biến, nhật nguyệt vô quang, thiên địa đỏ thẫm. Chíu. Tuyệt thế một kiếm, thế như trẻ tre, xem chu mới là không có gì, phá Mặc Ngục Long Phong Bạo, trực bức trời xanh, bát phương phong vân động. Trong thiên địa tràn ngập được đều là vạn vật run rẩy thần phục khí tức. Một khắc này, không chỉ có là Dạ Xoa vực, thậm chí là cả Tu La giới, đều có thể sâu sắc cảm ứng được cái kia cực kỳ kinh khủng đầy trời kiếm khí. Tại Phong Thiên kiếm kiếm uy nghiền ép phía dưới, vạn khí như là gỉ sét giống như, trở nên mục nát, trở nên không chịu nổi, run rẩy phát ra âm thanh. Này ba, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, thì là mặt lộ vẻ thần sắc, rung động run rẩy. Bởi vì này kiếm khí cương đại đến thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn họ khí mạch, dung chuyển tinh thần của bọn hắn. Chương 2926, Dạ Xoa thảm vẫn. Kiếm khí. Vô địch giống như kiếm khí, như là vương giả hàng lâm xu thế, bao trùm thiên hạ. Một khắc này, thiên địa coi như muốn nghẹt thở, tâm thần mọi người dùng mình, lâm vào tại vô hạn trong sự sợ hãi, không thể tự kiềm chế. Như là tâm cảnh tu vi thấp kém người, trực tiếp bị kiếm khí lay động tản hồn phách. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, thần quang đại đạo kiếm ý tiên âm, vạn đạo đều phục, vạn khí thần phục. Ách, Ngục Long trong gió lốc, Dạ Xoa Quân Hoàng bị buộc hiện hình, thần sắc che kín thần sắc, hai mắt không chớp. Cảm thụ được cái kia từng đợt rét lạnh tuyệt cường kiếm khí, toàn thân như gặp sét đánh tê liệt, khống chế không ngừng run rẩy. Liên liên trong tay Ngục Long kiếm, tại đây đại đạo kiếm ý hạ cũng là trở nên u ám không sáng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm đưa thân vào Ngục Long phong bạo trong trung tâm, thần sắc khốc như lợi kiếm, quanh thân kiếm khí kích động, như rồng hoàng quấn. Tàn sát bừa bãi quét sạch sẽ. Phệ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, Phong Thiên kiếm kích chấn, từng cỗ một mênh mông yêu dị hấp lực, ở trên hư không tạo ra đủ loại vô hình vòng xoáy. Dùng mũi kiếm làm nguyên điểm, bốn phương quần quận thiên địa sát năng, tính cả không gian một đồng chiều trong sụp đổ, tựa hồ đem khắp hư không cấp hút khô rồi giống như. Thôn phệ. Cưỡng ép thôn phệ, mũi kiếm coi như nổ tung một đạo lô đen không đáy, tóe ra có thể thôn phệ hết thảy vô địch hung uy. Bốn phương sóng cả dũng động thiên địa sát năng, lại không cầm được hướng phía mũi kiếm trong hắc động hội tụ. Thiên địa sát năng như thế khổng lồ, như là dựa theo bình thường ăn khớp tu luyện, tối thiểu được tiêu tốn hàng ngàn hàng vạn năm thời gian. Nhưng bởi vì duyên cớ của Dạ Xoa Quân Hoàng, ngược lại để cho Lăng Thiên Vũ rời đi cái đường tắt. Rầm rầm rầm. Mênh mông như hồng thiên địa sát năng, cửu u ngục hỏa năng lượng, đều là một lần hành động ôm đồn. Hạo hạo đãng đãng tuân ra tụ hợp nhập vào cơ thể, Lăng Thiên Vũ trong cơ thể sát nguyên hiện lên bao nhiêu lần điên cuồng tăng vọt. Ngục hỏa lưu chuyển quanh thân, lạc địa sinh căn, tự hành dung hội. Sát nguyên, cửu u ngục hỏa, thậm chí là thân thể chiến thể, đều đang không ngừng cường hóa, tăng tiến. Chỗ xúc tụ hợp năng lượng là càng ngày càng mạnh, Phong Thiên kiếm buộc phát ra uy lực càng là càng đáng sợ. Hầu như tại bốn phương rạch ra một đạo tử vong cấm khu, hoàng cảnh cường giả tới gần lập tức hôi phi yên diệt, chính là tôn cảnh cường giả cũng phải sợ hãi ba phần. Cho tới giờ khắc này, Dạ Xoa Quân Hoàng mới hiểu được. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ vẫn luôn đang lợi dụng chính mình vô tận ác sát phân thân lực lượng, hấp thu thiên địa sát năng, cưỡng đoạt tu vi của hắn. Có thể rõ ràng được cảm giác được, không chỉ có là thiên địa sát năng bị hấp thu, hợp với Dạ Xoa Quân Hoàng mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình cũng đang điên cuồng không dứt sói mòn, cưỡng ép bị đoạt xá thôn phệ. Này với hắn mà nói, nhất định chính là một kinh khủng ác ngộng. Không. Dạ Xoa Quân Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ phá tán Ngục Long phong bạo, nhưng tại Phong Thiên kiếm cường lực thôn phệ dưới, thế đã như ý thành, Dạ Xoa Quân Hoàng coi như là nghiêng dùng hết khả năng, cũng không ngăn cản được thiên địa sát năng cùng tự thân tu vi sói mòn. Trái lại, tu vi của Lăng Thiên Vũ cũng tại kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt, đã kéo lên đến Tu La Thánh Tôn cảnh trung kỳ, nhưng lại đang kéo dài tăng vọt. Cuối cùng bản thân Lăng Thiên Vũ thì đến được tôn cảnh điên phong tu vi, mạnh mẽ như vậy tăng cao tu vi, căn bản sẽ không mang đến bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng Lăng Thiên Vũ tu luyện phương thức, vẫn luôn là toàn phương diện lợi dụng, nhưng lại chú ý đã tốt muốn tốt hơn. Vốn có thể nhanh chóng tiến giai hậu kỳ, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy, mà là tiến một bước áp xúc, ngưng thực, đến nỗi cường hóa. Đồng thời, mượn cho vô tận thiên địa sát năng, lại lần nữa rèn luyện bản thân chiến thể, hợp với trong cơ thể cửu u ngục hỏa, uy lực đã ở trở nên gấp mấy lần lật tăng. Quanh thân kiếm khí tập nhân, ngục hỏa cuồn cuộn, giống như có vô số hàng dài buôn tàu nuốt vũ, gào thét trời xanh. Rầm rầm, ngục long phong bạo lại không ngừng rơi vào tay giặc, sói mòn, cuồn cuộn quét sạch nhập mũi kiếm trong vòng xoáy. Vốn phong thiên kiếm uy lực siêu cường, hấp thu chuyển hóa khổng lồ như thế thiên địa sát năng, cửu u ngục hỏa hấp luyện, uy lực càng là tầng tầng tăng lên. Tạm không nói tu vi của Lăng Thiên Vũ có thể đạt tới hạng gì cường độ, chỉ là phong thiên kiếm thả ra mênh mông kiếm uy, liền đã làm cho thiên địa biến sắc, vạn linh thần phục. Đã liền U Minh Thánh chủ bọn hắn cũng là tâm thần kích động, liên tiếp bước lui, rung động đến cực điểm. Này sát tinh, cũng quá phóng đại. Này không phải khen tấm, nhất định chính là một quái vật. Các ngươi còn không trốn, muốn chết sao? 6. Trên dưới dạ xoa vực, đứng núi chịu sào, ảnh hưởng đến nặng nhất. Vạn dặm thành trì sớm bị này mênh mông vô cùng kiếm khí càn quét nát bấy, hóa thành hư không. Tới gần phạm vi trong dạ xoa vực người, càng là chịu khổ tàn sát bừa bãi, gọi không kịp, hôi phi yên diệt. Cái gì là tu la luyện ngục? Dưới mắt tình cảnh, mới là cái chết thực sự luyện ngục, kiếm khí qua, không có một ngọn cỏ, vạn dặm thành hoang thổ. Mới vẹn vẹn chỉ là tràn ngập ra kiếm ý, chính là đã mang đến như là hạo kiếp vậy hủy diệt. Nếu như phong thiên kiếm chính thức phát huy, cái kia không phải thật là diệt tuyệt thiên địa. Không. Bổn quân tu hành mấy trăm ngàn năm, khó được đến nay. Ngươi này hèn hạ tiểu đồ, mơ tưởng trộm ta tu vi. Dạ xoa quân hoàng nổi giận gầm thét, duy chỉ có nổi giận, lại không lý trí. Ầm ầm. Một tiếng rung trời nổ vang, quét sạch thôn phệ trong ngục long trong gió lốc, sinh ra một cỗ tuyệt cường mũi nhọn. Dạ xoa quân hoàng bạo nhưng phẫn nộ hiện, ngục hỏa trường kiếm giơ lên trời, như là phi long tại thiên xu thế, vạn trượng ngục long lao nhanh trời xanh. Long hạ mất đi. Ngục hỏa phong thiên. Dạ xoa quân hoàng bạo hống một tiếng, xâm thiên cự kiếm, sấm sét long vũ, tê vỡ bát phương. Kéo theo thiên địa năng lượng kịch biến, mang theo hủy thiên diệt địa vậy điên cuồng có thể, diệt thế nhất kiếm. Chíu. U. Như là tinh hà rơi xuống, long đằng xé trời, coi như đem trong thiên địa đoạn thành hai nửa, xé mở một đạo to dài cái hào rộng. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, dãy núi tán lùi lại, bao trùm bát phương dơ cao không, hư không tầng tầng đứt gãy, vỡ tan thành phấn. Dường như khai thiên tích địa vậy, một tiếng sét đùng đoàn bạo tạc nổ tung, thiên lôi cuồn cuộn, làm vỡ nát mạn thiên ô vân, diệt thế long mang, ngục hỏa cuồn cuộn, giống như sao băng rơi xuống, hung ác điên cuồng thẳng xuống dưới. Đối mặt kinh khủng như vậy diệt thế nhất kiếm, Lăng Thiên Vũ chẳng những không hề ý sợ hãi, ngược lại là cực kỳ hưng phấn, dày đặc hung ác nói, chính là chờ ngươi, chui đầu vô lưới. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ bản chân đạp vỡ không, như là kinh long xuất thế, mang theo tuyệt cường kiếm khí, như là bẻ gãy gỗ mục giống như đánh nát trùng trùng điệp điệp giật mình có thể, không gì không phá, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nếu như dạ xoa quân hoàng một kiếm này là sóng to biển khơi lời nói, Lăng Thiên Vũ kia một kiếm này chính là động trời xét đánh, đảo loạn phong vân, chúa tể thiên hạ đại thế, vô địch vô cùng. Ầm ầm. Hai đạo tuyệt cường kiếm quang đều là tràn ngập hủy thiên diệt địa vậy cự có thể, ở trong thiên địa kích đụng. Trong chốc lát, hình ảnh coi như định dạng, thiên địa yên lặng. Vốn một lần này, nên diệt sạch hết sạch. Nhưng quỷ dị chính là, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh đến tựa như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chẳng qua là cái kia mang tới cực độ đè nén, làm cho người ta nghẹt thở muốn chết. Mà dạ xoa quân hoàng tờ nào tràn ngập lửa giận khuôn mặt dữ tợn, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên ý thức được nào đó sợ hãi giống như. Thay vào đó, chính là sợ hãi thật sâu cùng rung động, cùng với cái kia tuyệt vọng vô lực ý niệm trong đầu. Thôn phệ. Phong thiên kiếm lần nữa thể hiện ra cường đại phong cấm cùng thôn phệ khả năng, này hai đạo tuyệt thế kiếm khí tương bính, cũng không có anh đãng xuất hủy thiên diệt địa vậy hung uy, mà là dùng phong thiên kiếm làm trung tâm, quần quận hội tụ dũng mãnh vào. Tự nhiên mà vậy, dạ xoa quân hoàng cuối cùng này nghiêng dùng hết khả năng một kiếm, không chỉ có bị kể hết hóa giải, càng độ bị vô tình thôn phệ hấp thu. Trái lại, phong thiên kiếm chỗ xúc tích uy lực càng ngày càng mạnh, cường đại vô địch vậy phong cấm uy năng, coi như đem này trong vòng ngàn dặm thiên địa không gian phong cấm. Khí lưu đình chỉ lưu động, bay múa đầy trời bụi đất phi thạch, càng là quỷ dị bất động ở trong thiên địa. Một màn này, coi như đem trọn phương thiên địa cấm vì chân không địa đái, tất cả vật thể, hoặc là nhỏ hơn vật chất, lập tức đều lâm vào quỷ dị trạng thái ngừng. Duy chỉ có dạ xoa quân hoàng gương mặt đó, trắng bệch vô huyết, sợ hãi vằn mèo. Hai mắt không chớp, như là nến tàn trong gió, chập chờn muốn tắt. Chíu. U. Kiếm khí đâm vào không khí, nuốt thiên địa chi thế, tài năng tuyệt thế, dùng mắt trần có thể thấy ở trên hư không vạch phá một đạo cực kỳ lăng liệt tia sáng, trực đảo hoàng long, hấp thế mà phá thế. Mãnh liệt, mũi nhọn phụ cận, trước bức ngực của dạ xoa quân hoàng. Nguy cơ chí mạng, đánh thức Dạ Xoa Quân Hoàng còn sống bản năng ý chí, mặc dù tự biết tránh khỏi tử kiếp, nhưng tức giận không cam lòng hắn, thủy chung không quên làm ra phản kháng cuối cùng. Chém. Ngục Long kiếm xé trời nổi giận chém, uy lực như trước không tầm thường, chém vỡ tại không. Chẳng qua là so với Phong Thiên kiếm của Lăng Thiên Vũ, Dạ Xoa Quân Hoàng một kiếm này thật sự là tỏ ra quá hèn mọn vô lực. Keng. Song kiếm giao phong, đúng là Ngục Long kiếm phát ra tuyệt vọng rên rỉ, lập tức tinh khí thất lạc, linh tính dần dần diệt. Như là bể tan cảnh thủy tinh, cả thanh Ngục Long kiếm, tại Dạ Xoa Quân Hoàng cái kia bạo trừng trong ánh mắt phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt đó, Dạ Xoa Quân Hoàng thần sắc cứng ngắc, khoe miệng lúc ních, hàm hồ tựa hồ muốn nói điều gì. Không biết làm sao đao kiếm vô tình, Lăng Thiên Vũ càng là thần sắc lanh tuấn, sắc bén trong hai con ngươi tỏa ra nhưng là cái kia vô tình sắc cơ. Chíu. Không có gì bất ngờ xảy ra, trường kiếm thẳng đến ngực, dễ dàng, xuyên thủng tâm của Dạ Xoa Quân Hoàng cửa. Trong chốc lát, Dạ Xoa Quân Hoàng cứng đờ người, mặt xám như tro, tâm niệm như chết. Nhưng hắn như trước không cam lòng, hắn thế nhưng là cao cao tại thượng Dạ Xoa Quân Hoàng, có lấy mấy chục vạn tu hành nội tình. Hắn thật sự không nghĩ ra, cực không cam lòng, mình là gì sẽ bại bởi một cái vỏn vẹn hậu bối. Mà U Minh Thánh Chủ bọn hắn nhìn thấy một màn này, cũng sợ ngây người mặt. Nguyên vốn còn muốn lo lắng đến sinh tử của Lăng Thiên Vũ an nguy, cố tình khuyên can, cũng không biết cuối cùng đúng là Dạ Xoa Quân Hoàng thảm thua ở Lăng Thiên Vũ dưới thân kiếm. Vì ba? Vì cái gì ba? Dạ Xoa Quân Hoàng đồng tử rụt lại, van vện tiêm máu, thế nhưng là dùng hết một hơi cuối cùng, mới có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ này. Rất đơn giản, ta mạnh hơn ngươi, hơn nữa còn là mạnh mẽ rất nhiều. Cho dù ngươi là không có bị thương, ta cũng như trước có thể bại ngươi. Đây vốn chính là cái vô giải vấn đề. Lăng Thiên Vũ hí ngược cười lạnh. Ngươi ba. Dạ Xoa Quân Hoàng trực tiếp tức giận đến phun máu, vốn là còn muốn đi thêm giấy rủa, nhưng tại Phong Thiên kiếm cường đại phong cấm lực dưới, toàn thân nhưng là không thể động đậy, chỉ có thể chờ đợi tử vong tiến đến. Mà U Minh Thánh Chủ đột nhiên giật mình tỉnh lại, kinh thanh hô nói, sát tinh tiểu hữu, thủ hạ lưu ba. Lời nói còn chưa hô xong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên sắc mặt sầu lãnh, Phong Thiên kiếm hung hăng xoắn một cái, tàn nhẫn đem Dạ Xoa Quân Hoàng xé nát. A. Dạ Xoa Quân Hoàng cắt tư ngọn nguồn kêu thảm một tiếng, cuối cùng được một tiếng không cam lòng gầm thét, nứt vỡ ở phía chân trời, hóa thành mênh mông bụi bặm. Ầm ầm. Trong thiên địa quần quận lưu lại sát năng, nhưng dùng thân hình của Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, quần quận như sóng giống như hợp thành dũng mãnh vào thể. Lăng Thiên Vũ vượt qua thua trường kiếm, tham lam chí cực hưởng thụ lấy chiến lợi phẩm mang tới tuyệt vời. Chương 2927, Thiên Sát Thánh Vương. Thánh Tôn vẫn lạc, nhất định tán công ở thiên địa. Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không công lãng phí tài nguyên, tại giết chết Dạ Xoa Quân Hoàng ngoài, đem mấy trăm ngàn năm tu vi, một lần hành động thôn phệ hấp thu. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, mạnh mẽ tiến sát nguyên. Hắn giờ phút này, đứng ngạo nghễ trời xanh, thần quang vạn đạo, như là quân vương uy lâm thiên hạ xu thế, quanh thân tuân ra đi lại mênh mông vô cùng sát năng. Hư không dài uốn éo, như long đẳng vòng quanh người. Ông ngọng. Phong Thiên kiếm âm, vô hình kiếm ý, kích lay động trời đấy, vạn vật đều phủ. Lúc trước mượn cho Dạ Xoa Quân Hoàng vô tận ác sát phân thân chi lực, dĩ nhiên tấn chức tên cảnh trung kỳ, hôm nay hút Dạ Xoa Quân Hoàng mấy trăm ngàn năm tu làm nội tình, càng lại như hổ thêm cánh. Trong cơ thể sát nguyên, không ngừng mạnh mẽ tiến tăng vọt, thế bất khả đáng. Đổi lại thường nhân, căn bản là không có cách thừa nhận Dạ Xoa Quân Hoàng mấy trăm ngàn năm bảng đại tu vi. Nhưng Lăng Thiên Vũ bất động, nguyên bản thì đến được tu vi tôn cảnh điên phong trụ cột, lại lần nữa thân thể chiến lực tăng lên, đủ để thừa nhận, không hề sau gì cắn trả. Cho nên Lăng Thiên Vũ cũng không có tận lực đi áp chế, điều khiển di chuyển thiên địa khả năng, đổi vận lấy trong cơ thể hạo hạo đáng đáng sát nguyên, lao nhanh như biển, lưu chuyển toàn thân, chu thiên tuần hoàn. Như thế, cường hóa, tinh tiến, hết thảy đều là nước chảy thành sông. U Minh Thánh Chủ bọn hắn cũng khiếp sợ không thôi, như đổi lại là lời của bọn hắn, căn bản là không có cách thừa nhận khổng lồ như thế tu vi. Mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là cường hãn, không chỉ có không có bất kỳ cắn trả dấu hiệu. Ngược lại tu vi đang điên cuồng tăng vọt tinh tiến. Rốt cuộc, mà chuyển biến thành, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn hấp luyện Dạ Xoa Quân Hoàng suốt đời tu vi. Ngạo thân thể kích chấn, thiên địa mãnh liệt lay, từng cỗ một ngập trời giật mình có thể, quần quận tràn ngập thiên địa, lộ vẻ cái kia khí thế khủng bố, làm cho người ta run rẩy thần phục khí tức. Quân ba, Quân Hoàng đại nhân. Vậy mà bại vẫn rồi. Sát tinh. Là sát tinh thắng. Chơi ạ. Thế giới này là điên rồi sao? 6. Trên dưới Dạ Xoa vực, lập tức nổ tung ổ, chìm dần đang sợ hãi cùng kinh hãi bên trong. Ngắn ngủn một tháng, sát tinh uy danh quật khởi mạnh mẽ, từ hoàng bảng tranh giành vị liên tục lấy được ngạo tích, hôm nay đại bại Dạ Xoa Quân Hoàng, cưỡng ép đoạt xá Dạ Xoa Quân Hoàng suốt đời tu vi, xưa nay chưa từng có, sáng tạo ra lần lượt huy hoàng thần thoại. Cúng bái. Quả thực khiến người ta cúng bái. Nguyên lai vực chủ cũng không phải thật vô địch, Lăng Thiên Vũ liền cường thế phá vỡ này mấy chục đã qua vạn năm cân bằng định luật. Mà U Minh Thánh Chủ bọn hắn đã chấn kinh hoàn toàn nói không ra lời, nhìn qua cái kia uy phong lấm lấm, đứng ngạo nghệ ở trong thiên địa lù lù bá ảnh. Trong lòng bọn hắn đã lần nữa xác định, chỉ có Tu La Đế Quân giáo hóa ra tới thân truyền đệ tử, mới có thể sáng tạo điều đó không có khả năng hoàn thành thần thoại. Nhưng mà, liền tại tất cả người cực độ trong rung động, đột nhiên trong vòm trời truyền đến một tiếng nổ vang, như là cực lớn Phật tay đẩy ra tầng mây, xé liệt thiên thế. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, uy trầm trầm bao phủ toàn bộ Tu La giới. Trong khoảnh khắc, thiên địa khí trận lắc lư, đè nén lại để cho không khí tốt giống như đình chỉ lưu động, thiên địa văn vật, tất cả đều biến sắc. Từng đợt lại để cho vạn vật run rẩy thần phục khí tức, chăn nệm lấy trong thiên địa mỗi một cái góc nhỏ. Sợ hãi, thần phục. Tu La giới tất cả sinh linh, kể cả là U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, cũng hoảng sợ muôn dạng. Chỉ cảm thấy khí huyết tắc nghẽn lấp, sát nguyên không cách nào đổi vận, tỏ ra như con kiến hôi hèn hạ nhỏ bé. Toàn bộ Tu La giới đều là cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ là ngày tận thế tới dấu hiệu. Này ba, U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng khiếp sợ đến nghẹt thở, đang đối mặt này từng trận thiên địa cự uy, hoàn toàn sinh không nổi bất kỳ chống lại ý chí, duy chỉ có tự ti dĩ nhiên thần phục. Thiên sinh dị tượng, uy năng chấn nói, chẳng lẽ lại là Tu La Đế Quân hiện thế? Hử! Lăng Thiên Vũ cũng sắc mặt kinh biến, đang muốn đột phá trong chính hắn, trong lúc đó thiên địa sát năng liền cưỡng ép chấn áp. Hoảng sợ cảm nhận được trong thiên địa tràn ngập khủng bố cự áp, giống như cảm giác quen thuộc, hoàn toàn biến sắc. Không sai. Tại sinh tử luyện ngục khi đó, tiếp cận với giới nguyên trận, Lăng Thiên Vũ liền đích thân thể hội qua vẻ này khí tức đáng sợ. Cái kia là hoàn toàn áp đảo tiên cảnh, làm như thiên địa chúa tể siêu cường uy năng. Kinh hãi, sợ hãi. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ lần này tiến hành, đúng là kinh động đến Tu La Đế Quân. Tu La Đế Quân sao? Lăng Thiên Vũ mặt lộ vẻ sầu khổ, hắn nghĩ tới sớm muộn sẽ đánh với Tu La Đế Quân một trận, nhưng không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Dùng tu vi hiện tại của hắn, tại đây cổ kinh khủng uy năng phía dưới, cùng con sâu cái kiến không cũng không khác biệt gì. Ầm ầm. Vòm trời bạo chấn, như trời áp địa, đi đôi với vạn đạo thần quang, phong phú toàn diện. Một bộ che đậy bầu trời rực rỡ tươi đẹp trận đồ, uy trầm trầm che không điều phát hiện. Tại ngày này đồ bao trùm phía dưới, thiên địa giống như bất động, quy luật mất đi hiệu lực, trong thiên địa tất cả mọi người, mặc kệ tu vi mạnh yếu, đều bị lập tức phong cấm, nếu như hèn mọn phàm nhân. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Tại ngày này đổ bao trùm dưới, cảm giác suốt đời tu vi lập tức đánh mất vô tổn, duy chỉ có tồn tại là cái kia sâu đậm sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ phải bắt đầu thoát thân Tu La giới sao? Mà U Minh Thánh Chủ ở trong hoàng hốt, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, kinh ngạc nói, khốn thiên đồ. Khốn thiên đồ. Truyền thuyết chính là do Tu La Đế Quân tự tay luyện hóa một kiện giới bảo, mà lại tại Tu La giới thượng cổ thời kỳ, kinh tìm đường sống phẫn nộ, thiên địa sát khí vì loạn không chịu nổi. Vạn linh cạnh lộn xộn thảm diệt, mà khi thiên địa hạo kiếp, diệt sạch sinh linh. Ở nơi này vạn linh đang lúc tuyệt vọng, thì có thiên đồ chấn hiện, mới có thể chấn áp trời giận. Việc này sớm đã ghi vào Tu La giới sử sách, tụng vì truyền thuyết, được này ấn chứng Tu La Đế Quân chấn thiên khả năng. Ngẫm lại, khốn thiên đồ này ngay cả trời cũng có thể chấn áp, ở trong thiên địa, vạn vật đều là run rế. Mãnh liệt, khốn thiên đồ có chút run lẩy bẩy một phen, búng một cái vạn trượng hào quang, mang theo khủng bố vô cùng uy năng. Nhưng xem Lăng Thiên Vũ làm mục tiêu, kinh phá thiên gạn vạ trường khung, phá vỡ bầu trời, lập tức bao phủ xuống. Tại khốn thiên đồ siêu cường uy năng phía dưới, Lăng Thiên Vũ liền mảy may tránh né năng lực đều không có, lập tức bị hào quang oanh bán. Tuy là cực kỳ kinh khủng, cũng không cảm thấy có nguy cơ chí mạng. Dứt khoát, liền đánh cuộc một lần. Lăng Thiên Vũ một mực tập trung ý chí, thuận theo thiên địa chi thế, tại thân thái độ bình thường, không làm bất kỳ phản kháng, cũng không dám có bất kỳ dòm ngó ý niệm trong đầu. Cứ như vậy dùng trạng thái tĩnh phương thức, đứng sừng sững ở trong hào quang. Theo mà, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được rõ ràng, tại bao phủ toàn thân hào quang bên trong, phát sinh dị lực, vô khổng bất nhập, từng tia mạc xuyên vào thể. Khi thì lạnh buốt thấu xương, khi thì khốc nhiệt khó nhịn, khi thì kịch liệt đau nhức gian nan, trong trong ngoài ngoài, thậm chí là sâu đến cốt tủy, xuyên vào linh hồn. Cảm giác giống như là toàn thân bị lột sạch, mở ra không bỏ sót. Không sai. Khốn thiên đồ hoàn toàn chính xác không có thương hại Lăng Thiên Vũ, nhưng cũng đang không ngừng xâm nhập đào móc bí mật của Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tử thủ tâm thần, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không dám làm phạm, mặc cho khốn thiên đồ đối với bản thân dòng nó. Đồng thời cũng đang cực lực khắt chế chính mình, dùng bình thường nhất tâm tính, lẳng lặng lăng lập. Ồ! Hư không truyền đến một tiếng kinh nghi, làm như không cam lòng. Mãnh liệt! Hào quang bên trong, lại lần nữa xuyên vào một cỗ cường đại vô cùng dị lực, như là hàng vạn con kiến cắn xé giống như, hung hăng chui vào trong huyết nhục của Lăng Thiên Vũ, cho là thống khổ khó chịu. Ách ba! Lăng Thiên Vũ một tiếng đau rên, đơn giản chỉ cần cắn chặt hàm răng, không dám làm lần. Toàn thân nhưng là lộ ra mồ hôi lạnh, làn da huyết nhục kịch liệt mọng ngoại, bao giờ cũng đều tựa hồ đang gặp cực hình tra tấn. Thật lâu, cuối cùng được buông tha cho, hào quang bắt đầu dần dần mất đi, thiên uy ẩn lui, đã liền bao trùm tại thiên khung khốn thiên đồ, cũng là thời gian dần trôi qua tan rã ở phía chân trời bên trong. Hô! Thiên uy biến mất, khốn thiên đồ ẩn, toàn bộ tu la giới cao thấp đều là như chút bỏ gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Mà Lăng Thiên Vũ càng là toàn thân thần kinh căng thẳng thoáng cái như được giải thoát trầm tĩnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi thật sâu nhổ ra một khẩu đại khí, trên trán như đậu nành mồ hôi, cũng ào ào mà chảy. Sát tinh. Một tiếng uy nghiêm thanh âm giả mua vang vọng đất trời, hư không tạo nên từng vòng quỷ dị gọn sóng, một cái uy nghiêm như thái nhạc vậy hư ảnh, tựa hồ từ trong hư không dần dần tan rã mà ra. Không sai, đúng là thủ hộ giả Thương Minh. Lăng Thiên Vũ bọn hắn đều là kinh ngạc vạn phần, chẳng lẽ lại thao túng khốn thiên đồ người là Thương Minh? Mà U Minh Thánh Chủ tư lịch xấu nhất, cũng không phải cảm thấy bất ngờ, bởi vì Thương Minh với tư cách tu la đế quân bên người nô buộc, từ lúc U Minh Thánh Chủ lúc trước, Thương Minh thì đã tên cảnh tham gia. Bất luận tư lịch, hay vẫn là tu vi, Thương Minh có thể nói tu la đế quân hạ đệ nhất nhân. Xin chào Minh Lão. U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng lập tức không người hành lễ, nhất là Thương Minh lộ ra khốn thiên đồ chiêu thức ấy, đối với bọn họ tạo thành ý hiếp lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng là giận dữ, nói: Minh lão tiền bối, vãn bối có thể đều theo lấy quy củ tới, thứ cho vãn bối không rõ ngài lao chân ý. Từ xưa đến nay, tôn giả chính là được thiên mệnh, mà khốn thiên đồ thậm chí chúa tể thiên mệnh. Cho nên lão phu cử động lần này cũng không mạo phạm chi ý, mà lại là ngươi, tiến giai làm trái thưởng, nghịch thiên, lão phu không biết ngươi là có hay không được được thiên mệnh, vì thế mới để thiên đồ, cố tình thăm dò một phen. Nếu có chỗ đắc tội, kính xin thông cảm. Thương Minh lạnh nhạt nói. Thiên mệnh. Lăng Thiên Vũ làm sao thư Thương Minh như vậy mê sảng, chỉ là không muốn bóc trần mà thôi, liền chắp tay nói, Minh lão tiền bối nói quá lời, vạn bối lần này đi nâng, xác thực có chút không ổn thỏa, nhưng cũng không quá đáng vì tự bảo vệ mình mà thôi. Vô tình ý kinh động Minh lão tiền bối, ngược lại là vạn bối nên xin ngài thông cảm mới là. Ừ. Thương Minh hơi hứa thỏa mãn, trầm giọng nói, dựa theo ta giới quy tắc, vực chủ quyền vị, có ai giỏi thì được. Hôm nay ngươi không ngờ công thành, thuận theo thiên mệnh, thừa mà vượt vị. Tấn chức vực chủ. Chỉ mong ngươi, sau này có thể tâm buộc vào tu la giới muôn dân trăm họ vạn linh, cho ta giới mưu phúc tạo lợi ích. Thương Minh nói như vậy, như là hạ thấp hạ thánh chỉ giống như, Lăng Thiên Vũ tâm là mừng rỡ, nghĩ là đã lừa dối vượt qua kiểm tra, liền cung kính hành lễ nói, vạn bối bất tài, nhận được Minh lão tiền bối coi trọng, vô công thượng vị. Sau này vãn bối ổn thỏa cố gắng hết sức vực chủ chi trách nhiệm, gắn bó ta giới phồn vinh an khang. Ừ. Thương Minh khẽ gật đầu, nói, duy nay dạ xoa quân hoàng, uổng xấu hổ thiên mệnh, bại vẫn hạ vị. Vì thế sau này, dạ xoa vực thay đổi vì thiên sát vực, ngươi này phong làm thiên sát thánh vương, có gì dị nghị không? Không dị nghị. Lăng Thiên Vũ không người nói. Ừ. Thương Minh nhìn quét một phen, thần sắc nghiêm nghị trầm giọng nói, giới vực chi môn, mở ngày gần, ta giới xác thực gặp phải ngũ giới không biết đại địch. Ngươi và ba người, chi bằng đồng tâm hiệp lực, vui vẻ chung sống. Nhiều đi quản chế giới cờ biên giới. Dưỡng binh xúc nhuệ, tốt làm chuẩn bị chiến tranh. Phải. Lăng Thiên Vũ ba đầu, chắp tay đáp. Chẳng qua là Thương Minh trước khi chuẩn bị đi, nhiều đi nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, mang theo vài phần nghi kỵ, nhàn nhạt biến mất ở trong thiên địa. Mà cơ trí U Minh Thánh Chủ, tự nhiên cười doanh chúc mừng, mà La Sát Nữ Hoàng thì là có nhiều tức giận, cũng không cầm lấy giấy nợ của Lăng Thiên Vũ. Thiên Sát Thánh Vương ba. Đối mặt với cao cao tại thượng, theo không kịp Lăng Thiên Vũ, Băng Vũ sắc mặt nhưng tiên có vài phần ảm đạm. Chương 2928, bố thí kế hoạch. Dạ xoa quân hoàng bại vẫn, sát tinh thượng vị, dạ xoa vực thay đổi vì thiên sát vực, sát tinh tứ phong thiên sát thánh vương, mỗi một kiện đều đủ để hành động toàn bộ tu la giới. Từ Lăng Thiên Vũ thượng vị, thiên sát vực chúng thành lập tức đình chỉ tranh đấu. Hơn nữa trải qua lần này ảnh hưởng đến, trên dưới thiên sát vực đều là một mảnh hỗn độn, hỏng vô cùng nghiêm trọng, có trăm chuyện phải làm. Thiên sát thánh điện. Lăng Thiên Vũ uy nghiêm ngồi ngay ngắn bảo tọa, uy phong lẫm lẫm. Khi có thượng vị giả phong phạm. Trong điện, Bá Cuồng Thiên bốn người, không người mà đứng, thần sắc kích động. Không thể tưởng được tại bọn họ xuất quan thời điểm, liền đã nghe được như thế hoành động nhân tâm tin tức. may mắn lúc trước không thể phản đối Lăng Thiên Vũ, chung theo một lòng. Hôm nay, bọn hắn không chỉ có rất được vận mệnh của Lăng Thiên Vũ, tấn chức hoàng cảnh, càng là trực thuộc ở vực chủ dưới cờ, quyền cao chức trọng. Hoài nhớ ngày đó, bọn hắn thậm chí chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể tu la vương cảnh võ giả mà thôi, cái đó tưởng sẽ có đến nay địa vị. Chư vị, các ngươi đều là bổn quân một tay cất nhắc lên, hôm nay thiên sát vực chính loạn thành một lần, chính là các ngươi đại triển tay chân thời điểm. Lăng Thiên Vũ uy nặng người nói. Phải. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực, là Thánh Vương phân ưu. Bốn người cung kính đáp. Nên làm thế nào thì làm như thế ấy, tin tưởng các ngươi sẽ không cô phụ bổn quân kỳ vọng. Lăng Thiên Vũ nói. Phải. Ma sát bốn người, thần sát phấn khởi. Đúng rồi, còn có một vấn đề cũng muốn hỏi các ngươi. Lăng Thiên Vũ vừa nói, dừng tốt một lát, liền hỏi, nếu như vậy một ngày, bổn quân đã trở thành các ngươi đối địch trận doanh, các ngươi sẽ là như thế nào? Mọi người ngạc nhiên, nhưng ma sát vẫn lập tức trước tiên tỏ thái độ, Thánh Vương đối đãi chúng ta có ơn chi ngộ, tạo hóa chi ân, chúng ta suốt đời khó quên. Bất luận Thánh Vương sau này như thế nào, chúng ta thể sống chết một lòng, tuyệt không phản bội. Thánh Vương nói quá lời, ví như nếu thật có ngày đó, thuộc hạ coi như là sẽ tự sát, cũng không dám đối địch với ngươi. Huyết Ý chân thành thề nói ra, Bá Cuồng Thiên ta là người phàm tục, nhưng cũng hiểu rõ cái gì gọi là tri ân đồ báo. Không ngờ thề sống chết thuần phục, sau này bất luận trận doanh, bá mộ nhất định không chút lựa chọn hiệu chung với ngươi. Bá Cuồng Thiên nghiêm mặt nói, dù là ruồng bỏ tất cả, Minh Dạ tất theo một lòng, không bao giờ phản bội. Minh Dạ ngẩng đầu nói, được, không uổng công bổn quân đối với các ngươi khổ tâm tài bồi. Lăng Thiên Vũ rất là thỏa mãn, giương tay nói, được rồi, nếu không khác chuyện quan trọng, các ngươi có thể đi xuống. Hy vọng các ngươi có thể đem thiên sắt vượt xử lý ngay ngắn rõ ràng. Phải. Chúng ta không có nhục sứ mạng. Ma sát bốn người sáng sủa đáp, không người hành lễ cáo lui. Đợi ma sát bọn hắn rời đi về sau, Lăng Thiên Vũ liền rơi vào trầm tư. Từ khi Thương Minh không tiếc vận dụng khốn thiên đồ thăm dò mình thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã biết rõ Thương Minh đối với chính mình tự đặt lòng nghi ngờ. Vốn còn muốn xếp đặt thiết kế bước tiếp theo đối phó U Minh Thánh Chủ, nhưng bây giờ vô luận là tình thế hay vẫn là thời gian đều không cho phép chính mình. Kế hoạch chỉ có thể hết hiệu lực. Mà dưới mắt, khoảng cách giới vực chi môn mở ngày không xa, hôm nay lại xa xa không phải là địch thủ của Tu La Đế Quân, thậm chí ngay cả chính là một cái khốn thiên đồ đều sắp tàn phế rồi chính mình. Này nếu thật để cho Tu La Đế Quân đắc thủ, ngũ giới ở trong đêm không người sẽ là đối thủ của Tu La Đế Quân, chính là Lăng Thiên Vũ cũng không ngoại lệ. Cho nên Lăng Thiên Vũ nghĩ thầm, có nên hay không ra tay vì mạnh chứ? Nếu như là phải phá hư giới nguyên trận mà nói, vậy phải làm thế nào thương nghị chứ? Nghĩ đến, dĩ nhiên là do Thương Minh trước đến dò xét chính mình, vậy thì đồng nghĩa với việc này còn chưa kinh động đến Tu La Đế Quân, nghĩ đến Tu La Đế Quân cũng đang bế quan khống chế ác nguyên. Nếu là có thể đem Thương Minh này nhân vật hung ác dẫn dắt rời đi mà nói, có lẽ đối phó giới nguyên trận liền có cơ hội. Nhưng bây giờ, Thương Minh chỉ sợ vẫn còn đối với Lăng Thiên Vũ sinh nghi, coi như là có kế hoạch cũng không thích hợp thực hiện, chỉ có thể trước yên lặng vượt qua một ít thời gian, đi thêm kỹ càng thương nghị rồi. Tối thiểu phải lại để cho Thương Minh buông lòng cảnh giác. Cho nên, nay nửa tháng đến nay, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem chỉnh đốn chuyện của Thiên Sắt Vực nói rõ cho Bá Cuồng Thiên bọn hắn xử lý. Dùng Lăng Thiên Vũ bây giờ uy tín, Bá Cuồng Thiên bọn hắn cũng là thuận lý thành chương tiếp quản Thiên Sắt Vực. Dựa theo Tu La giới phổ biến quy tắc, phàm là đạt tới Tu La hoàng cảnh người, là được thượng vị quận vương. Chẳng qua là nguyên dạ xoa vực chúng quận vương thế lực hầu như toàn bộ mất mạng, thì có tán tu giả tiếp vị, tổng cộng chia ra làm 9 quận lớn vực. Đồng thời, quy tắc như dạng, cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, đều có thể khiêu chiến thượng vị. Tại Bá Cuồng Thiên bọn hắn quản chế giới, Thiên Sắt Vực xem như quy về vững vàng. Về phần Lăng Thiên Vũ, chẳng qua là mỗi ngày bế quan tính tu, không nghe thấy ngoại sự. Tuy rằng thời kỳ mơ hồ cảm giác được tựa hồ có người nhòm ngó trong bóng tối chính mình, nhưng Lăng Thiên Vũ mỗi ngày đều tái diễn, chính là Thương Minh lại có kiên nhẫn, cũng sẽ không lúc nào dòm ngó xuống dưới. Mà tầm nửa ngày sau, Thương Minh liền bắt đầu buông lỏng cảnh giác, lại xác định chút nào vô dị thường về sau, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu bố trí thực hiện kế hoạch. Đầu tiên, mượn cho thời không phi độn trở về sinh tử luyện ngục là không thành vấn đề là tiếp gần giới vực chi môn mở, Thương Minh tất nhiên sẽ thời khắc chấn thủ tại giới nguyên trận. Lăng Thiên Vũ tưởng muốn lẻn vào sinh tử luyện ngục, tiếp theo phá hư giới nguyên trận, thì nhất định phải dẫn dắt rời đi Thương Minh. Nhưng tưởng muốn dẫn dắt rời đi Thương Minh cũng không dễ dàng, trừ phi có đầy đủ thẻ đánh bạc có thể kinh động đến Thương Minh. Lăng Thiên Vũ kia ngược lại là nghĩ đến một cái diệu địa, cái kia chính là Tu La Đế Cung. Tu La Đế Cung này, thế nhưng là trực tiếp đại biểu cho quyền uy của Tu La Đế Quân, đế trong nội cung bố cấm trùng trùng điệp điệp, so với Di Vãng Giả Xoa Thánh Điện chỉ mạnh không yếu. Nếu muốn dẫn động Thương Minh mà nói, chỉ có thể trước hạ thủ với Tu La Đế Cung. Cái kia phải phá hư Tu La Đế Cung mà nói, Lăng Thiên Vũ ngược lại là nghĩ đến một người vô cùng bộ lực sát thương vũ khí, cái kia chính là luyện ngục hỏa mạch. Cuối cùng luyện ngục hỏa mạch này thế nhưng là ẩn chứa lực lượng vô cùng, nếu có thể đem luyện ngục hỏa mạch cả đến Tu La Đế Cung, lại dùng cửu u ngục hỏa trở nên gay gắt, tất có thể cấp cho Tu La Đế Cung mang đến trọng thương. Đây chính là cái đại công trình, cho nên mấy ngày nay đến nay, Lăng Thiên Vũ đều đang nghiên cứu thời không phi độn đặc tính, lại dùng mình nhiều năm quy luật cảm ngộ. Dùng thời không phi độn với tư cách đặc tính, trong luyện ngục hỏa mạch bố trí di động không gian trận pháp. Vì có thể thực hiện kế hoạch này, Lăng Thiên Vũ có thể trọn vẹn hao tốn thời gian hơn một tháng. Trong thời gian dài như vậy, Lăng Thiên Vũ không ngừng tinh tiến hoàn thiện di động không gian trận pháp, nhưng lại được khắp nơi để phòng Thương Minh âm thầm dòng nó. Trải qua một phen dày vò về sau, dùng thời không phi độn với tư cách đặc tính di động không gian trận pháp rốt cuộc hoàn thiện mà thành. Tiếp đó, phải chế tạo thời cơ. Vậy mà Lăng Thiên Vũ đã quyết định phá hủy giới nguyên trận kế hoạch, cũng là đồng nghĩa với muốn cùng Tu La giới phân rõ giới tuyến rồi. Trước đó, nghĩ tới La Sát nữ hoàng thầy trò, liền muốn tiến đến bái phòng một phen, một chút cũng coi là một cuối cùng cáo biệt. 7. La Sát Thánh Điện, dĩ nhiên khôi phục như lúc đầu, nhưng đáng tiếc thiên trì đều hủy, cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Theo như thường ngày, La Sát nữ hoàng đang cùng tĩnh tu bế quan, mà băng vũ trải qua Lăng Thiên Vũ lần này sau khi đả kích, cũng là tiến nhập khổ tu. Ngày hôm nay, La Sát Thánh Điện liền nên đón một khách không mời mà đến. Hử! Đang cùng bế quan La Sát nữ hoàng, chợt thấy dị động, thân hình lóe lên, lập tức trốn vào trong La Sát Thánh Điện. Đại điện chi! Lăng Thiên Vũ cười nhẹ nhàng, sớm đã xin đợi đã lâu. Ha ha, ngươi ngược lại là quen việc dễ làm, chính mình tìm tới cửa. La Sát nữ hoàng cười nhạt một tiếng, vừa thấy được Lăng Thiên Vũ liền chưa cho sắc mặt tốt. Đương nhiên, nhận được nữ hoàng đại nhân thịnh ử, sát tinh không dám quên. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ngươi tiếng này đại nhân bổn tọa có thể không chịu nổi. Cuối cùng ngươi bây giờ thế nhưng là cao cao tại thượng thiên sát thánh vương, nhất vực chi chủ, bổn tọa còn con này tiểu điện ở đâu để cho ngươi rồi tôn đại thần này. La Sát nữ hoàng hừ nhẹ nói. Nhất nhật vi sư, cả đời vi sư, mặc kệ sát tinh có bao nhiêu thành tựu, cũng không dám quên lần. Lăng Thiên Vũ chắp tay cười cười. Thiếu ở trước mặt bổn tọa giả mù sa mưa, có chuyện nói thẳng, bổn tọa không rảnh cùng ngươi dày vò. La Sát nữ hoàng vẻ mặt lạnh như băng, chuẩn bị sẽ phải bị Lăng Thiên Vũ hạ lệnh trục khách. Cái này ba. Kỳ thật cũng không có gì, liền là nghĩ đến nhiều ngày không thấy, đặc biệt tưởng muốn bái gặp ngươi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngập cười. Bái kiến ta. Chỉ sợ là nghĩ đến bổn tọa không có đi chúc mừng ngươi đi. La Sát nữ hoàng khinh bị nhìn. Ai tuy rằng trước ta xác thực không nghe ngươi khuyên bảo, làm việc lô mãng xúc động rồi chút, nhưng giữa ta và ngươi cũng không thù oán đi, nữ hoàng ngươi làm gì hùng hổ dọa người như vậy. Cho dù ngươi là không nhận giữa chúng ta tình nghĩa thầy trò, cái kia làm là bằng hữu cũng không quá đáng chứ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Bằng hữu, quan hệ của chúng ta hẳn không tới mức này, bổn tọa chỉ là đúng tiểu vũ cảm thấy không đáng mà thôi. Muốn thực nếu có thể, bổn tọa thật đúng là muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. La Sát nữ hoàng trừng mắt nhìn. Ta cùng sư tỷ hẳn không có gì chứ. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi. Sư tỷ là ngươi gọi đấy sao? Xin chú ý lời nói của ngươi. La Sát nữ hoàng đơn giản chỉ cần không nể mặt sắc. Được rồi, coi như ta tự mình đa tình. Ngươi vốn chính là tự mình đa tình, hơn nữa còn là lạm tình. Này lại thế nào kéo tới lạm tình rồi hả? Chẳng lẽ không đúng sao? Ăn trong chén, nhìn xem trong ổ đấy. Ta đây ba. Lăng Thiên Vũ bó tay rồi, hãn nhiên nói, nữ hoàng đại nhân, ngươi lời nói này thật là càng ngày càng quá mức, tốt xấu ta cũng là thành tâm thành ý tới cửa bái phòng ngươi. Được rồi, người ngươi cũng thấy. Chẳng qua là La Sát Thánh Điện chúng ta bởi không thế nào hoan nghênh ngươi tôn đại thần này, nếu là không có đặc biệt chuyện quan trọng, thứ cho không cung tiễn. La Sát nữ hoàng thật sự là hạ lệnh chủ khách. Vậy được rồi, xem ra nữ hoàng đại nhân đúng là không thế nào hoan nghênh tiểu tử. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ, sau đó hai mắt nhìn La Sát nữ hoàng, hỏi ta đây chỉ có một vấn đề tưởng hỏi ngươi. Hỏi. La Sát nữ hoàng thấp trầm mặt. Nếu vậy một ngày, ta có thể trở thành địch nhân của ngươi, ngươi sẽ đối địch với ta sao? Lăng Thiên Vũ nghiêm trang hỏi, vấn đề này tuy rằng đã hỏi Ma Sát bọn hắn, nhưng Lăng Thiên Vũ càng hy vọng chính là có thể có được đáp án của La Sát nữ hoàng. Như thế nào? Chẳng lẽ chiếm dạ xoa vực còn không biết dừng, còn muốn tham lam La Sát vực ta? La Sát nữ hoàng mặt tâm trầm, trong ánh mắt đã mơ hồ tuân ra sát cơ. Đừng hiểu lầm, ta tự nhiên không dám đánh ngươi và La Sát vực chủ ý, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Vậy thì tốt, bổn tọa liền nói cho ngươi biết. Đối đãi địch nhân, bổn tọa tuyệt sẽ không nương tay. Nếu quả thật có ngày đó, bổn tọa nhất định cùng ngươi không chết không thôi. La Sát nữ hoàng trầm lạnh nói. Không chết không thôi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, tươi sống có vài phần ảm đạm, lạnh nhạt nói, được rồi, ta hiểu được, nhưng ta hy vọng ta và ngươi sau này mặc dù không là bằng hữu, cũng không hy vọng là địch nhân. Quay dậy, cáo tử. Chật, Lăng Thiên Vũ liền yên lặng ly khai La Sát Thánh Điện. Đợi Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, La Sát nữ hoàng nhưng là như có điều suy nghĩ, kỹ càng trở về chỗ Lăng Thiên Vũ những lời kia, lầm bầm lầu bầu thầm nói, gia hỏa này sẽ không là nghiêm túc chứ. Như thế nào luôn cảm giác như có cái đại sự gì sắp phát sinh chứ? Chương 2929, Đế Cung Bạo Biến. Kéo dài dãy núi, cao vút trong mây, các loại dị tượng phồn sinh, trong thiên địa càng là tràn ngập lấy trùng trùng điệp điệp quỷ dị sương mù sắc khí, tầm mắt ngông lung không rõ, duy chỉ có được nghe từng đạo dị thú vang lên. Mà ở này quần phong đám lập bên trong, nhưng chiếm cứ từng tòa rậm rạp đế cung. Như là quân vương uy lâm, bệ nghệ bát phương, không buồn không vui, bao quát muôn dân trăm họ và linh. Không sai. Nơi này chính là Tu La giới chi cao thánh địa, Tu La đế cung. Như vào ngày thường, căn bản không người dám đặt chân Tu La thánh vực. Cuối cùng hoàng bảng tranh vị chiến sau khi chấm dứt, Tu La thánh vực sẽ gặp nghiêm mật phong bế, cấm trận trùng trùng điệp điệp, khắp nơi hiểm địa. Chính là U Minh thánh chủ bọn hắn có chuyện quan trọng đến thăm, cũng phải trước tiên ở Tu La thánh vực bên ngoài cùng thủ hộ giả Thương Minh lên tiếng kêu gọi. Lúc này, một đạo quỷ mị ưu ảnh, cũng tại Tu La thánh vực bên ngoài lưỡng lự. Đến bước này, liền không có đường lui. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nhanh ngưng, dựa theo trước đó kế hoạch, chi bằng trước lẻn vào Tu La Thánh Vực, cho nên bây giờ lưỡng lự tại Tu La Thánh Vực bên ngoài chẳng qua là hồn ảnh của Lăng Thiên Vũ mà thôi. Cảm ứng chi. Này khắp Tu La Thánh Vực, thiết cấm trùng trùng điệp điệp, kín không kẽ hở, có thể nói phòng thủ kiên cố. Nhưng Lăng Thiên Vũ đối với thiên địa cảm ngộ siêu cường, hầu như có thể nói đã vượt ra quy luật, hơn nữa hấp luyện Dạ Xoa Quân Hoàng suốt đời tu vi, càng là tu vi tăng nhiều. Mà toàn bộ kế hoạch mà nói đến đơn giản, chính là đi đầu xâm nhập Tu La Đế Cung, mượn cho thời không phi độn cùng di động không gian trận pháp liên tiếp, đem luyện ngục hỏa mạch cưỡng ép chuyển rời đến dưới Tu La Đế Cung. Có thể tưởng tượng, này khắp Tu La Thánh Vực, tại tất cả cấm pháp tinh vi bố trí, đã đạt thành một cái điểm thăng bằng. Nếu là cưỡng ép đi vào luyện ngục hỏa mạch mà nói, tất nhiên sẽ phá hư cả Tu La Thánh Vực cân bằng bố trí. Với tư cách trong truyền thuyết Tu La Đế Quân bế quan thánh địa, Thương Minh với tư cách thủ hộ giả, tất nhiên không cho phép Tu La Đế Cung lọt vào phá hư. Đến lúc đó, chỉ muốn thành công dẫn dắt rời đi Thương Minh, Lăng Thiên Vũ có thể mượn cho thời không phi độn trong sinh tử luyện ngục lưu lại nhãn hiệu ấn, trực tiếp trốn vào sinh tử luyện ngục, như vậy thì có cơ hội hạ thủ với giới nguyên trận. Cả cái quá trình xem ra rất đơn giản, nhưng chỉ cần có một cái khâu phạm sai lầm, vậy thì phải bị kịch. Hô! Lăng Thiên Vũ ám thở một hơi, lần nữa xác định bốn phía chút nào vô dị thường về sau, liền tự mình cầu khẩn, thành bại hay không thì nhìn ở đây, chúc ta vận may đi. Bạch. Hư ảnh tung chợt hiện, hóa thành rất nhỏ vô hình, không tiếng động lẹn vào Tu La Thánh Vực. Nay cả Tu La Thánh Vực bố cấm thật không đơn giản, hơn nữa cực kỳ công kích tính, hơi không cẩn thận sẽ gặp đặt mình trong hiểm cảnh, chính là U Minh Thánh Chủ mạnh mẽ xông tới cũng phải trả giá cao thảm trọng, nếu là không hạnh khiến cho Thương Minh phát hiện, vậy thì trước công phế hết. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ sâu đậm, chỉ cần không phải Tu La Đế Quân hôn lực làm lời nói, muốn lẫn vào Tu La Đế Cung hoạch tâm cũng không khó. Nhưng toàn bộ hành trình xuống, nhất định phải làm được cẩn thận nhất, bất kỳ một cái chi tiết nào đều không để cho có sơ sẩy. Giờ phút này, hồn ảnh của Lăng Thiên Vũ hóa thành nhỏ bé nhất vô hình vi mô hạt, bơi đi ở tất cả trận cấm bên trong, theo trận cấm xâm nhập, trong lòng là càng khiếp sợ. So với ám sông Dạ Xoa Thánh Điện khi đó, Tu La Thánh Vực này toàn bộ trận cấm tinh diệu hơn nghiêm mật. Giống như là có vô số liệm tầng xây dựng thành, chặt chẽ tương liên, một vòng tiếp một vòng. Có nghĩa là, chỉ cần bất kỳ một cái nào trận liệm xuất hiện dị động, sẽ gặp trực tiếp dẫn động cả trận lớn liệm. Lăng Thiên Vũ nào dám qua loa, chạy ở giữa, cẩn thận, như là quỷ dị vô hình ưu linh, không có mang lên chút nào rung động dấu vết. Cứ như vậy men theo mỗi đầu trận liệm tầng, không ngừng đẩy vào hạch tâm. Quả nhiên, cả trận lớn liệm hạch tâm, chính là hội tụ trong Tu La Đế Cung, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nhớ rõ ngày đó gặp Dạ Xoa Quân Hoàng phẫn nộ một kích, Tu La Đế Cung chẳng qua là bị mặt ngoài phá hư. Hơn nữa những thứ này trận liệm tầng bản thân có cường đại tu phục năng lực, hiện nay sớm đã khôi phục như lúc đầu. Nhưng Lăng Thiên Vũ tin tưởng, nếu quả thật được dẫn động cả Tu La Thánh Vực trận cấm, chỗ sinh ra uy lực, đủ để lập tức hủy diệt một vị Tu La Thánh Tôn cảnh cường giả, đã liền nhục thể của Lăng Thiên Vũ chiến lực cũng không thể chịu đựng. Trọn vẹn, hao phí gần nửa ngày công phu, Lăng Thiên Vũ mới xem như thăm dò cả Tu La Thánh Vực bố trí. Khá tốt giới vực chi môn tiếp xúc sắp mở ra, Thương Minh không rảnh thoát thân, bằng không thì hơi chút giám thị lời nói, một chút có thể phát giác được Lăng Thiên Vũ một ít dị động, cái này là cái gọi là thời cơ, cũng là cơ hội duy nhất của Lăng Thiên Vũ. Rốt cuộc, hao hết công phu, Lăng Thiên Vũ thành công tiềm nhập Tu La Đế Cung, cũng là cả trận lớn liệm hạch tâm. Vậy mà những thứ này trận liệm tầng đều là chặt chẽ tương liên lời nói, chỉ cần có thể thành công phá hư chủ trận tâm, là được một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ảnh hưởng đến cả Tu La Thánh Vực, đến lúc đó buộc phát ra uy lực, phỏng đoán Thương Minh được vận dụng khốn thiên đồ mới có thể ngăn trở rồi. Tại đây rồi, Lăng Thiên Vũ ưu nhiên ẩn hiện, tại đây chủ trận tâm trong, rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng, cùng thiên địa tương liên, trực tiếp đại biểu cho vô cùng thiên địa chi lực. Hôm nay, di động trận pháp bố trí xong, chỉ muốn mượn cho thời không phi độn trận điểm nhãn hiệu ấn, liền có thể đem luyện ngục hỏa mạch cho chuyển rời đến chủ trận tâm. Đến lúc đó bởi vì luyện ngục hỏa mạch cường thế tham gia, là được phá hư toàn bộ trận liệm tầng cân bằng. Tuy rằng có chút không công bằng, nhưng ta tuyệt không nên đối địch với các ngươi, chỉ là vì lục giới cân bằng, ta không được làm ra tàn khốc như vậy lựa chọn. Muốn trách thì trách tạo vật chủ, không thể đền bù tiếc nuối. Lăng Thiên Vũ thầm than, sau đó sắc mặt hung ác, hiện tại hết thể liền chuẩn bị, có thể không thể đắc thủ, liền phải xem vận khí của chính mình. Trận. Lăng Thiên Vũ tâm thần tương liên, kích hoạt di động không gian trận pháp, ở Thiên Sát Điện Vạn Trượng Thâm Nguyên ở dưới luyện ngục hỏa mạch, cũng quần quận nước quần quận, nóng lòng muốn ra. Thời không phi độn. Quả là kiện không gian truyền tống đồ sắc bén, cùng bố thiết lập tại luyện ngục hỏa mạch di động không gian trận pháp, coi như đạt thành huyết mạch tương liên chặt chẽ cảm giác. Ngay sau đó, trận cấm hạch tâm nhãn hiệu ấn, thời không phi độn đồng thời kích hoạt. Không gian chuyển di. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, lập tức thời không chấn động, coi như lập tức mở ra một đạo thần bí thời không trường hạ. Một hơi, thành công chuyển di, hồn ảnh lập tức rút khỏi, trở về bổn tôn. Ầm ầm. Tu La Đế Cung vạn trượng tầng, ầm ầm truyền đến một tiếng chấn động mạnh mẽ, mà tầng không gian bạo động, khổng lồ luyện ngục hỏa mạch cưỡng ép từ trong không gian thoát ra. Mang theo quần quận mãnh liệt ngục hỏa, như là mở cống lũ lớn giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cưỡng ép dung nhập chủ trận tâm trong. Hiển nhiên, dung thuộc tính của luyện ngục hỏa mạch, cùng cả Tu La Thánh vực trận cấm hoàn toàn là không kiêm dung đấy, theo quần quận ngục hỏa phun trào mà vào, trực tiếp dẫn đến toàn bộ trận cấm bố trí cân bằng. Mà từng trận liệm đều là chặt chẽ tương liên, chủ trận tâm mất thăng bằng phá hư, trực tiếp ảnh hưởng lan đến gần toàn bộ trận liệm tầng. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt động trời nổ vang, tầng tầng không gian bạo liệt, kéo dài dãy núi ầm ầm tồi đảo, vô số phi cầm tẩu thú, kinh hoàng đau đớn mà rên lên, buôn tẩu chạy trốn tứ phía, nhưng nhao nhao hủy diệt tại không gian trong lúc nổ tung. Nổ vang như sấm, trực tiếp hoành động toàn bộ Tu La giới, cũng làm cho toàn bộ đất trời biến sắc, có gan mạt nhật hạo kiếp giống như đến rẻ trà vu, trong thiên địa sóng đi lại từng cỗ một cực kỳ kinh khủng khí tức. Hơi thở thật là khủng bố. Đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại là tôn cảnh cường giả tại chiến đấu? Chơi ạ! Lúc này mới dẹp loạn không bao lâu, còn muốn cho người sống mạng. 6. Tu La giới cao thấp, một mảnh kinh hoàng, hoảng sợ biến sắc. Hử! Đây là ba. Trong La Sát Thánh Điện, đang cùng bế quan tĩnh Tu La Sát Nữ Hoàng, cảm ứng được khí tức ba động nơi phát ra, hoàn toàn biến sắc. Không có thời gian nghĩ nhiều, lập tức chôn thân mà đi. Tu La Đế Cung. Hơi thở thật là khủng bố, chẳng lẽ là đế quân đại nhân xuất quan phải không? U Minh Thánh Chủ cũng chấn ngạc vạn phần, đương nhiên sẽ không liên tưởng đến trên người của Lăng Thiên Vũ. Nhưng Tu La Đế Cung với tư cách Tu La giới chi cao thánh địa, sừng sững trăm vạn năm trồng, thế nhưng là trí cao quyền uy biểu tượng, từ thượng cổ thời kỳ đến nay, liền không người dám tại Tu La Đế Cung láo xược. Không hề chần chờ, U Minh Thánh Chủ cũng thuân thân theo đi. Đồng thời, trong sinh tử luyện ngục, đang cùng hoạt động giới nguyên trận thủ hộ giả Thương Minh, nghe thấy này Tu La Đế Cung chuyển tới kịch biến, cũng quá sợ hãi. Là ai dám can đảm ở Đế Cung láo xược? Thương Minh nổi giận, với tư cách Tu La Thánh vực người trông coi, hôm nay Tu La Đế Cung lọt vào phá hư, Thương Minh tất nhiên là khó tránh khỏi trách nhiệm. Tình huống đột nhiên, chính là Thương Minh cũng không có lập tức nghĩ đến Lăng Thiên Vũ. Rầm rầm rầm. Kéo dài nổ vang, kinh thiên động địa, dãy núi đánh sập, địa tầng văng tung tóe rơi vào tay giặc, quần quận ngục hỏa cuồng bạo tàn sát bừa bãi, từng đạo không gian đứt gãy bạo tạc nổ tung, hủy diệt vô tình tàn phá tứ ngược Tu La Thánh vực. Ầm ầm. Vốn là cao cao tại thượng Tu La Đế Cung, tới lúc gấp rút kịch giãn nước, loạn thạch bay tứ tung, sức lực chảy bao tác. Kéo dài không gian đứt gãy, cuốn cùng với mãnh liệt ngục hỏa, điên cuồng tàn phá lấy Tu La Đế Cung. Chấn động mạnh, ảnh hưởng đến quá lớn, từng vòng cuồng bạo đáng sợ thiên địa rung động, mãnh liệt vặn vẹo lên thiên địa không gian, mang theo hủy diệt nước lũ, kích động bát phương vạn giảm. Nhất thời, phong vân biến sắc, đại địa trầm luân, so sánh với gần tới thành trì, hoàn toàn không chịu nổi phụ trọng, tại không gian đứt gãy vụ nổ tác động đến ở bên trong, một tòa tòa thành trì ầm ầm hủy diệt. Đầy mảnh kêu thảm thiết khóc đảo, dấu vẫn vô số. Hạo kiếp. Làm như hạo kiếp, vô tình diệt thế. Trốn A. Chạy mau A. 6. Vô số nhân ảnh bỏ mạng chạy, lại không ngừng có thành bầy bóng người, hủy diệt tại không gian nổ tung tàn sát bừa bãi bên trong. Càng có vạn thú kinh gào thét chạy, chỗ đến, không có một mọn cỏ, hóa thành đất khô cằn. Cảnh tượng này, giống như là tận thế đại đảo vong. Nhưng mà, ở nơi này cuồng bạo không gian trong lúc nổ tung, một cái cự lớn như núi uy ảnh, chìm nhưng từ loạn không ngưng hiện ra. Mắt thấy khắp Tu La Thánh vực, hỗn loạn đống bừa bộn, nhất là Tu La Đế Cung, càng là phá thành mảnh nhỏ. Đây rốt cuộc là ba. Thương Minh hai mắt đỏ thẫm, khỏe miệng co quắp di chuyển, tức giận sắp bạo điệu, rít gào nói, không. Mãnh liệt. Thương Minh giương tay chấn động, kéo thiên địa chi thế, một cỗ đủ để nghiền áp thiên địa tuyệt cường uy năng, mang theo vạn tung huyễn quang, như là tay khổng lồ đẩy ra trời xanh, mở ra ẩn chứa quy luật vạn đạo huyền diệu thiên đồ, như ở trong thiên địa sáng lập núi sông, lập tức bao phủ vạn dặm thiên địa. Không sai. Đúng là Tu La Đế Quân ban tặng một kiện giới khí chí bảo, Khốn Thiên Đồ. Khốn Thiên Đồ. Cảm thụ được trong thiên địa tràn ngập khí tức kinh khủng, ngước nhìn trên bầu trời chỗ chấn phát hiện dị tượng kỳ quang, chính vội vàng chạy tới U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng nhưng là kinh ngạc vạn phần. Cái này ngay cả Khốn Thiên Đồ đều đem ra hết, cái kiếp nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chương 2930, đánh vào giới nguyên trận. Khốn Thiên Đồ hiện, hào quang diệu thiên, đại đạo diệt hình, quy luật không có hiệu quả. Vạn linh không không quỳ lạy. Giờ phút này, Thương Minh uy ảnh như to lớn cao ngạo thái nhạc, bước chìm như núi, mỗi một bước hành tẩu, bước đi đều là dung hợp thiên địa đại đạo, một bước cả đời liên, phồn quang làm đẹp. Vốn là nổ tung không gian, lại từng tầng một lâm vào trạng thái ngừng. Không sai, chính là bất động, hoàn toàn bất động, tất cả hủy diệt bạo tạc nổ tung, định dạng cái kia sát. Mà Thương Minh với tư cách Tu La Thánh vực người trông coi, Tu La Đế quân người phát ngôn, thậm chí đem Tu La Đế cung hết thảy đem so với mạng của chính mình còn nặng hơn. Mắt thấy Tu La Đế cung đổ, Thương Minh duy độc nhất tâm bảo vệ, căn bản không cho có tâm tư dư thừa. Chợt, Thương Minh tác động Khốn Thiên Đồ, như là chúa tể một dạng trưởng khống thiên địa vạn đạo. Phật tay trời xanh, đảo loạn phong vân, có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, đầu chuyển tinh di cũng sẽ không nói ra. Một trường một kết ấn, một trường một đại đạo. Phúc thủy có thể thu, gương vỡ lại lành, thời không đấu chuyển. Một đạo uy nghiêm ngâm tụng, ẩn chứa thiên địa đại đạo, mang theo bao trùm hết thể phép tắc vô thượng uy năng, tại Khốn Thiên Đồ chiếu rọi phía dưới, trong Tu La Thánh vực chỗ bể tan cảnh không gian cùng vật chất, càng lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi một lần nữa khép lại. Ách ba. Xa xa chính học hỏi U Minh Thánh chủ cùng La Sát Nữ Hoàng, thần sắc hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác Thương Minh cử động lần này không thể nghi ngờ chúa tể thiên địa đại đạo, tại Khốn Thiên Đồ này bao trùm phía dưới, vạn vật đều là run rế. Chính là U Minh Thánh chủ hai người cũng tất cả áp lực. Nhưng càng để cho bọn hắn chấn hoặc chính là, Tu La Thánh vực này vốn là bố cấm vạn trượng, có thể nói đồng tường thiết bích, phòng thủ kiên cố, chính là U Minh Thánh chủ bọn hắn tưởng muốn xông vào cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, hoặc là chết một lần. Nhưng hôm nay, Tu La Thánh vực bạo biến, chí cao vô thượng Tu La Đế cung càng là hủy trong một buổi sáng, còn phải buộc Thương Minh vận dụng Khốn Thiên Đồ vãn hồi thế cục, như thế hai thế kết tác, đến cùng là thần thánh phương nào gây nên? Sắt tinh chứ? U Minh Thánh Chủ cùng La Sát Nữ Hoàng đột nhiên hai mặt nhìn nhau, Tu La Đế cũng đã xảy ra lớn như vậy náo động, nhưng không thấy tung ảnh của Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ đây hết thảy làm tượng đất để tùy táng sứ giả chính là Sát Tinh? Đúng. Bọn hắn thừa nhận Sát Tinh thực lực rất mạnh, nhưng không nói Tu La Thánh vực trận cấm có nhiều được, chính là Thương Minh đều tại bao giờ cũng giam khống Tu La Thánh vực, tưởng muốn tại Thương Minh không coi vào đâu phá hủy Tu La Đế cung, không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ. Có thể nếu như không phải là Sát Tinh, còn có thể là ai? 6. Giờ phút này, đầy trời ngục hỏa, như sóng lớn giống như mãnh liệt kích đẳng, vô số oán linh, mang theo thê lương tiêm minh, tại đây quần quận ngục hỏa trong tàn sát bừa bãi bay múa. Sinh tử luyện ngục. Không gian ẩn di chuyển, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc hiện hình. Từ lúc Thương Minh hiện thân thi pháp thời điểm, Lăng Thiên Vũ liền coi như đồng hồ bấm giờ, mượn cho thời không phi độn tại sinh tử luyện ngục lưu lại nhãn hiệu ấn, ngay lập tức trốn hiện. Quả nhiên, khả năng là vì giới vực chi môn mở ngày gần. Hơn nữa lúc trước bất quy ngục rèn luyện hấp hóa không ít hoàng cảnh cường giả, trước mắt cảm nhận được giới nguyên trận uy lực nếu so với di vãng chứng kiến mạnh mẽ hơn trăm lần. Tuy rằng càng thêm khó giải quyết, nhưng tương đối lạc quan một điểm chính là tạm thời còn không làm kinh động đến Tu La Đế Quân, nghĩ đến muốn dung hợp 10 tầng ác nguyên, chính là Tu La Đế Quân hoàn toàn khống chế trong tay cũng không phải chuyện dễ. Hiện tại, trực tiếp phá hư giới nguyên trận sao? Không, không có khả năng. Dùng giới nguyên trận uy lực, đủ để đem Lăng Thiên Vũ nháy mắt giết. Mà biện pháp duy nhất, cũng là mạo hiểm nhất phá giải chi pháp, chính là xâm nhập hang hổ, trực tiếp đi hấp luyện giới nguyên trận năng lượng. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi là tồn tại, chẳng qua là bị quản chế tại tu la giới biên giới hạn chế, chỉ cần có đầy đủ lực lượng cường đại kích thích, liền có thể kích hoạt nhất thời. Giới nguyên trận này tích chứa năng lượng tuy rằng khổng lồ vô cùng, nhưng nếu là có thể thành công kích hoạt tu vi của Lăng Thiên Vũ, đã thông tinh thần đan điển, dùng tinh thần đan điển vô hạn vũ trụ không gian, liền có khả năng hấp luyện giới nguyên trận năng lượng. Thời gian, cấp bách, tuy là hung hiểm, cũng nhất định phải nhất hành. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng một cái, gắt gao tập trung vào giới nguyên trận vị trí, như là như mũi tên rời cung, hóa thành một cái lăng liệt cầu vồng, ven đường sẽ mở quần quận ngục hỏa, thành đàn đoán linh kêu thảm thiết toái diệt, trực đảo Hoàng Long. Tới gần, ngũ tôn thần bí cự tượng, chính là giới nguyên trận trận điểm, tựa hồ phát giác được có ngoại địch xâm phạm, cái kia ngũ tôn rậm rạp thần bí cự tượng như là đang sống, hung thần trận mắt. Mãnh liệt, từng có một cường đại kinh khủng năng lượng, mang theo quần quận lửa giận, tịch quyển chứ ngập trời ngục hỏa, như sóng to gió lớn tuôn ra mà tới. Mạnh mẽ, mạnh phi thường, vẹn vẹn chỉ là sóng năng lượng lay động, liền suýt nữa bị đánh nứt Lăng Thiên Vũ chiến thể. A! Lăng Thiên Vũ kêu lên một tiếng giận dữ, nắm chắc hai đấm, để vạn trượng giật mình có thể trùng kích, dũng cảm tiến tới. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếp theo từng đợt cuồng bạo trùng kích, như là cự đại thiết truy, hung hăng gõ thân thể của Lăng Thiên Vũ. Lập tức huyết nhục nứt ra, khí huyết sôi trào, thậm chí còn có thể nghe được hải cốt thanh thúy đứt gãy âm thanh. Biến thái. Nhục thể của Lăng Thiên Vũ chiến thể, thế nhưng là cường hãn đến tên cảnh trung kỳ, này còn chưa xâm nhập giới nguyên trận, liền suýt nữa bị phế đi Lăng Thiên Vũ chiến thể, cả người là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm. Coi như là người tiên, cũng đừng hòng ngăn cản ta. Lăng Thiên Vũ hai mắt bạo nổ, ý chí thắng thiên, một bước một bụi gai, tàn phá hành hạ thân. Ý chí. Vô địch vậy ý chí, tiềm năng của Lăng Thiên Vũ không ngừng bị trở nên gay gắt, trói buộc toàn thân, trói buộc tu vi biên giới hạn chế, bắt đầu mơ hồ xúc động. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú điên cuồng hét lên, chạy vội đại đạo, một cỗ nghịch thiên bất khuất vô địch ý chí, đi đôi với toàn thân huyết nhục tế bào kịch di chuyển, rốt cuộc phá vỡ thiên địa gông xiềng. Rầm rầm rầm. Từng cỗ một mênh mông vô cùng khí tức kinh khủng, đại đạo nổ vang, như nước thủy triều không ngừng, theo Lăng Thiên Vũ bạo giống dốc toàn lực phun trào, thế muốn phá thiên, hướng phá thiên nói. Từng đợt đã lâu khí tức quen thuộc, đi đôi với toàn thân khô nóng dũng động dòng nước ấm, như là lũ lụt cuồn cuộn, điên cuồng mà hưng phấn bắt đầu khởi động toàn thân. Hợp với toàn thân huyết nhục tế bào mãnh liệt kích hoạt. Kinh mà. Đan điền bạo chấn, tu vi quy nhất, đã lâu hạo miểu vũ trụ, tái hiện đan điền. Tinh thần đan điền. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ đến cực điểm, kích động vạn phần, có chút đổi vận vài phần, hạo miểu vũ trụ như là huyết mạch tương liên giống như chấn động, từng cố một bao trùm thiên địa thánh giới lực phun trào mà ra. Đã trở về. Rốt cuộc đã trở về. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên, cảm thụ được hạo miểu vũ trụ mang tới vô hạn lực lượng, trực tiếp tin tưởng bạo bằng. Dầm dầm. Một cỗ cổ cuồng bạo đánh thẳng tới năng lượng, lại lần nữa điên cuồng vô tình công kích mà tới. Nhưng lần này, Lăng Thiên Vũ nhưng là trở nên dũng manh không sợ, đổi vận tinh thần đan điền, tác động mênh mông vô tận vũ trụ. Thôn phệ. Đan điền của Lăng Thiên Vũ bắt đầu nổ tung một đạo hắc động tuyển qua, cuồn cuộn cuồng bạo đánh thẳng tới năng lượng, lại trực tiếp bị hắc động tuyển qua thôn phệ dũng manh vào. Mà Lăng Thiên Vũ vũ trụ thế giới, có thể nói phong phú toàn diện, tan ra năm vạn đạo pháp tắc, kiêm dung vạn đạo chi lực. Từ hấp luyện mà vào bên ngoài năng lượng, trực tiếp biến hóa để cho bản thân sử dụng, dung hợp làm một, hóa thành giới lực. Có thể. Thật sự có thể. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần, vũ trụ không gian quả nhiên uy lực vô hạn, chỉ cấp cho hắn thời gian, đừng nói là hấp luyện giới nguyên trận còn con này năng lượng, liền là cả tu la giới thiên địa sát khí cũng có thể thôn phệ cạn sạch. Cuối cùng, đây chính là đại biểu cho cả mảnh vũ trụ A. Ầm ầm. Ầm ầm. Thôn phệ, điên cuồng thôn phệ. Có thể là bị phong cấm quá lâu, Lăng Thiên Vũ tinh thần đan điển vũ trụ không gian lộ ra đến vô cùng khắc khao, hung ác điên cuồng không dứt hấp thu, đã liền Chu Phương Ngục Hỏa cũng không bỏ qua, bị Thái Dương tinh hỏa cắn ướt. Ngẫm lại, giới nguyên trận này chất chứa năng lượng rất mạnh, mênh mông như biển, cơ hồ là vô cùng vô tận. Theo tinh thần đan điển điên cuồng hấp luyện, chỗ tạo hóa ra tới giới lực đã ở trở nên gấp mấy lần tăng vọt. Dựa theo này tiết tấu xuống dưới, nếu là thật hấp luyện cả cái giới nguyên trận, có lẽ vượt qua tên cảnh cũng là có thể. Đương nhiên, hiện tại hút lấy luyện chỉ là do giới nguyên trận công kích thả ra năng lượng mà thôi, tưởng phải phá hư giới nguyên trận mà nói, nhất định phải xâm nhập hạch tâm, mới có thể một lần hành động hấp luyện. Mãnh liệt. Lăng Thiên Vũ sĩ khí tăng vọt, một bên điên cuồng hấp luyện giới nguyên trận công kích năng lượng, một bên dũng mãnh thẳng trước. Mang vào giới nguyên trận, ngũ tôn rậm rạp cự tượng rõ ràng đập vào mắt. Chẳng biết tại sao, đang nhìn này ngũ tôn hung thần ác sát cự tượng thời điểm, luôn cảm giác tựa hồ có song quỷ dị con mắt, núp trong bóng tối chính gắt gao nhìn chăm chú chính mình, cảm giác vùng địa cực không thoải mái. Nhưng đến bước này, Lăng Thiên Vũ đã không còn đường lui, huống chi giới nguyên trận tích chứa năng lượng để cho hắn cực kỳ động tâm, đây chính là cái khó được vượt qua tên cảnh thời cơ đột phá. Hắc động giới ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tựa hồ mang theo thiên địa đại đạo, dương trưởng rung ra. Ầm ầm. Kéo dài nổ vang, khắp sinh tử luyện ngục mãnh liệt kích chấn, một cỗ đủ để hủy diệt đại đạo khủng bố uy năng trong tay bạo hiện. Dùng lòng bàn tay của Lăng Thiên Vũ, không gian hiện lên vòng xoáy giống như kịch liệt vặn mèo, tan vỡ. Trong nháy mắt, đúng là hóa ra một đạo sâm dày đặc hắc động, ngưng kết hoa ấn, tràn ngập hủy diệt cùng thôn phệ hết thể hắc động uy năng, vặn vẹo nát bấy trọng trọng không gian, tầng tầng đưa đẩy, trực tiếp vênh lâm vào trong giới nguyên trận. Ầm ầm. Giới nguyên trận kích chấn, ngũ tôn trận tượng trong khoảnh khắc cuốn vào trong hắc động tuyển qua, có thể để cho Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, dùng hắc động giới ấn uy lực, vậy mà không cách nào xúc phạm tới ngũ tôn trận tượng này. Lừa bố mày. Ngũ tôn trận tượng này, rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì sở liệu, lại mạnh đến nghịch thiên như thế. Nhưng đây đối với Lăng Thiên Vũ không hề ảnh hưởng, vậy mà ngũ tôn trận tượng này là duy trì giới nguyên trận trận điểm, chỉ cần có thể hấp luyện trong giới nguyên trận tất cả năng lượng, ngũ tôn trận tượng tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Ầm ầm. Hắc động giới ấn, dùng vặn vẹo hủy diệt phương thức, trực đảo hoàng long, cường thế đánh vào giới nguyên trận hạch tâm. Sau một khắc, từng cỗ một khổng lồ vô cùng năng lượng, theo hắc động tuyển qua thôn phệ, thao thao bất tuyệt điên cuồng dũng mãnh vào. Cường hóa, lớn mạnh, tinh tiến. Đối với có vô hạn dung lượng vũ trụ không gian, không biết thỏa mãn, Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ mà hưng phấn hấp luyện giới nguyên trận vô tận năng lượng. Tinh thần đan điền giới lực cũng liên tục tăng lên. Thoải mái phát nổ. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ được sắp muốn điên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, không chỉ có khả năng lại lần nữa phá tan tu vi chướng ngại, còn có thể một lần hành động phá hủy giới nguyên trận, phá hủy âm mưu của Tu La Đế Quân. Mà lại vào lúc này, thân tại bên ngoài Thương Minh, dưới mắt tại Khốn Thiên Đồ thần trợ dưới, không gian dần dần khôi phục như lúc đầu, vốn là bể tan cảnh Tu La Đế Cung, cũng là chữa trị 89. Đột nhiên, thư giãn ngoài, Thương Minh đột nhiên cảm ứng được sinh tử luyện ngục thay đổi, kinh ngạc biến sắc, không được. Giới nguyên trận. Chương 2931, thôn vệ chi đấu. Rầm rầm rầm. Kéo dài hoành trấn, cuồn cuộn năng lượng như biển như nước thủy triều, bị hắc động giới ấn cắn nuốt. Tinh thần đan điền mãnh liệt kích động, vũ trụ tinh thần phồn nhấp nháy không đồng đều, vô số tinh thể tung hoành chạy như bay, vô cùng ảo diệu. Chuyển hóa giới lực cũng đang kéo dài tăng vọt, so với di vãng, thay đổi lớn thực chất hóa. Thoải mái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, tuy rằng chẳng biết tại sao còn chưa kinh động Tu La Đế Quân, nhưng dưới mắt đã thôn phệ giới nguyên trận năng lượng là thượng ẩn, điên cuồng mà tham lam thôn phệ hấp thu. Không sai. Giới nguyên trận này ẩn chứa năng lượng cực kỳ to lớn, thắng như bông dương đại hải, nhưng Lăng Thiên Vũ vũ trụ không gian, càng là hạo hãn vô biên, dung nạp vô hạn, lục giới bên trong tất cả lực lượng đều có thể thôn phệ hấp thu. Mà Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi sớm đã đạt tới tôn cảnh điên phong, có thể theo giới nguyên trận năng lượng hấp thu, càng là liên tục tăng lên, đến gần vô hạn tại cái nào đó thần bí bình cảnh. Duy chỉ có thiếu sót là một loại cao thâm hơn càng nộ, chỉ cần đạt được cái kia cơ hội, liền có thể trực tiếp siêu thoát tên cảnh tu vi hạn chế. Đột nhiên, ngay tại lúc này, dị biến đã xảy ra. Vốn là điên cuồng thôn vệ trong Lăng Thiên Vũ, trong lúc đó nào đó thần bí lực hút kinh khủng bước tới, ẩn chứa nào đó mạnh mẽ đại pháp tắc, lại cưỡng ép thay đổi hắc động giới ấn hoạt động. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, vạn vèo hắc động tuyển qua, chịu đến quỷ dị kia hấp lực ảnh hưởng, lại cưỡng ép điên đảo thời không pháp tắc, dẫn đến cả cái hắc động tuyển qua hoạt động quỹ tích hiện ra nghịch chuyển. Sau một khắc, bản bị cắn nuốt năng lượng, lại cưỡng ép ngược dòng mà đi, cuồn cuộn năng lượng mãnh liệt từ tinh thần đan điền của Lăng Thiên Vũ sói mòn, thậm chí ngay tiếp theo Lăng Thiên Vũ trong cơ thể giới lực cũng lọt vào cắn trả ngược dòng, điên cuồng không dứt bị hút ra ngoài. Phản thôn phệ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, như là cùng loại tình huống này cũng không có gặp qua, đành phải xem ai được thôn phệ uy năng càng mạnh hơn nữa. Cho nên Lăng Thiên Vũ lập tức tăng cường hắc động giới ấn uy lực, cố hết sức công kích trấn áp, có thể cái kia yêu dị hấp lực cường đại hạo thịnh, hắc động giới ấn của Lăng Thiên Vũ căn bản là không có cách tùy tâm hoạt động, mà là bị ép nghịch chuyển mà đi, hình thành một cuộc cực kỳ chật vật đánh giằng co, lẫn nhau không rơi vào hạ phong. Chết tiệt. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đến cực điểm, nếu không thu tay lại mà nói, rất có thể liền tu vi của chính mình cũng phải bị phản chiếm. Nhưng bây giờ thật vất vả đánh vào giới nguyên trận, hôm nay không có thể đắc thủ, nhưng được bại lui, quả thực không cam lòng. Nghĩ đến, cỗ lực hút này tuy mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới hoàn toàn không cách nào chống lại tình trạng. Mà Lăng Thiên Vũ chính lúc xúc động, tinh thần đan điển cũng khát khao vạn phần, chưa định chút nào không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ này bướng bỉnh tính thứ nhất, 10 con trâu đều kéo không trở về, cuối cùng cơ hội chỉ có một lần, không thể không mạo hiểm, liền tức giận cắn răng nói, kỳ phung địch thủ, mà lại xem là ai kỹ cao nhất chủ. Một lần này, ra ra ta chơi định rồi, hơn nữa nhất định thắng ngươi. Rầm rầm. Tinh thần đan điền oanh chấn, đây chính là tương đương với cả vũ trụ lực lượng, trời sinh tính quật cường Lăng Thiên Vũ, tất nhiên là bất khuất không phục, chẳng lẽ lại chính mình chúa tể vũ trụ lực lượng, còn sẽ thua bởi còn con này giới nguyên trận. Mãnh liệt,